Bắc Tống xuyên qua chỉ Nam chương 819 tới chương 837. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Vùng đất giữa hồ Hô Luân và hồ Bear, nơi bộ tộc Hoàng Cát Ngượng Nghịu sinh sống, đã chính thức quy thuận Mông Cổ Đại Hãn Hợp Không Siết. Hai bộ tộc tiến hành thông hôn toàn diện. Hợp Không Siết mồ hôi gả con gái cho quý tộc Hoàng Cát Ngượng Nghịu, đồng thời cho hai con trai cưới con gái của tộc trưởng Hoàng Cát Ngượng Nghịu. Có lời đồn không đáng tin cậy rằng, bộ tộc này thừa thải soái ca và mỹ nữ. Thành Cát Tư Hãn từng có quy định, con gái của thủ lĩnh Hoàng Cát Ngượng Nghịu đời đời làm vương hậu Mông Cổ, con trai đời đời làm phò mã Mông Cổ. Hoàng Cát Ngượng Nghịu đối với Mông Cổ cũng giống như Tiêu Thị đối với Liêu Quốc, nói trắng ra là chính trị thông gia. Sau khi thu phục Hoàng Cát Ngượng Nghịu, thế lực Mông Cổ càng thêm lớn mạnh. Các bộ tộc Tata, một nửa bị Hợp Không Siết mồ hôi đánh cho quy thuận, nửa còn lại chạy trốn về phía nam tìm kiếm sự giúp đỡ từ Kim Quốc. Người Mông Cổ không tiếp tục truy sát, mà tiến quân về phía núi Đại Hưng An, chinh phục những bộ lạc nhỏ hơn ở phía đông. Đối với việc này, Kim Quốc lực bất tòng tâm. Kim Quốc đối phó Đại Minh đã binh lực giật gấu vá vai, đâu còn sức điều động bộ đội tinh nhuệ đi quản chuyện Thảo Nguyên Hô Luân bối nhĩ. Lên kinh, một cuộc hội nghị khẩn cấp được triệu tập. Kim Quốc hoàng đế Ngô Mãi Mãi giờ phút này đang nửa nằm nửa ngồi trên chủ vị. Hai năm nay vì uống rượu quá nhiều, Ngô Mãi Mãi thường xuyên bị chứng phong thấp hành hạ. Đau đến mức đừng nói đi đường, ngay cả ngồi cũng tốn sức, tự như có người dùng đinh đâm khắp thân thể hắn. Quân Minh tại Bảo Định Châu có xưởng đóng tàu, đã chế tạo ra trên 100 chiếc thuyền. Hoàng Nhan Tông Phụ nói, từ đầu năm đến nay, quân Minh đã 5 lần 7 lượt theo Lục Việt Hà xâm nhập Đại Kim Quốc ta. Bọn chúng còn bắt bách tính trên núi, khiến vùng núi Bà Nhan Đường càng thêm tiêu điều. Hoàng Nhan Tông bật tiếp lời, quân Minh chắc chắn sẽ xuất binh quy mô lớn từ Bảo Định Châu, cưỡng công thành Bà Nhan Đường của Đại Kim ta. Sau đó bọn chúng có thể chia binh hai đường, một đường theo trong núi Bắc Thượng thẳng đến Liêu Dương, một đường khác hướng Tây thẳng đến Hóa Thành, phối hợp với quân Minh vượt biển tiến đánh trấn Đông Hải khẩu Trường Thành. Đến lúc đó hai đường cùng tiến, Liêu Dương sẽ nằm dưới mũi dùi của quân Minh. Hoàng Nhan Tông Phụ nói, ta đề nghị đem binh từ Đại Đồng, toàn bộ triệu hồi Liêu Đông. Trầm mặc hồi lâu, Hoàng Nhan Tông Hàn bỗng nhiên chất vấn, Đại Đồng cũng không cần nữa sao? Hoàng Nhan Tông bật nói, nơi đó vốn không phải là lãnh thổ của Đại Kim, cho dù năm xưa đoạt được từ Tây Liêu Quốc, Thái Tổ Hoàng đế cũng không quá muốn kinh doanh. Nếu không phải Hán Quan ở Bắc Địa khuyên can, Đại Đồng đã sớm bán cho Tống Quốc rồi. Hoàng Nhan Tông Hàn cười lạnh, Đại Đồng đã mất, Thảo Nguyên Mạc Nam còn muốn giữ không? Một khi quân Minh chiếm được Đại Đồng, những bộ lạc ở Thảo Nguyên Mạc Nam kia, tất cả đều sẽ phản Đại Kim. Bọn chúng sẽ giúp quân Minh tác chiến, một đường đông tiến dết tới phía Bắc Yên Sơn, cắt đứt đường lui của quân ta trấn giữ Yên Sơn phía Tây. Ngươi chỗ nào cũng muốn giữ, tất yếu gây ra binh lực phân tán, bị quân địch tiêu diệt từng bộ phận. Hoàng Nhan Tông Phụ nói. Hoàng Nhan Tông càng bỗng nhiên lên tiếng, Liêu Dương là nền tảng của quốc gia. Liêu Dương thất thủ, Đại Kim nguy rồi. Hoàng Nhan Tông Hàn nói, quân Minh vượt biển mà đến, có bao nhiêu binh lực? Liêu Dương thủ vững 2-3 tháng không thành vấn đề. Đợi đến lẫm đông tuyết lớn, quân địch chỉ có thể rút lui. Hoàng Nhan Tông Phụ nói, phía nam Lục Việt Hà, quân Minh ngày càng đông. Nếu quân Minh liên tục tăng binh đến Bảo Định Châu, đóng quân 10 vạn ở Lục Việt Hà cũng có thể. Có 10 vạn binh từ Lục Việt Hà bắc tiến, lại có quân vượt biển yểm trợ, Liêu Dương làm sao thủ được? Nhất định phải từ bỏ Đại Đồng, hồi sư tử thủ Liêu Dương. Đề nghị của ta là, đem chủ lực ở Yên Sơn cũng triệu hồi, chỉ giữ lại một bộ phận trấn giữ Hùng Quan. Sau đó tập trung binh lực, tại Liêu Dương cùng quân Minh quyết chiến. Ta thấy biện pháp này có thể thực hiện. Hoàng Nhan Tông Càn nói. Hoàng Nhan Tông Hàn nhìn Tông Phụ, Tông Bật quan hệ mật thiết, lại nhìn Tông Càn rõ ràng ủng hộ bọn họ, lập tức cảm thấy thể xác tinh thần mỏi mệt. Mệt mỏi, thật sự mệt mỏi. Đứng trên lập trường của Tông Càn, Tông Phụ, Tông Bật, nhất định phải triệu tập đại quân giữ vững Liêu Dương. Về công, nếu Liêu Dương thất thủ, Kim Quốc sẽ mất đi nơi sản xuất lương thực và đồ sắt chủ yếu. Quý tộc Kim Quốc và đồng minh kiên định nhất. Đại tộc Bột Hải ở Liêu Dương cũng sẽ nhao nhao phản Kim theo Minh, đến lúc đó nguồn mộ binh của Kim Quốc sẽ giảm đi một nửa. Về tư, cơ bản bàn của ba người bọn họ chủ yếu ở Liêu Ninh. Một khi Liêu Dương thất thủ, Hoàng Nhan Tông Hàn sẽ không ai chế ngự, ba người đều phải sống dưới bóng của hắn. Hội trường im lặng, không ai nói gì. Ngô Mãi Mãi vẫn như cũ nửa nằm, giống như một pho tượng ngũ Phật. Con trai Ngô Mãi Mãi là Hoàng Nhan Tông Bàn, nhìn những kẻ thù chính trị đang tranh chấp, trong lòng lại sinh ra khoái ý kỳ quái. Hôm nay hai phái sắp đánh nhau, vốn luôn liên thủ gạt bỏ hoàng đế, không để cho mình. Vị hoàng đế trưởng tử này. Kế vị. Hiện tại thì hay rồi, đáng đời. Thấy không thể thuyết phục đối phương, Hoàng Nhan Tông Hàn bắt đầu biến tướng uy hiếp, hay là như vậy đi, ta điều một ít dân binh đến Liêu Đông. Sau đó, chúng ta ai đánh đường nấy, không cần quấy nhiễu lẫn nhau. Không thể. Tông Càn, Tông Phụ, Tông Bật đồng thanh phản đối. Tinh nhuệ hạch tâm của Kim Quốc đều nằm trong tay Hoàng Nhan Tông Hàn. Một khi phân chia ai đánh đường nấy, quyết chiến ở Liêu Dương làm sao có thể thắng được. Vậy thì nghe ta. Hoàng Nhan Tông Hàn hung hăng nói. Hoàng Nhan Tông Càn hỏi, người muốn đánh thế nào? Cướp bóc U Châu đã không còn khả năng, quân Minh ở cổ Bắc Khẩu, Hỷ Phong Khẩu phía Nam đều xây thành trại. Hoàng Nhan Tông Hàn nói, xây thành trại cũng có thể đi qua, chỉ là không thể vận chuyển lương thảo số lượng lớn mà thôi. Điều động 8.000 kỵ binh dũng mãnh, một người bốn ngựa, mang theo nửa tháng lương thảo. Không mang theo cỏ khô, chỉ mang chút muối ăn và bã đậu, để chiến mã tự gặm cỏ xanh. 8.000 người này chia thành hơn 10 đội, vòng quanh trại quân Minh mà đi, một hai đội bị quân Minh ăn hết cũng không sao. Sau đó chuyên cướp đội vận lương của quân Minh, một đường hướng Hoàng Hà đánh tới, lại hướng Tây cướp bóc Dịch Châu, thậm chí là thẳng hướng chân định của Minh quốc. Quân Minh xa trận lợi hại, nhưng bọn chúng chậm chạp, sẽ bị quân ta làm cho mệt mỏi. Đến chân định, cũng không công thành. Thấy thôn xóm liền cướp lương thực, màng không đi thì thiêu hủy. Thực sự không có lương thực thì ăn thịt người. Chân định phủ là nơi giàu có, dân cư đông đúc. Một khi bị chúng ta đảo loạn, Minh quốc sẽ triệu tập các lộ quân đội, chậm rãi co cụm lại, ý đồ vây quanh tiêu diệt chúng ta. Bất kể quân Minh mấy đường kéo đến vây quanh, chúng ta chỉ chọn một đường mà đánh, nắm lấy thời cơ tiêu diệt nó, sau đó lại đi nghênh kích đường khác. Ngay khi Hoàng Nhan Tông Hàn thao thao bất tuyệt, Hoàng Nhan Tông Phụ hỏi, nếu quân Minh mặc cho ngươi cướp bóc, chủ lực của bọn chúng chỉ đánh Liêu Dương. Khi đó nên làm gì? Coi như ngươi cướp bóc toàn bộ Hà Bắc thành đất trống, giết sạch mấy chục vạn dân thường, nhưng Liêu Dương thất thủ thì có ích lợi gì? Hoàng Nhan Tông Hàn không thể trả lời. Cho dù đổi thành Hoàng Thái Cực, gặp phải tình huống này cũng lúng cuống. U Yến chi địa đã không sợ cướp bóc, bởi vì vốn dĩ đã hoang vắng. Kim binh muốn thu hoạch, nhất định phải vượt qua Tống Liêu giới hà, ở chân định và bảo định mới có thể cướp được lương thực. Sơ sẩy một chút, bị quân Minh dựa vào giới hà chặn đường về, những kim binh Nam Hạ đó sẽ toàn quân bị diệt. Cho dù Lý Bảo, Nhạc Phi, Vương Ngạn, Lý Ngạn Tiên đều là kẻ ngốc, tùy ý Hoàng Nhan Tông Hàn làm loạn Hà Bắc. Nhưng Liêu Dương không còn, Kim Quốc phải làm sao? Trầm mặc khổ tư hồi lâu, Hoàng Nhan Tông Hàn mở miệng lần nữa, Minh quốc phần lớn muốn quyết chiến ở Liêu Dương, bọn chúng xa trận rất lợi hại, ta đã từng thấy qua. Tuyệt đối không thể đánh theo ý của bọn chúng. Đây đều là nói nhảm, người đưa ra được điều lệ nào không? Hoàng Nhan Tông Phụ nói. Hoàng Nhan Tông Hàn nói, bất chấp hậu quả, trưng tập đại lượng dân binh, tử thủ Cẩm Châu, Quảng Ninh, Phục Châu, Liêu Dương, Thông Châu và các thành khác. Còn chủ lực của ta, giả vờ rút quân từ Đại Đồng, Yên Sơn, dụ địch xâm nhập rồi tiến hành tập kích. Hoặc là dụ địch xâm nhập rồi cắt đứt đường lương của địch. Liêu Dương chỉ cần có thể kéo đến mùa đông là có thể khiến địch nhân lui binh. Mà ta dụ địch xâm nhập thì có thể tiêu diệt hai đường quân Minh còn lại, còn có thể thừa cơ thu được đại lượng lương thảo. Kế hoạch này khiến Hoàng Nhan Tông Phụ có chút động tâm, hắn ra hiệu cho người lấy bản đồ ra. Hoàng Nhan Tông Hàn ấp ủ một ý nghĩ vô cùng điên cuồng và táo bạo. Hắn định từ bỏ toàn bộ vùng Bắc Sơn Tây, dãy núi Yên Sơn, Nhạn Môn Quan, Cổ Bắc Khẩu, Hỷ Phong Khẩu, không cần đến một tấc đất. Hắn muốn dụ quân Minh tiến sâu vào Thảo Nguyên, kéo dài đường tiếp tế của chúng, đồng thời khiến tướng sĩ Minh Triều trở nên kiêu ngạo và chủ quan. Sau đó, hắn sẽ tìm cơ hội bao vây tiêu diệt quân Minh, hoặc cắt đứt đường tiếp tế của chúng. Hoàng Nhan Tông Bật nói, Liêu Dương bên này có thể phối hợp, hơn nữa phải chủ động khai chiến, không thể để mặc Minh quốc đóng quân và tích trữ lương thực ở Bảo Định Châu. Ngươi định đánh như thế nào? Hoàng Nhan Tông Hàn hỏi. Hoàng Nhan Tông Bật đáp, vì e ngại quân Minh tiến đánh, ta không dám đóng thuyền trên sông Áp Lục. Nhưng ta đã bí mật đóng rất nhiều thuyền ở Hạ Lưu. Tuy nhỏ hơn thuyền của quân Minh nhiều, nhưng cũng đủ sức đánh một trận. Ta còn đóng rất nhiều thuyền nhỏ, dùng làm hỏa thuyền tấn công thủy sư của quân Minh. Chờ hạm đội Minh tiến sâu vào sông Áp Lục, ta sẽ cho ngàn thuyền cùng xuất kích, đánh úp chúng. Bất kể có thể thiêu hủy bao nhiêu thuyền của quân Minh, sau khi khai chiến phải giữ vững Bà Nhan Lộ. Điều binh đến bờ nam sông Áp Lục, thừa đêm cướp bóc thôn xóm ở Bảo Định Châu, đốt nhà cửa, cướp lương thực rồi rút về núi. Nếu quân Minh truy kích, ta sẽ bố trí mai phục trong núi. Làm như vậy, có thể trì hoãn thời gian quân Minh từ Bảo Định Châu tiến lên phía Bắc. Hoàng Nhan Tông Hàn gật đầu khen ngợi, rất tốt. Hai cha con vốn sắp bất hòa, nay lại đồng tâm hiệp lực. Hội nghị kết thúc, Hoàng Nhan Tông bàn vịnh Ngô Khất Mãi về. Hoàng Nhan Tông bàn nói, nếu lại để dính Hy Hữu thắng trận, sau này ai có thể kiềm chế được hắn. Ngô Khất Mãi thở dài, người còn mong hắn bại trận sao? trận chiến này mà bại, cha con ta đều phải làm tù binh của Quân Minh. Hoàng Nhan Tông bà nói, nếu hắn thắng, trong triều chính là hắn định đoạt, tất cả mọi người phải nghe theo. Bao gồm cả đám loạn thần tặc tử trong triều, đều phải ngoan ngoãn với hắn. Đến lúc đó, hắn nảy sinh ác tâm thì sao? Liệu hắn có giết phụ thân để tự mình làm hoàng đế không? Hắn không dám, Ngô Khất mãi nói, hắn không có huyết mạch của Thái Tổ. Chuyện đó cũng không chắc, Hoàng Nhan Tông bà nói, trận chiến này quan hệ đến sự sống còn của Đại Kim, nếu hắn đánh thắng, công lao sẽ vượt xa Thái Tổ. Hắn chắc chắn không dám công khai giết vua, nhưng việc khiến phụ thân và thái tử gặp chuyện bất ngờ, chết không rõ nguyên nhân thì hoàn toàn có khả năng. Ngô Khất Mãi trầm mặc không nói, trong lòng thực sự có chút sợ hãi. Rất lâu sau, Ngô Khất Mãi hỏi, người muốn làm gì? Hoàng Nhan Tông bà nói, âm thầm phái người liên lạc với Minh Quốc, nói cho họ biết kế dụ địch của Dính Hy Hữu. Thừa cơ xưng thần với Đại Minh, đem lãnh thổ cũ của Liêu Quốc hiến cho Minh Quốc. Cha con ta vẫn có thể ở kinh thành làm hoàng đế, chỉ là biến thành hoàng đế nước phụ thuộc của Đại Minh. Giống như Tây Hạ vậy. Ngô Khất Mãi nghe xong trợn mắt há mồm, loại chuyện này ngươi cũng dám làm. Ngươi tính bàn giao với quý tộc trong nước thế nào? Hoàng Nhan Tông bà nói, chỉ cần Dính Hy Hữu đại bại, Quân Minh tất nhiên tiến quân thần tốc, Đại Kim còn ai có thể cản nổi. Đến lúc đó, chỉ sợ các bộ lạc trưởng sẽ khuyên phụ thân đầu hàng Minh. Thần phục Đại Minh, chẳng qua là thuận nước đẩy thuyền. Kinh đô nghèo nàn, Minh Quốc chiếm được thì có ích lợi gì? Chúng ta sớm hiến đất quy hàng, bọn họ chắc chắn sẽ không đánh tới. Ngô Khất Mãi chần chờ không quyết. Hoàng Nhan Tông bàn hỏi, phụ thân, làm vua bù nhìn thần phục Đại Minh như Tây Hạ tốt hơn? Hay là làm một con rối không thể bước ra khỏi hoàng cung như bây giờ tốt hơn? Phụ thân cam tâm làm con rối sao? Ngô Khất Mãi khổ sở suy nghĩ rất lâu, bỗng nhiên miệng méo xệch, mắt trợn trắng ngã xuống, ta trúng phong, quản. Không quản được ngươi. Hoàng Nhan Tông bàn mừng rỡ, lập tức kinh hoảng la lên, bệ hạ trúng gió, bệ hạ trúng gió. Kim Quốc, Thượng Kinh. Lý Thạch, phó sứ Lạc Uyển, đang uống rượu nghe hát. Dù Kim Quốc có thiếu lương thực đến đâu, đám con cháu đại tộc Liêu Dương vẫn có thể vung tiền như rác. Lý Thạch chưa đầy 20 tuổi, đã là mưu khắc thế tập của Kim Quốc, sau đó lại được bổ nhiệm làm hành quân Mãnh An. Hai năm trước, hắn làm văn chức bên cạnh Kim Ngột Thuật. Vì thường xuyên tham ô lại bất tài, Kim Ngột Thuật cực kỳ chán ghét hắn, nhân lúc Hoàng Nhan Tông càng cải biến quan chế, liền ném hắn đi làm phó sứ Lễ Tân. Năm nay, lại nhờ tỷ phu nâng đỡ, Lý Thạch nhanh chóng thăng chức làm phó sứ Lạc Uyển. Chức vụ này thuộc hàng quan võ thanh quý cao cấp, tùy thời có thể được điều ra ngoài. Khi rượu đã ngà ngà say, một người hầu bỗng nhiên tiến đến, ghé vào tai Lý Thạch thì thầm mấy câu. Các ngươi cứ tiếp tục uống, ta đi một lát sẽ trở lại. Lý Thạch loạn choạng đứng lên, nói với các tân khách một câu rồi được người hầu dìu về phía hậu viện. Vào thư phòng, đuổi người hầu đi, Lý Thạch hỏi, huynh trưởng, thật sự nghe ngóng được gì sao? Tộc huynh Lý Kim không trả lời, mà ra cửa sổ thăm dò nhìn ra ngoài. Lập tức đóng cửa sổ lại, hắn thấp giọng nói, đã hỏi thăm rõ ràng, Quân Minh đóng quân ở các nơi biên thành. Bảo An Châu ít nhất đã tăng binh đến 3-4 vạn, Loan Châu cũng có mấy vạn. Thuyền bè từ cảng Đăng Châu, Sơn Đông của Minh Quốc thường xuyên qua lại, đoán chừng đều là vận chuyển quân lương. Mấy tộc khác có ý định gì? Lý Thạch hỏi. Lý Kim nói, không dám hỏi quá rõ ràng, nhưng đoán chừng đều định tùy thời mà hành động. Nếu có thể giúp Đại Kim đánh lui Quân Minh thì tốt nhất, còn nếu chiến sự bất lợi thì phải bảo toàn gia tộc trước đã. Những đại tộc Liêu Dương này đều thông gia với quý tộc Kim Quốc, nên không phải vạn bất đắc dĩ, bọn họ sẽ không phản bội. Nhưng xem ra, họ đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc phản Kim. Lý Thạch hỏi, người đã tiếp xúc với mật thám Minh Quốc chưa? Bọn chúng đưa ra điều kiện gì? Lý Kim nói, chỉ cần Quân Minh vây công Liêu Dương, Lý thị ta châm lửa gây rối trong thành, thì có thể bảo toàn nhà cửa, cửa hàng và ruộng đất. Nhưng nô tỳ trong nhà nhất định phải phóng thích, rồi ký lại khế ước thuê. Nông nô cày ruộng cũng phải thả, triều đình Đại Minh sẽ cấp ruộng cho những nông nô này. Ngoài ra, còn phải chia tách một ít tộc nhân, đưa đến U Châu trồng trọt. Nếu Lý thị có thể chiếm được một cửa thành, thì có thể tiến cử một tộc nhân làm huyện lệnh Đại Minh. Nói kỹ càng, tính toán chi li như vậy, hẳn là Đại Minh thành ý rất đủ. Lý Thạch phán đoán. Lý Kim hỏi, thật sự muốn hàng Minh sao? Lý Thạch nói, đương nhiên không thể tùy tiện hàng Minh, nhỡ đâu Đại Kim đánh lui Quân Minh thì sao? Nhưng nếu Đại Minh thật sự vây công Liêu Dương, dũng sĩ Đại Kim lại khó mà ngăn cản, lúc này hàng Minh chỉ là thức thời mà thôi. Lý Kim gật đầu, đây là sách lược vẹn toàn, dù là Liêu, Kim hay Minh, Lý thị ta cuối cùng không thể sụp đổ. Trong lịch sử, cả đời Lý Thạch chỉ làm được một việc chính sự. Đó là sau khi Hoàng Nhan Lượng Nam Chinh thất bại, Lý Thạch liên hợp các đại gia tộc Liêu Dương, khởi binh ủng hộ tỷ tỷ làm chính biến, đưa cháu ngoại của mình lên làm hoàng đế Kim Quốc. Ngoài ra, hắn chỉ lo làm quan kiếm sống, hơn nữa còn không ngừng phạm sai lầm. Ví dụ như mạo hiểm lĩnh chức quan kho lương thực, hoặc giao thiệp với Tây Hạ mắc sai lầm nghiêm trọng. Nhưng dù phạm sai lầm thế nào, Lý Thạch vẫn luôn giữ được vinh hoa phú quý. Ai bảo cháu trai hắn là hoàng đế chứ? Sau khi chết còn được truy phong là quốc công. Người này năng lực nội chính, quân sự, ngoại giao đều bình thường, nhưng lại biết xem xét thời thế, giỏi phe phái đấu tranh, hiểu rõ lúc nào nên đưa ra lựa chọn gì. Thông gia với quý tộc Kim Quốc thì không thể phản Kim Hàn Minh ư, ha ha, tổ tông Lý Thạch là Lý Tiên Thọ, vì cứu hoàng đế Liêu Quốc mà được Liêu chủ đối đãi theo lễ cửu phụ, trực tiếp ban thưởng 10 vạn mẫu đất. Kết quả khi Kim binh đánh tới, Lý Thị Trân Tru liền đầu hàng. Liêu Quốc ân trọng với Lý Thị như núi, Lý Thị còn có thể hàng Kim. Kim Quốc đối với Lý Thị còn chưa có ân tình lớn như vậy, Lý Thị đương nhiên cũng có thể hàng Minh. Đảo Trường Tùng. Một chiếc thuyền buôn ban đầu đi về phía Bảo An Châu, nửa đường rời đội chạy tới giao dịch với Kim Quốc. Lấy vật đổi vật, dùng tơ lụa và vải bố từ Đại Minh, đổi lấy trân châu và gia long của Kim Quốc. Vừa buôn lậu, vừa làm gián điệp hai mang. Quan viên Kim Quốc không những không quan tâm, còn thu thập tin tức từ miệng thương nhân để lập công. Chính sách quản lý của Kim Quốc là để người Bột Hải trị người Bột Hải. Từ Liêu Dương đến Lữ Thuận đều là quan viên Bột Hải tộc, bọn họ có thể làm ăn với Đại Minh, đương nhiên sẽ phối hợp, bật đèn xanh cho mọi việc. Sao chỉ có một thuyền hàng? Thương nhân Bột Hải phụ trách tiếp hàng hỏi. Thương nhân Đại Minh vẻ mặt khó xử, hai nước sắp đánh nhau, quan phủ càng tra càng nghiêm. Nếu không phải tướng công nhà ta là thân thích của Tiền Các lão, thì ngay cả một thuyền hàng này cũng không vận được. Thương nhân Bột Hải thở dài, hay, thôi thì có bao nhiêu tính bấy nhiêu. Có thể vận lương thực đến không? Hai tháng nay, giá lương thực ở Liêu Dương tăng nhanh, chỉ cần vận đến là có thể kiếm đậm. Thương nhân Đại Minh liên tục xua tay, không vận được đâu, ta còn muốn sống thêm mấy năm. Hai người mỗi người một việc kiểm hàng, chờ chất đầy thuyền thì rời đi. Ngay lúc kiểm hàng, một thiếu niên ăn mặc như khổ lực đi tới, thấp giọng nói, ta tên là Cao Tùng, xuất thân từ Cao Thị Trừng Châu, thúc phụ ta là vạn hộ Cao Cảnh Sơn của Kim Quốc. Thương nhân Đại Minh giật mình, thúc phụ ngươi muốn hàng. Nếu hàng, Đại Minh có hứa hẹn gì? Cao Tùng hỏi. Thương nhân Đại Minh nói, phải xem hàng thế nào? Là châm lửa làm nội ứng ở Trừng Châu, hay giúp cướp cửa thành Trừng Châu, hoặc là mang quân đến hàng. Dù thế nào, đều có thể bảo đảm Cao Thị Trừng Châu bình an. Cao Tùng hỏi, nếu xuất bộ đến hàng thì sao? Thương nhân Đại Minh nói, nếu xuất bộ đến hàng, thúc phụ ngươi có thể tiếp tục mang binh. Nhưng không thể thống lĩnh bộ khúc bản tộc nữa, mà phải điều đến nơi khác. Về phần sau này có thể lãnh bao nhiêu binh, cái này còn phải xem ông ta mang theo bao nhiêu quân đội đầu hàng. Nếu còn có thể lập công khi diệt Kim, thì sẽ có phong thưởng khác. Cao Tùng thấy có người đến, nhỏ giọng nói, xin cáo từ. Bột Hải tộc Kim Quốc có ba đại Cao Thị, lần lượt là Cao Thị Liêu Dương, Cao Thị Thần Châu, Cao Thị Trừng Châu. Nếu quân Minh xuất binh về phía Liêu Dương, Trừng Châu sẽ là khu vực phải đi qua. Sau khi Chu Minh vượt biển đứng vững gót chân, chẳng mấy chốc sẽ tiến đánh Trừng Châu, vì vậy Cao Thị Trừng Châu vô cùng lo lắng. Mặt khác, cuộc cải cách chính trị năm ngoái của Kim Quốc cũng khiến Cao Cảnh Sơn vô cùng khó chịu. Các hào soái không được kiêm nhiệm quan địa phương, còn đem các đại tộc Bột Hải trộn lẫn với nhau. Cao Cảnh Sơn bị điều đến Quý Đức làm võ tướng, không được nhúng tay vào dân chính, bổng lộc giảm mạnh. Dù thân phận vẫn là vạn hộ, nhưng trong tay không có mấy quân thường trực, chỉ đến khi sắp đánh trận mới phái Cao Cảnh Sơn về nhà chiêu mộ quân đội. Ở Kim Quốc càng lăn lộn càng bị hạn chế quân quyền, quê quán chẳng mấy chốc sẽ bị tiến đánh, vậy lão tử dựa vào cái gì mà không thể đầu hàng Minh? Trong lịch sử, hai chú cháu Cao Cảnh Sơn, Cao Tùng đều làm vạn hộ dưới trướng Kim Ngột Thuật. Cao Cảnh Sơn bị Nhạc Phi xử lý, Cao Tùng lại có kết cục tốt đẹp. Cao Tùng rời đi, lại một người tới. Người này thấp giọng nói, ta là người của đại hoàng tử phái tới. Thương nhân Đại Minh ngẩn người, đại hoàng tử Kim Quốc. Cầm cho kỹ. Một phong thư nhét vào tay thương nhân, người này quay đầu liền đi. Thương nhân Đại Minh hoàn toàn ngây người. Đại hoàng tử Kim Quốc thông đồng với địch. Cái quỷ gì? Nhanh chóng bốc hàng, mau chóng trở về điểm xuất phát. Thương nhân gọi phụ tá đến, thấp giọng căn dặn. Ba ngày sau, chiếc thuyền buôn này trở lại Sơn Đông, một phong mật tín hỏa tốc được đưa đến U Châu. Chu Minh đang cùng Lý Bảo đi thị sát quân đội của Vương Ngạn theo hướng Hỷ Phong khẩu, đang định đến chỗ Nhạc Phi xem xét. Mật tín tới. Chu Minh tự tay mở ra xem, vẻ mặt cực kỳ đặc sắc, lập tức đưa cho Lý Bảo, đại hoàng tử Kim Quốc gửi tới. Lý Bảo nhận mật tín đọc xong, kinh hãi đến toát mồ hôi lạnh, thật là độc kế. Kế sách dụ địch xâm nhập của Hoàng Nhan Tông Hàn, đoán chừng Trương Hoành sẽ không mắc lừa. Bởi Kim binh rút lui, Trương Hoành liền rải quân chiếm đóng mấy châu lân cận Vân Châu. Tiếp theo, ắt hẳn hắn sẽ điều động kỵ binh cơ động, đi thu phục các bộ lạc nhỏ trên thảo nguyên. Cùng lắm cũng chỉ tiếp nhận hướng Cư Dung Quan, liền thông chiến trường Tấn Bắc và U Châu. Còn Lý Bảo thì sao? Hẳn là đã đâm đầu vào cái bẫy mà Hoàng Nhan Tông Hàng giăng sẵn. Bản thân Lý Bảo vốn dụng binh nóng vội, nếu Hoàng Nhan Tông Hàng giả vờ thua rút quân, Lý Bảo sẽ cho rằng do ảnh hưởng từ chiến trường Liêu Đông. Địa hình phía bắc chân núi Yên Sơn lại hiểm trở, nếu Lý Bảo thúc quân bạo tiến, sơ sẩy một chút là lật thuyền như chơi. Nghĩ đến mấy vạn đại quân của mình bị vây khốn, đường vận lương bị cắt đứt hoàn toàn, cảnh tượng đó khiến Lý Bảo kinh hãi không thôi. Sau cơn kinh hãi, Lý Bảo không khỏi nghĩ xa hơn, trưởng tử của Ngụy Đế Kim Quốc sao lại tiết lộ quân tình cho ta? Chẳng lẽ có gian trá? Quan tâm hắn có lừa dối hay không làm gì, người nên cẩn thận với Trương Hoàng mới phải. Chu Minh nói, bảo đảm châu cũng phải đề phòng, tránh cho bị kim nhân dùng hỏa thuyền tập kích bất ngờ thành công. Lý Bảo nói, ta đã lệnh Nhạc Phi dẫn tinh binh giữ đường lương, hắn làm việc cẩn thận lại gan dạ, chắc sẽ không xảy ra vấn đề. Coi như phong thư này là thật, ta sẽ tương kế tự kế đặt bẫy, chỉ cần Nhạc Phi có thể cầm chân địch một hai ngày, ta liền dẫn quân đi bao vây tiêu diệt tinh nhuệ Kim Quốc. Phong mật thư này không chỉ tiết lộ toàn bộ kế hoạch quân sự của Hoàng Nhan Tông Hàng và Hoàng Nhan Tông Phụ, mà còn thừa cơ tranh công, xin Hàng phục quy thuận. Hoàng Nhan Tông Bàn chỉ muốn giữ vững khu vực phía Tây Mạn Bình Phủ, cùng với một nửa Bà Nhan Đường, nửa Hạc Lại Đường, còn lại quốc thổ toàn bộ cắt nhường cho Đại Minh. Đồng thời, Kim Quốc xưng thần với Đại Minh, từ nay về sau ước làm phụ tử chi quốc. Nói dễ hiểu hơn, chính là Kim Quốc chỉ giữ lại Cát Lâm, Hắc Long Giang, cùng với phần lớn lãnh thổ Nga sau này. Mặt khác, Hoàng Nhan Tông Bàn còn nói, muội muội của hắn tuổi trẻ xinh đẹp, muốn gả cho Chu Minh làm phi tử. Chỉ cần quân Minh đánh bại chủ lực của Hoàng Nhan Tông Hàng, Hoàng Nhan Tông Bàn lập tức sâu chuỗi quý tộc, tiến hành thanh trừng chính trị. Chu Minh phái người báo tin cho Trương Hoàng và Ngạc Ngạn Chất, còn mình thì cầm mật tín xem đi xem lại, không khỏi cảm khái, cái tên Hoàng Nhan Tông Bàn này quả là một nhân tài. Kỳ thật Hoàng Nhan Tông Bàn không còn lựa chọn nào khác. Trong lịch sử, chính hắn là người lặng lẽ thả Tần Cối, chủ trương trả lại Thiểm Tây, Hà Nam cho Triệu Cấu. Cuối cùng, hắn cùng mấy người em trai, cùng một đám lớn quý tộc Kim Quốc, đều bị phái chủ chiến chụp mũ mưu phản mà giết đi. Trong Kim Quốc đấu đá ngày càng nghiêm trọng, sớm muộn cũng là cục diện ngươi chết ta sống. Hoàng Nhan Tông Bàn thà liều một phen, biết đâu có thể làm một thái tử an phận. Hắn hiện tại cả ngày nơm nớp lo sợ, sợ Tông Hàng, Tông Vọng, Tông Phụ liên thủ mang binh xông vào hoàng thành giết hắn. Nếu có thể làm một thái tử an phận, há chẳng sướng hơn cái thời buổi quỷ quái này sao? Việc Lục Giang Hà, hai bên bờ ruộng lúa đều đã thu hoạch xong xuôi. Từ thời Cao Câu Ly, nơi này đã bắt đầu trồng trọt lúa nước. Gãy Ngạn Chất, Lý Thành, Triệu Lập, Gia Luật Dư Thấy dẫn quân tập kết tại vùng Bảo Châu. Dưới trướng bọn hắn, hoặc là cường đạo Sơn Đông, hoặc là các tộc vượt biển đến, chỉ có một phần nhỏ là người bản địa. Tổng cộng hơn 2 vạn quân, nhưng phần lớn thuộc danh sách đóng giữ, giả chiến quân chỉ rải rác vài ngàn. Đóng giữ quân thậm chí phải mang theo gia quyến trồng trọt để giảm bớt tiêu hao lương thảo cho quân trú đóng ở Cao Ly. Nhưng từ lâu đã thổi phồng lên có 5 vạn tinh nhuệ. Điều này khiến quân thần Cao Ly căn bản không dám phản kháng, cũng làm kim binh không dám vượt qua phía nam sông Áp Lục. Nhận được quân lệnh mới nhất, pháo kích Bà Nhan Đường thành, hỏa lực tập trung bờ nam sông Áp Lục, tạo nhiều doanh trại trống để đe dọa địch, Gãy Ngạn Chất nói, nhưng không nên tùy tiện vượt sông, lấy kiềm chế binh lực Kim Quốc làm mục đích, đồng thời phái một ít tinh nhuệ lên núi càn quét các bộ lạc nữ chân. Lý Thành trong đầu chỉ nghĩ đến lập công, không cam lòng nói, đại chiến sắp đến, chúng ta chỉ ở đây kiềm chế thôi sao? Gãy Ngạn Chất đáp, thời cơ đến thì có thể vượt sông công thành. Dù thế nào, trong các cánh quân, chúng ta là nơi đánh trước nhất. Triệu Lập xin đi giết giặc, ta mang quân đi tấn công núi. Cẩn thận trúng mai phục, Gãy Ngạn Chất nhắc nhở. Những ngày tiếp theo, trên bờ nam sông Áp Lục, những ruộng lúa vừa thu hoạch xong, mọc lên hết doanh trại này đến doanh trại khác. Rất nhiều doanh trại đều trống không, dùng rơm rạ tươi gói thành hình người, mặc quân phục Minh Triều, dựng cờ xí rực rỡ. Sợ tướng lĩnh Kim Quốc có kính viễn vọng, các doanh trại trống đều đặt ở vị trí phía sau, người rơm chỉ lộ ra một chút quần áo. Theo kế hoạch của Hoàng Nhan Tông Phụ, trước dùng hỏa công đánh úp thuyền quân Minh. Sau đó điều động bộ đội đến vùng núi phía nam sông Áp Lục, bất ngờ rời núi cướp bóc bách tính Đại Minh, cướp bóc, thiêu hủy thóc lúa mới thu hoạch của quân Minh. Vì thế, còn điều Kim Ngột Thuật dẫn 3.000 tinh nhuệ đến. Không phải nói thuyền quân Minh thường xuyên xâm nhập sông Áp Lục sao? Ta đến đây hơn nửa tháng, chưa thấy chiếc thuyền nào, Kim Ngột Thuật chất vấn. Nghiên Mão A Lý đoán, quân Minh có lẽ đang chuẩn bị quy mô lớn bắc thượng, nên không đến cướp bóc dân lành nữa. Kim Ngột Thuật ngồi thuyền tuần tra ven sông, không ngừng dùng kính viễn vọng quan sát, doanh trại địch kéo dài hơn 10 dặm, còn kéo dài về phía nam vài dặm, e là có 7, 8 vạn quân. Nghiên Mão A Lý nói, từ Bình Nhưỡng Cao Ly đến Bảo Châu, đều bị Minh Quốc chiếm, các thành đều có rất nhiều quân trú đóng. Mật thám dò được tin tức, tổng cộng đồn trú 5 vạn người. Giờ lại có 7, 8 vạn, chắc là Minh Quốc tăng thêm quân. Kim Ngột Thuật im lặng. Hắn bị Lý Bảo đánh cho khiếp vía ở Bàn Hải Đạo, có bóng ma tâm lý với sức chiến đấu của quân Minh. Hiện tại, kim binh ở Bà Nhang Đường thành ước chừng 2 vạn, nhưng phần lớn là dân binh trưng tập, tinh nhuệ Kim Quốc chưa đến 5 ngàn. 7, 8 vạn quân Minh vượt sông đánh tới, nơi này có đỡ nổi không? Quân tình khẩn cấp. Một thuyền nhỏ chạy nhanh đến từ thượng nguồn sông Áp Lục. Người báo tin đến từ vùng núi phía nam sông Áp Lục, nơi đó núi non trùng điệp, chỉ có vài bộ lạc nữ chân, bột hải lẻ tẻ. Bọn họ không biết chữ, truyền đạt quân tình hoàn toàn bằng miệng. Rất nhiều địch nhân lên núi, Trấn Minh Trại không giữ được. Trấn Minh Trại là quân trại mới xây 2 năm trước. Không có quân trú đóng đáng kể, nếu gặp nguy hiểm, người nữ chân lân cận sẽ tụ tập trong trại để ngăn địch. Kim Ngột Thuật nghe xong báo cáo, không dám chia quân đi cứu. Hắn cho rằng đây là kế điệu hổ ly sơn của quân Minh, một khi mình dẫn quân đi, quân Minh chắc chắn thừa cơ vượt sông công thành. Suy nghĩ cẩn thận, Kim Ngột Thuật nói, đem các bộ lạc trong núi phía nam sông Áp Lục, toàn bộ di chuyển đến đây. Không để sót một ai, phía nam Thống Cửa Nước, phía nam Yêu Giả Quật, quân và dân đều dời đến đây. Kim Ngột Thuật định liều mạng. Dù sao hắn không thể chia quân đi cứu viện, dứt khoát từ bỏ toàn bộ địa bàn phía nam sông Áp Lục và Thống Cửa Nước. Tất cả quân đội và bộ lạc ở đó đều đưa về Bà Nhan Đường để phòng thủ. Chỉ cần đánh bại quân Minh, mất bao nhiêu lãnh thổ cũng có thể đoạt lại. Đương nhiên, các bộ lạc trong núi phải nghe theo mới chịu dời đi. Kim Ngột Thuật chỉ có thể cưỡng ép di dời dân số ở các khu vực chính, còn các bộ lạc trong rừng sâu núi thẳm căn bản sẽ không nghe lời. Ồ, tiếng kèn trên tường thành vang lên, Kim Ngột Thuật giật mình, vội lên bờ cưỡi ngựa chạy về thành. Chỉ thấy hơn 100 chiến hạm nội hà đã ở trên sông, bên ngoài Bà Nhan Đường thành. Ầm ầm ầm ầm. Tiếng pháo đột nhiên vang lên. Không trực tiếp oanh kích Bà Nhan Đường thành, mà là nã pháo vào các cù lao giữa sông. Nơi sông Ái chảy vào sông Áp Lục, đất bồi thành những cù lao liên miên, chia sông Áp Lục thành hai nhánh. Nhánh bắc hẹp nhất chưa đến 200 mét, nhánh nam hẹp nhất chỉ vài chục mét. Bà Nhan Đường thành ở bờ tây sông Ái, lại xây thành trại trú quân trên các cù lao. Quân Minh muốn vượt sông đánh Bà Nhan Đường thành, phải chiếm các cù lao trước. Ầm ầm ầm ầm. Lại một loạt pháo vang, quân Minh xây pháo đài trên bờ nam sông Áp Lục, oanh kích trại kim binh trên cù lao. Kim Ngột Thuật hạ lệnh, tử thủ các nơi. Đem những chiến hạm và hỏa thuyền kia, trong đêm từng nhóm đưa đến sông Ái, giấu sau các cù lao. Nếu thuyền quân Minh dám xâm nhập, ngàn thuyền cùng lúc phóng hỏa đốt thuyền địch. Với thủy đạo chật hẹp phức tạp của sông Ái, nếu hạm đội quân Minh xâm nhập quá sâu, có thể bị hỏa công tiêu diệt toàn quân. Kim Ngột Thuật lại nói với thân binh, người mang thư của ta, đến Liêu Dương xin điều 3.000 tinh nhuệ tiếp viện. Nói quân chủ lực ở đây, hơn nữa vừa thu hoạch thóc, chắc chắn vượt sông tấn công thành. Kim Quốc có mật thám ở Đại Minh, nhưng các chiến trường đều đang điều binh, không biết đâu là hướng tấn công chính của quân Minh. Hoặc là nói, đâu cũng có thể là hướng chính. Quân trú đóng của Đại Minh ở Cao Ly được coi là yếu kém, tinh nhuệ chỉ có vài ngàn người do Hàn Thế Trung tự huấn luyện. Bao gồm cả bộ hạ cũ của Tống Giang và Tống Giang đều ở đây. Yếu kém không có nghĩa là thật sự yếu. Lý Thành và Triệu Lập đều là hạng người hung hãn. Người trước xuất thân là thủ lĩnh lưu dân, có thể cùng ăn ngủ với binh sĩ. Người sau chủ động tòng quân báo quốc, thuộc loại liều mạng, mỗi trận đánh xong đều đầy mình thương tích. Vì tư lịch và chiến tích không đủ, quân của họ mới bị biên chế thành quân đóng giữ, hơn nữa còn phải đến Cao Ly đóng giữ. Chu Minh sợ họ bất mãn, lại lo các tướng sĩ oán hận, nên cho những quân đội này trợ cấp ngoài định mức, đãi ngộ quân lương chỉ thấp hơn quân giả chiến một chút. Còn có Gia Luật Dư Thấy, dưới trướng toàn người Khiết Đan và Hề. Họ mất quê hương, lại bị Kim Quốc bóc lột, ai nấy đều muốn dứt trở về. Dân binh Kim Quốc gặp những đội quân này, chỉ còn đường bị nghiền ép. Dù thế nào, trận thế quân Minh ở nam sông Áp Lục thật giống như quân chủ lực. Kim Ngột Thuật hoảng sợ kêu gọi tiếp viện, thậm chí bỏ qua một vùng lãnh thổ lớn, cưỡng ép dời quân và dân đi thủ thành. Hai năm nay, một số lão tướng Kim Quốc chết bệnh. Hoàng Nhan Lâu Thất chết bệnh đầu năm nay. Hoàng Nhan Đồ Mẫu chết bệnh hai năm trước. Bộ đội tinh nhuệ dưới quyền họ do con trai kế thừa. Giờ phút này, Hoàng Nhan Tông Phụ đến Liêu Dương, tự mình trấn giữ toàn bộ chiến trường Liêu Đông. Các hào soái cũng được điều về quê nhà, phụ trách mộ binh. Các hào soái dùng tộc binh làm lực lượng cốt lõi, chiêu mộ dân binh ở quê quán, có thể nhanh chóng hình thành sức chiến đấu hiệu quả. Hạc Tô Quán Thành. Cao Bưu đã tập hợp hơn 6.000 quân, nhưng tinh nhuệ chỉ có 2.000. Hiền đệ, đánh không lại đâu, tộc huynh Cao Hổ khuyên nhủ. Cao Bưu nổi giận, người trong tộc ngươi bị Nam Tặc đồ sát hơn nữa, lẽ nào ngươi muốn đầu hàng? Cao Hổ nói, quân Minh nếu vượt biển mà đến, thần châu Cao thì ta sẽ là nơi hứng chịu đầu tiên. Tộc nhân đã bị tàn sát hơn phân nữa, người muốn kéo nốt những người còn lại đi chịu chết sao? Bang! Cao Bưu rút đao, chỉ vào tộc huynh mà quát, còn dám nói hàng, ta nhận huynh trưởng, nhưng binh khí trong tay ta thì không. Ai? Cao Hổ thở dài rồi bỏ đi. Như đã nói ở trên, thần châu Cao Thị là một trong tam đại dòng họ Cao của Kim Quốc. Mà Hạc Tô Quán Đường, từ thời Liêu Quốc đã được gọi là thần châu. Mấy năm trước, Triệu Lập, Gia Luật Dư thấy quân Minh vượt biển kéo đến. Chúng công phá Hạc Tô Quán, phóng hỏa đốt rụi, rồi lại đánh chiếm Cao Gia Ô Bảo, đồ sát thần châu Cao Thị không còn một móng. Lúc ấy, Cao Bưu dẫn theo một ít tộc nhân và hương dân, được Hoàng Nhan Tông nhìn trúng, di chuyển tới U Châu. Tuy Cao Bưu may mắn thoát khỏi kiếp nạn này, nhưng cha mẹ và con trai của hắn đều chết dưới tay quân Minh. Thậm chí vợ và con gái hắn còn bị ép tái giá cho tướng sĩ Minh Quân. Giờ đây, thê nữ của hắn đã sinh con cho tướng sĩ Minh Quân. Con gái hắn thậm chí còn ở Thạch Thấy Thành. Thù diệt môn, hận đoạt vợ, bậc đại trượng phu sao có thể chịu được. Trong lúc tuần tra quân doanh, Cao Bưu phát hiện sĩ tốt dưới trướng tinh thần sa sút. Hắn triệu tập các cấp sĩ quan lại, kể tội quân Minh, khuyên nhủ mọi người hăng hái giết địch. Nhưng các quân quan vẫn không hề phấn chấn. Bọn họ đều từng tham gia đại chiến Hà Bắc, thậm chí có người còn bị bỏ lại Đoạn Hậu. Bọn họ đương nhiên căm hận quân Minh, bởi vì ai cũng có thân nhân chết dưới tay quân Minh. Nhưng bọn họ cũng hận luôn cả quý tộc Kim Quốc, những kẻ luôn đẩy họ ra chịu chết vào thời điểm then chốt. Lần đại chiến này, nếu quân Minh vượt biển mà đến, bọn họ đoán chắc mình lại phải đứng mũi chịu sào. Tòa thành này, mấy năm trước đã bị đốt rụi, Cao Gia Ô Bảo cũng bị tàn sát không còn. Thật sự liều chết phấn chiến, dù Kim Quốc chiến thắng, liệu trong số họ còn lại được mấy người? Nam Tặc đến. Cao Bưu quay đầu nhìn, thấy phía Nam bốc lên khói báo hiệu. Xem ra, quân Minh lần này đánh trước Phục Châu. Thật ra, từ Phục Châu đến đây, ở giữa còn có một Trữ Châu. Thời Liêu Mạc chiến loạn, Kim Quốc mới bắt đầu cai trị, Trữ Châu chết gần hết người, trực tiếp bị Kim Quốc xóa bỏ, ngay cả một khu hành chính cấp huyện cũng không giữ được. Nhanh chóng đốt lửa Lan Yên báo tin. Cao Bưu thét ra lệnh. Ven đường đều có phong hỏa đài, từ bờ biển truyền một mạch đến Liêu Dương. Trong Vắc Châu nhận được tin tức, Cao Cảnh Sơn lập tức hạ lệnh tụ binh. Thúc phụ, Lương Ngạc có thể sẽ hàng. Cao Tùng nói. Cao Cảnh Sơn nói, mẹ hắn và mấy huynh đệ, hoặc ở Liêu Dương, hoặc ở Kinh Thành. Lương Ngạc nếu hàng, thật là lục thân không nhận. Mà này, sao ngươi biết hắn muốn hàng? Lưu Thị tộc nhân và hương dân bị Kim Quốc di chuyển đến thành trì vững chắc. Nhưng thành trì vững chắc vốn là căn cứ địa của Liêu Dương Cao Thị, đất đai màu mỡ từ lâu đã bị Cao Gia chiếm hết. Lưu Ngạc dẫn người đến đây, chịu sự áp bức của Cao Gia, càng thêm kiên định quyết tâm hàng Minh. Cao Tùng nói, cháu từ trường Tùng Đảo trở về, một đường quan sát hành động, lời ăn tiếng nói của các tộc. Khi đi ngang qua huyện thành trì vững chắc, nghe nói Cao Chấn phái người đi trưng lương, cố ý nhằm vào người của Lưu Ngạc mà đánh thuế nặng, suýt chút nữa bức cho Lưu Thị làm loạn. Liêu Dương Cao Thị, tại huyện thành trì vững chắc có hơn 10 vạn mẫu đất. Trong đó 5 vạn mẫu là do Hoàng đế Liêu Quốc ban thưởng. Dù vì thiếu nông nô và tá điền, nhiều đất đai không thể canh tác, Cao Gia thà bỏ hoang, cũng không muốn chia cho Lưu Thị. Hơn nữa, họ còn trốn thuế, để đủ chỉ tiêu, liền điên cuồng bóc lột những người mới đến trong mấy năm gần đây. Quân Minh sắp đánh tới nơi, Bột Hải đại tộc vẫn còn nghĩ cách trốn thuế. Kim Quốc, Thượng Kinh. Dương Phát nằm trên giường bệnh, Hoàng Nhan Tông Vĩ cải trang đến thăm. Dương Phát nhờ con trai đỡ mình ngồi dậy, Ngũ hoàng tử đích thân đến, thứ cho lão hủ không thể hành lễ. Hoàng Nhan Tông Vĩ mỉm cười ngồi xuống mép giường, nắm lấy tay Dương Phát nói, đại ca bị người giám sát, nếu không nhất định tự mình đến bái kiến tiên sinh. Không dám nhận. Dương Phát đáp. Hoàng Nhan Tông Vĩ không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề, lão tiên sinh, tộc nhân ở Thành Châu, lúc nào cũng có thể đối mặt với binh phong của quân Minh. Lão tiên sinh lại đang thất thế ở Kinh Thành, làm sao mới có thể cứu vãn Dương thị nhất tộc đây? Dương Phát thở dài. Thời thế, vận mệnh cả rồi. Nếu Dương thị bị diệt tộc, lão hủ chỉ có thể xuống Cửu Tuyền, tạ tội trước mặt liệt tổ liệt tông. Có lẽ vẫn còn kế sách vẹn toàn đôi đường. Hoàng Nhan Tông Vĩ nói. Dương Phát đáp, Ngũ hoàng tử có gì cứ nói. Hoàng Nhan Tông Vĩ đắc ý nói, toàn bộ phương lược tác chiến của đại quân Kim Quốc đã bị đại ca ta tiết lộ cho Minh Quốc. Trong năm nay, đám tinh nhuệ dưới trướng dính hàng, hơn phân nửa sẽ không bao giờ trở về. Dương Phát nghe vậy kinh ngạc, lập tức cười nói, đại hoàng tử thủ đoạn thật cao cường. Hoàng Nhan Tông Vĩ nói, các văn thần võ tướng khác, đại ca ta đều không tin được, cho nên cần lão tiên sinh giúp đỡ. Sau khi thành công, mặc kệ là Bột Hải đại tộc hay là nữ chân quý tộc, lão tiên sinh muốn giết ai thì giết. Dương Phát trầm mặc một lát, ngữ khí chậm rãi mà kiên định, một lời đã định. Dương Phát xuất thân từ Bột Hải đại tộc ở Thành Châu. Khi Cao Vĩnh Xương xưng đế tự lập, đã đồ sát hơn phân nửa tộc nhân của ông. Trong cơn giận dữ, Dương Phát liền dẫn theo những tộc nhân may mắn còn sống sót, chạy đến đầu quân Hoàng Nhan A Cốt Đả. Sau đó, ông đã làm mấy việc lớn. Thứ nhất, phân tích thế cục cho A Cốt Đả, vạch ra sách lược phát triển lâu dài. Thứ hai, khuyên A Cốt Đả đăng cơ xưng đế, đồng thời từng bước thu nạp quân quyền. Thứ ba, khuyên A Cốt Đả nghị hòa với Liêu Quốc, thừa cơ thu được sắc phong của Liêu Quốc, giành chính ngôn thuận chi phối Liêu Đông. Thứ tư, nhìn thấu kế sách ngoại giao của Liêu Quốc, giúp A Cốt Đả chiếm thế chủ động trong ngoại giao. Thứ năm, xác định chế độ sơ kỳ của Kim Quốc, xác định tôn ti lễ nghi, đề nghị A Cốt Đả sắc phong hậu phi. Lại tổ chức đại điển tế tự trời đất lần đầu tiên của Kim Quốc, mệnh lệnh nữ chân quý tộc hành lễ hoàng đế với A Cốt Đả. Thứ sáu, khuyên A Cốt Đả liên tống phạt Liêu, đồng thời đem U Yến Lục Châu bán cho Tống Quốc. Cũng yêu cầu lương thực từ Tống Quốc, sau đó chuyển lậu thuế ruộng và nhân khẩu của Yên Kinh. Khi A Cốt Đả còn sống, thậm chí cả việc tự mình lãnh binh đánh trận, đều giao hết hậu phương cho Dương Phát. Chính là một nhân vật trọng yếu như vậy, khi Ngô Xá Mãi vừa bắt đầu tranh đoạt vị trí, còn đảm nhiệm chức Xu Mật Sứ của Kim Quốc, được trên dưới Kim Quốc tôn xưng là nội tướng. Nhưng rất nhanh ông đã mất đi thực quyền, ngay cả chính sử Kim Quốc cũng cố ý coi nhẹ Dương Phát. Dương Phát và mấy người con trai không thể rời khỏi thượng kinh của Kim Quốc. Những tộc nhân may mắn còn sống sót của Dương Phát, tuy đã dời về quê nhà, nhưng bị các đại tộc khác ức hiếp, thậm chí cả điền sản ruộng đất và nô lệ đều bị xâm chiếm. Ông và Hoàng Nhan Tông Bàn thuộc về đồng minh tự nhiên. Một người là khai quốc văn thần số một bị các thế lực kiêng kỵ, một người là đại hoàng tử bị nữ chân quý tộc liên thủ chèn ép. Bọn họ đã không còn gì để mất, đều có quyết tâm vò đã mẻ lại sức. Dương Phát bệnh đến sắp chết, giờ phút này dường như bừng lên sức sống, đôi mắt đục ngầu trở nên sáng dị thường. Ông nói với Hoàng Nhan Tông Vĩ, đưa tay lại đây. Liêu Dương. Cái gì? Hoàng Nhan Tông phụ kinh hãi thất sắc, Bột Hải đại tộc đang câu kết hàng minh. Hoàng Nhan Hy Doãn vội vàng chạy tới nói, không biết ai tung tin đồn, đã lan khắp thượng kinh. Các tộc triều thần đang gõ cửa xin tội, công bố mình tuyệt đối không có lòng phản loạn. Nhất định là mật thám Minh Quốc gây ra, thật là kế độc. Hoàng Nhan Tông phụ nghiến răng nghiến lợi. Thật ra không phải mật thám Đại Minh phái đến, mà là Dương Phát bày kế cho Hoàng Nhan Tông Bàn. Lão già bệnh nặng sắp chết này, không hổ là quân sư số một của A Cốt Đả, vừa ra tay đã là độc kế giết người tru tâm. Trong Liêu Đông chi chiến, tinh nhuệ nữ chân không nhiều, quân đội Bột Hải mới là chủ lực, người Hán, Khiết Đan, Hề thì thứ yếu. Các tộc thế gia hào cường vẫn còn đang quan sát, chưa quyết tâm phản Kim Hàn Minh, mà là muốn quan sát thế cục trước. Dương Phát trực tiếp tung tin đồn nhảm ở kinh đô Kim Quốc, khiến người nữ chân và người Bột Hải nghi kỵ lẫn nhau. Đây thuộc về Dương Mưu, căn bản không có cách nào hóa giải. Như Hoàng Nhan Tông Phụ mà nói, dù ông đoán được có người thừa cơ gây sự, nhưng từ khi nghe được tin tức này, ông cũng sẽ không còn tin tưởng các đại tộc Bột Hải kia nữa. Bởi vì lời đồn vừa ra, các đại tộc Bột Hải vì tự vệ, rất có khả năng thật sự hàng minh. Hoàng Nhan Tông Phụ hỏi, vậy phải làm sao? Hoàng Nhan Hy Doãn nói, khiến các quân ở Liêu Nam toàn bộ lui về tới Hạc Tô Quán Thành, tinh nhuệ nữ chân cũng toàn bộ đi qua. Còn nữa, ra lệnh cưỡng chế các tộc mang gia quyến, toàn bộ đến Liêu Dương làm con tin. Không thể, Hoàng Nhan Tông Phụ lắc đầu, như vậy chẳng phải rõ ràng hoài nghi các tộc. Một cái không tốt, sẽ bức bọn họ phản. Hoàng Nhan Hy Doãn phân tích, thứ nhất, binh lực của ta không đủ, không thể phân tán thủ thành, chỉ có thể tụ binh một chỗ. Nhưng lại không thể toàn bộ rút về Liêu Dương, nếu không Quảng Ninh, Cẩm Châu nguy rồi. Bởi vậy nhất định phải có cụm binh lực, Hạc Tô Quán Thành vừa là nơi sung yếu. Bất luận các tộc Bột Hải có phản loạn hay không, đều nên thu binh về đó. Thứ hai, nếu các tộc có người phản loạn, sau khi thu nạp quân đội, bọn họ cũng không dám tùy tiện động thủ. Nếu quân đội tản mát ở các nơi, khi quân Minh đến dưới thành, bọn họ sẽ mang quân hiến thành đầu hàng. Thứ ba, chúng ta mang theo tinh nhuệ đi qua, lấy danh nghĩa triệu tập tướng lĩnh thương nghị, bắt hết bọn họ. Như vậy có thể phòng ngừa phản loạn. Lại lấy danh nghĩa bảo vệ gia quyến của họ, để họ đưa gia quyến đến Liêu Dương. Hoàng Nhan Tông Phụ trầm ngâm không quyết. Ông là người phúc hậu, không muốn làm chuyện này. Hoàng Nhan Hy Doãn hỏi, ngoài ra, còn có biện pháp nào khác sao? Hoàng Nhan Tông Phụ cắn răng nói, chỉ có thể như vậy. Đợt quân Minh vượt biển đầu tiên, chỉ có 3.000 người, do Trương Hiến làm tiên phong đại tướng. Trương Hiến là người Tứ Xuyên, trước khi Chu Minh Toàn chiếm Tứ Xuyên, hắn đã nửa tự nguyện nửa bị ép buộc tòng quân. Hải quân trú đóng ở Nhật Bản, cũng toàn bộ kéo về tác chiến, mang theo đại lượng thương thuyền cùng nhau vượt Bột Hải. Do anh Tuyên làm đại tướng hải quân. Hạm đội không nhìn Lữ Thuận, thẳng đến Trường Hưng đảo mà đi. Trên đảo chỉ có phong hỏa đài, không có quân trú đóng, càng không có xây dựng trại bão. Bởi vì lực lượng hải quân nữ chân gần như bằng không, nếu đóng quân đại quân trên đảo, chẳng khác nào đưa đồ ăn cho quân Minh. Trương Hiến không đánh mà thắng chiếm được Trường Hưng đảo, hơn 300 chiếc thương thuyền chở dân phu và lương thực, xếp hàng ở bến cảng chờ dỡ hàng. Chỉ riêng dân phu vận chuyển lương thực đã có hơn 8.000, còn chiến binh chỉ có 3.000. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A Thủ Phát. Từng thuyền lương thực được dỡ xuống ở Trường Hưng đảo. Quân hạm thì tuần tra ở hải vực phụ cận, công kích bất kỳ thuyền nào có ý đồ đến gần. Sau khi dỡ hàng xong, anh Tuyên điều hơn 10 chiếc quân hạm, hộ tống thương thuyền trở về Sơn Đông tiếp tục vận binh vận lương. Vận chuyển trọn vẹn một tháng, nửa đường gặp phong bạo, phải vào cảng tránh né mấy ngày. Khi Chu Minh ngồi thuyền đến Trường Hưng đảo, nơi này đã tụ tập hơn 4 vạn quân, ngoài ra còn có hơn 1 vạn dân phu. Không lập tức đánh trận, vẫn còn tiếp tục vận binh. Nhưng phái 2.000 khinh kỵ, đi dọc bờ biển tìm hiểu tin tức. Bệ hạ, gặp phải đại quân Kim, bọn chúng mang theo bách tính và tiền của, đang rút lui về phía Bắc. Trạm canh gác kỵ binh của ta bị kỵ binh Kim quốc đuổi giết, tổn thất hơn 10 người. Bệ hạ, Lữ Thuận không có người. Trấn Đông Hải Khẩu Trường Thành, các huyện thành và quan ải, đều không một bóng người. Bệ hạ, ở Phục Châu có bách tính Kim quốc tìm đến. Bọn họ tự xưng là người Bột Hải, bị ép buộc di chuyển về phía Bắc, bọn họ thừa cơ chạy trốn trong đêm. Trạm canh gác kỵ binh của ta đến gần Phục Châu Thành, phát hiện trong thành lửa cháy ngút trời, quân Kim đã đốt hết nhà cửa bên ngoài thành. Bệ hạ, có đại quân kỵ binh địch ở hướng Hạc Tô Quán, trạm canh gác kỵ binh của ta không thể đến gần. Từng đạo tình báo liên tiếp được báo về, Chu Minh cơ bản đã xác định, chủ soái Kim quốc muốn cố thủ Hạc Tô Quán, còn những thành trì nông thôn phía nam thì đều bị bỏ trống. Ngay lúc này, một nhóm thuyền vận binh mới đến, mang theo một tin quân tình khác, Kim binh đã từ bỏ tuyến đường Bàn Hải đạo, các thành trì ven đường đều trống không, dồn toàn bộ binh lực về Cẩm Châu. Cục diện bây giờ đã rất rõ ràng, Kim quốc dự định tự thủ Cẩm Châu, Quảng Ninh, Hạc Tô Quán và Bà Nhan Lộ. Việc Lục Giang Khẩu và Bà Nhan Lộ không bàn đến, chỉ nói ba thành còn lại. Dù Chu Minh tập trung công kích thành nào, hai thành còn lại cũng sẽ chia quân đến cứu, đánh qua đánh lại lại biến thành trận quyết chiến. Trước chiếm Phục Châu, Kim quốc đã bỏ Phục Châu thành, Chu Minh không chiếm thì phí. Hắn lệnh Dương Tái Hưng và Trương Hiến dẫn một đội tiên phong đổ bộ, Hoa Vinh và Đặng Xuân dẫn kỵ binh theo sau. Khi mọi người tiến vào Phục Châu thành, phát hiện toàn thành đã là một bãi phế tích cháy đen. Kim nhân chó cùng rứt dậu. Dương Tái Hưng cười nói. Trương Hiến nói, chờ chúng ta bố trí phòng ngự xong, sẽ cho dân phu đến dọn dẹp. Đặng Xuân thì hạ lệnh cho các tướng sĩ, phái người dò xét các giếng nước trong thành, xem có bị lấp hay bị đầu độc không. Bắt vài con súc vật đến, cho chúng uống nước giếng trước. Mọi người đều vô cùng nghi hoặc, vì sao Phục Châu và các thành trì phía nam đều bị Kim nhân chủ động từ bỏ. Dù muốn tập trung binh lực, chỉ cần bố trí một ít quân trong các thành đó, cũng có thể khiến quân Minh phải chậm rãi gặm nhấm. Ai ngờ đâu, không chỉ có đại hoàng tử Kim quốc thông đồng với địch, mà mưu sĩ số một của Kim quốc cũng đang giở trò. Nói ra thì thật khó tin, kể lại câu chuyện này chắc chẳng ai tin nổi. Ngày hôm sau, hơn vạn dân phu vào thành, chậm rãi dọn dẹp bãi phế tích cháy đen. Nhiều giếng nước trong thành bị lấp, cũng có một số bị đầu độc. Độc dược thời cổ đại không dễ kiếm, hơn nữa đó cũng không phải sở trường của Kim nhân, bọn chúng tạm thời không tìm được nhiều độc vật như vậy. Chu Minh lại chia bớt quân đi chiếm Hóa Thành huyện và Hóa Thành quan. Còn hắn thì dẫn theo Thiên Tử thân vệ và trọng giáp bộ binh, chậm rãi tiến vào Phục Châu thành đã được thu dọn. Trong thành dựng đầy quân trướng, những ngôi nhà vốn có đều bị Kim binh đốt sạch. Bệ hạ bắt được một mật thám của địch, tự xưng là người của Lương Nga phái đến đưa tin. Bệ hạ, có người lén lén lúc lúc từ trên núi phía đông đi xuống, nói là gia nô của Dương thị ở Sắc Châu. Bệ hạ, liên tục mấy ngày bắt được hơn 10 mật thám. Những thư hàng bình thường Chu Minh không quá để ý, chỉ có bức thư do Dương Phát tự tay viết là có chút thú vị. Kính gửi Đại Minh Hoàng đế bệ hạ, lão hữu Dương Phát, tiến sĩ Sắc Châu thời Liêu, vì tộc nhân gặp nạn nên phải nương nhờ A Cốt Đã. Lão hữu nghiệp chướng sâu nặng, này chỉ mong chết một lần mà thôi. Mong bệ hạ công chiếm Sắc Châu, đổi đại tử tế với Dương thị nhất tộc. Có thể di chuyển Dương thị đến U Châu, cho vài mẫu đất bạc màu để trồng trọt là đủ. Ta đã ly gián nữ chân và Bột Hải, trong triều Kim đang lan truyền tin đồn các tộc Bột Hải muốn hàng Minh. Chu Minh đọc xong thư, ngẩn người hồi lâu. Mưu sĩ số một của A Cốt đã vẫn chưa chết. Hơn nữa còn chủ động giúp mình dùng kế ly gián. Đối với Kim Quốc mà nói, Hạc Tô Quán Thành là địa điểm không thể mất, không chỉ vì nó nằm ở vị trí chiến lược trọng yếu. Hạc Tô Quán là tên một bộ lạc nữ chân, nhưng ba chữ này còn có thể được giải nghĩa sâu hơn. Hạc Tô chính là sắc. Quán là tên một cơ cấu của Liêu Quốc, tương tự như trận của Tống Quốc. Hạc Tô Quán tức là trận nấu sắc. Dưới Hạc Tô Quán còn có thành trì kiên cố là huyện Hạc Đường, trước kia chính là Thiết Châu của Liêu Quốc. Một khi Hạc Tô Quán thành thất thủ, quân Minh sẽ tiếp tục đánh thẳng về phía đông bắc, rất nhanh sẽ chiếm được trận nấu sắc lớn thứ hai của Kim Quốc. Nếu quân Minh tiếp tục tiến lên phía bắc, còn có thể chiếm được Đồng Châu của Liêu Quốc trước đây. Giờ phút này, Hoàng Nhan Tông Phụ và Hoàng Nhan Hy Doãn Đích Thân dẫn quân trấn giữ Hạc Tô Quán Thành. Nơi này có tổng cộng hơn 1 vạn binh lính nữ chân, thậm chí có cả những thiếu niên 13, 14 tuổi. Không còn cách nào khác, phải được ăn cả ngã về không mà liều mạng, Hoàng Nhan Tông Phụ bắt lính đến phát điên. Ngoài ra còn có hơn 4 vạn binh sĩ Bột Hải, Khiết Đan, Hề, người Hán, cũng bao gồm một lượng lớn thiếu niên hơn 10 tuổi. Một số tân binh thậm chí còn không có khôi giáp, chỉ cầm vũ khí lộn xộn. Quân Minh vẫn đang tăng binh vận lương, ở ngoài khơi Phục Châu, thường xuyên có số lượng lớn thuyền bè tới, động một tí là mấy chục, cả trăm chiếc, Hoàng Nhan Hy Doãn nói, quân đội Quảng Ninh Phủ nhất định phải điều thêm một ít đến giữ thành. Quảng Ninh Phủ đại khái chính là Bàn Cẩm Thị, nhà phủ ở khu vực phía bắc Bàn Cẩm Thị, xu mật viện đầu tiên của Kim Quốc được đặt ở đó. Kim Quốc bắt lính đến phát điên, nhưng Đại Minh tăng binh vận lương cũng điên cuồng không kém. Chỉ riêng thương thuyền dân gian đã bị điều động hơn 1000 chiếc, dù phí chuyên chở không cao, nhưng đám thương nhân buôn bán trên biển vẫn bằng lòng kiếm chút phí vất vả. Một là không thiếu đơn đặt hàng của quân đội, có thể lặp đi lặp lại vận chuyển kiếm tiền. Thứ hai, vùng biển Bột Hải sóng gió nhỏ, lại không có hải tặc, ra biển tương đối an toàn. Số lượng quân Minh đóng ở Phục Châu Thành đã vượt quá 7 vạn. Hơn nữa tất cả đều là tinh nhuệ giả chiến quân. Hoàng Nhan Tông Phụ thầm nghĩ, điều quá nhiều binh từ Quảng Ninh đến, Cẩm Châu e là khó giữ. Hoàng Nhan Hy Doãn nói, Quảng Ninh Phủ thành cách bờ biển khá xa, cũng không cần giữ lại nhiều binh làm gì. 7 thành đều đến Hạc Tô Quán, 3 thành đều đi Cẩm Châu, 2 tòa thành này mới là trọng điểm phải giữ. Bà Nhan Đường có thể rút binh trở về không? Hoàng Nhan Tông Phụ hỏi. Hoàng Nhan Hy Doãn đáp, nơi đó không thể động. Nghe nói ở bờ sông Áp Lục Giang, quân Minh cũng tập trung 7, 8 vạn quân. Một khi bà Nhan Đường thất thủ, quân Minh đóng quân ở Cao Ly có thể tiến nhanh lên phía Bắc. Hoàng Nhan Tông Phụ càng nghĩ càng nóng nảy, hắn đã hối hận vì đã đồng ý kế hoạch của Hoàng Nhan Tông Hàn. Trong suy nghĩ ban đầu của hai người, chiến trường Liêu Đông phòng thủ chắc chắn không có vấn đề, dù sao các tộc binh sĩ vẫn còn sức chiến đấu. Nhưng bây giờ lại vô cùng khó xử, bởi vì các tộc tướng sĩ có khả năng phản loạn. Hoàng Nhan Tông Phụ chẳng những phải phòng bị quân Minh, còn phải tốn tâm tư phòng bị người nhà. Hắn cũng không dám phái binh ra khỏi thành đánh chiến thuật, sợ đánh nhau, quân đội phái đi bỗng nhiên lại làm phản. Hiện tại chỉ có thể cố thủ thành trì, chờ đợi chủ lực của Hoàng Nhan Tông Hàn quay về tiếp viện. Ồ đương đương đương đương. Nam tặc đến. Đến là kỵ binh tiên phong của quân Minh. Khinh kỵ 3000, kỵ binh dũng mãnh 4000, tổng cộng có 7000 kỵ. Chủ tướng là tướng lĩnh Khương tộc Dương Vân, phó tướng là Lý Thế Phụ, Dương Tái Hưng. Đây là đội kỵ binh mới được biên chế trong mấy năm gần đây, chiến mã đến từ Hà Hoàng Thung Lũng, Hoàng Đầu Hồi Hột, còn có chút ít từ Tây Hạ dùng trà lá đổi lấy. Hoàng Đầu Hồi Hột nhờ vào việc mậu dịch lâu dài với Đại Minh, những năm gần đây mở rộng với tốc độ cực nhanh, đã chiếm lĩnh khu vực chân núi Kỳ Liên Sơn phía nam đến chu vi hồ Thanh Hải. Chiếu theo xu thế này, Hoàng Đầu Hồi Hột rất có khả năng chiếm luôn cả Hải Tây, Hải Nam. Tiếp theo khống chế toàn bộ Thanh Hải, trừ Hà Hoàng Thung Lũng. Phía trước có Sa Hà chắn ngang, bờ bắc Sa Hà còn có 2 ngọn núi nhỏ, dùng kính viễn vọng có thể thấy trại bão trên núi. Dương Vân, Lý Thế Phụ, Dương Tái Hưng, mỗi người dẫn kỵ binh tuần tra cảnh giới ở bờ nam Sa Hà. Bọn họ đang chờ bộ binh theo tới. Chỉ cần đuổi kỵ binh địch ở bờ nam Sa Hà đi, coi như hoàn thành nhiệm vụ mở đường. Đại quân nữ chân kỵ binh, dẫn theo kỵ binh các tộc Liêu Đông, đang giằng co với kỵ binh quân Minh bên kia Sa Hà. Ngày hôm sau, giữa trưa, Đặng Xuân, Trương Hiến, Cổ Ba, Loại Ngạn Sùng chờ tướng, dẫn bộ binh và dân phu chậm rãi đến. Là kéo chiến xa 4 bánh, trên xe chở đủ loại đồ quân nhu. Bên cạnh mỗi chiếc chiến xa, đều có binh sĩ và dân phu đi theo. Hoàng Nhan Tông Phụ dẫn thân binh chạy đến, nhìn quân Minh tụ tập càng lúc càng đông ở bờ nam. Sa Hà không thể phòng thủ được, chỉ rộng hơn 10 thước. Đã có dân phu dưới sự bảo vệ của binh sĩ, đi về phía Đông Sơn lĩnh chặt cây cối, chở vật liệu gỗ về chế tác cầu nổi tạm thời. Kỵ binh Kim Quốc lần lượt xuống ngựa, đứng ở bờ bắc bắn tên qua sông. Kỵ binh Đại Minh nhao nhao lui lại, tay che cự thuẫn bảo vệ súng kíp. Cự thuẫn dựng bên bờ, lính súng kíp nấp sau thuẫn nạp đạn. Chờ nạp đạn xong, liền lộ nửa thân trên đứng thẳng, tự do bắn về phía bên kia bờ sông. Sau một hồi giao chiến, kỵ binh Kim Quốc nhao nhao lui lại, để lại hơn 10 xác chết bên bờ sông. Hỏa súng của quân Minh quả nhiên không cần mồi lửa. Hoàng Nhan Tông phụ hạ ống nhòm xuống, tâm tình càng thêm tuyệt vọng. Hoàng Nhan tra ngượng nghịu nói, chờ quân Minh qua sông, xa trận còn chưa kết thành, chúng ta nửa đường mà kích, quyết tử công kích. Hoàng Nhan tra ngượng nghịu này không phải đệ đệ của Kim Hy Tông, mà là bào đệ của Hoàng Nhan Đồ Mẫu. Trùng tên trùng họ mà thôi. Sau khi Hoàng Nhan Đồ Mẫu chết bệnh, bộ đội dưới trướng do Hoàng Nhan tra ngượng nghịu kế thừa. Chỉ có thể như vậy, Hoàng Nhan Tông phụ nói, phái thêm du kỵ đi tuần tra thượng du, phòng bị quân địch vòng qua núi mà lẻn sang. Quân Minh cần lẻn qua sao? Trong lúc quân Minh công tượng chế tạo bộ kiện cầu nổi, lại có quân đội tiếp tục từ phương Nam tới. Pháo xa. Hai thớt la kéo một chiếc pháo xa bốn bánh, phía sau còn có dân phu đẩy. Trên xe là họng pháo lớn, đều là pháo giả chiến gan thô kệch công kênh. Loại pháo giả chiến này nhìn uy phong lẫm lẫm, kỳ thật đều là hàng rẻ tiền. Hơn một tháng là có thể tạo ra một khẩu, khuôn đúc pháo sắt có thể dùng đi dùng lại. Tỷ lệ thành công tương đối thấp, đúc xong khó mà rèn luyện, hễ có vấn đề là phải nấu lại đúc lại, nếu không sẽ có nguy cơ nổ nòng. Để phòng ngừa nổ nòng còn phải làm thêm dày, bên ngoài dùng thép tôi cuốn cố định. Trọng lượng gần gấp 3 pháo thép tôi cùng đường kính, uy lực lại nhỏ hơn pháo thép tôi cùng đường kính, hành quân đường dài nghiêm trọng làm chậm tốc độ chung. Chỉ có hai ưu điểm, chi phí thấp, làm nhanh. Loại đồ chơi này thích hợp sản xuất hàng loạt, dùng làm pháo thành phòng, pháo bờ biển thời kỳ Mạc Thanh đã dùng nó làm pháo bờ biển với số lượng lớn. Tất cả đều là hỏa pháo. Hoàng Nhan Tông phụ đứng trên sườn núi, từ trên cao quan sát quân Minh. Họng pháo thô to uy vũ kia, số lượng pháo xa đông đảo kia, khiến Hoàng Nhan Tông phụ da đầu tê rần. Càng nhiều dân phu tham gia xây dựng, phối hợp pháo binh cấu trúc trận địa hỏa pháo. Hoàng Nhan Tông phụ vốn định cản trở quân Minh dựng cầu nổi, chờ quân Minh xây xong cầu nổi rồi nửa đường mà kích. Nhưng những hỏa pháo và súng kíp ở bờ Nam kia lại khiến Hoàng Nhan Tông phụ do dự. Hắn nói với Hoàng Nhan tra ngượng nghịu, ngươi tự mình dẫn 1000 kỵ binh dũng mãnh, vòng qua thượng du, giấu trong núi tùy thời mà động. Đêm nay dạ tập trại địch thử xem, nếu dạ tập thành công, ta bên này sẽ phối hợp quy mô qua sông công doanh. Nói xong, Hoàng Nhan Tông phụ hạ lệnh, toàn quân triệt thoái phía sau 3 dặm, phòng bị hỏa pháo của quân địch. Kim binh triệt thoái phía sau 3 dặm, liền sát hai ngọn núi nhỏ kia, còn có thể dựa vào trại bảo trên núi để phòng ngự. Bọn họ cũng không mang quá nhiều đồ quân nhu, lương thảo đều ở Hạc Tô Quán Thành, một khi chiến đấu thất bại có thể nhanh chóng rút về trong thành. Ngay lúc kim binh hạ trại, Hoàng Nhan tra ngượng nghịu dẫn 1000 kỵ binh dũng mãnh vòng qua núi, lặng lẽ ẩn nấp đến vùng núi thượng du hơn để qua sông. Đây là chuẩn bị cho dạ tập. Rất nhanh, Hoàng Nhan Tông phụ liền không còn kỳ vọng vào cuộc dạ tập. Bởi vì quân Minh liên tục tăng viện, ít nhất 10000 bộ binh đã đóng trại bên ngoài cốc khẩu Sa Hà. Chúng chắn kín lối ra sơn cốc, khiến 1000 kỵ binh của Hoàng Nhan tra khó lòng thoát ra. Những khẩu pháo sắt nặng nề được dựng lên, xếp thành một hàng dài dọc theo bờ Nam Sa Hà. Hoàng Nhan Tông phụ phái thân binh dùng kính viễn vọng quan sát kỹ lưỡng, thân binh trở về báo cáo, tổng cộng có 250 khẩu đại pháo. Ngoài ra, còn có rất nhiều hỏa pháo nhỏ. 250 khẩu Hoàng Nhan Tông phụ suýt chút nữa đã muốn đầu hàng, hắn sai thân binh mang tin tức đi, người mau đi thúc giục, bảo Dính Hàng dẫn đại quân chủ lực nhanh chóng quay về cứu viện. Nói với hắn, nơi này không chống đỡ được bao lâu. Nếu trong vòng 1,5 tháng mà không về được, thì hắn cũng đừng mong nhặt xác cho ta. Đêm đó, Hoàng Nhan tra dẫn đầu kỵ binh tinh nhuệ tập kích doanh trại quân Minh, nhưng bị chặn lại ở cửa cốc, thảm bại mà chạy. Trong doanh trại Kim, Cao Cảnh Sơn Nhân lúc tuần tra doanh trại, gọi chất tử Cao Tùng và Cao Bách vào trướng. Kim binh thua là điều không phải bàn cãi, Cao Cảnh Sơn phân tích, quân Minh đều là tinh binh, lại có vô số súng đạn, binh lực còn đông hơn chúng ta. Tinh nhuệ của ta thì hao tổn quá nhiều trong những năm trước, năm nay đến cả trẻ vị thành niên cũng phải bắt đi lính. Các đại tộc Liêu Đông lại mỗi người một bụng quỷ, thế này thì đánh sao thắng được. Dính Hàng lại đem chủ lực tinh nhuệ đặt ở Yên Sơn tác chiến, để chúng ta ở đây lấy mạng giữ thành. Cao Tùng vẻ mặt buồn rầu nói, nhưng gia quyến của Cao thị chúng ta ở trong Vắc Châu đều bị đưa đến Liêu Dương làm con tin rồi. Cao Cảnh Sơn im lặng không nói. Hoàng Nhan Tông Phụ và Hoàng Nhan Hy Doãn dẫn quân đến Hạc Tô Quán, lập tức triệu tập các tướng lĩnh trong thành đến họp. Mọi người không hề hay biết gì, cứ ngơ ngác đến. Bởi vì từ đầu đến cuối họ vẫn đang quan sát, chưa hạ quyết tâm phản Kim theo Minh. Kết quả vừa đến đã bị khống chế, bất đắc dĩ phải giao ra gia quyến. Hành động bất ngờ này của Hoàng Nhan Tông Phụ khiến các tướng lĩnh cảm thấy lạnh sống lưng, đồng thời làm rối loạn kế hoạch của các thế gia đại tộc. Sợ ném chuột vỡ bình, không biết phải làm sao. Cao Cảnh Sơn nói, nếu sự việc không thể làm, chỉ còn cách đi nước hiểm. Cao Tùng và Cao Bách lộ vẻ khó xử, họ thực sự không muốn từ bỏ người nhà. Ba người ai về trướng nấy ngủ, nhưng đều mặc giáp, cầm giáo canh phòng suốt đêm, đề phòng bất trắc. Binh lính dưới quyền của họ cũng mặc giáp đi ngủ. Lúc trời tờ mờ sáng, bỗng nhiên ồn ào náo động. Tiếng kinh hô đánh thức Cao Cảnh Sơn, hắn vớ lấy trường thương xông ra xem xét, thấy phía xa đã bốc cháy ngùn ngụt. Mẹ kiếp, bọn khốn điên rồi. Rõ ràng là có kẻ không màng đến sống chết của gia quyến, gây sự ngay trong đêm đầu tiên hai quân giằng co. Thúc phụ, các quân ồn ào hỗn loạn, chúng ta phải làm gì? Cao Tùng dẫn theo thân binh chạy tới. Cao Cảnh Sơn hô lớn, dẫn tộc binh rút về thành Hạt Tô Quán. Không theo Minh sao? Cao Bách hỏi. Cao Cảnh Sơn nói, nếu bây giờ theo Minh, gia quyến ở Liêu Dương sẽ chết hết. Ba chú cháu dẫn theo thân binh thổi kèn tập hợp, nơi họ đóng quân cách xa đám cháy, nên miễn cưỡng vẫn có thể tập hợp được phần lớn binh sĩ có tổ chức để bỏ chạy. Các tướng lĩnh khác cũng vô cùng cẩn thận, đều yêu cầu binh sĩ mặc giáp đi ngủ. Nhưng phần lớn binh lính mới chiêu mộ đều là dân binh, hơn nữa còn là những tên nhóc mười mấy tuổi, căn bản chưa từng ra chiến trường. Trong cơn hoảng loạn, chúng sinh ra nỗi sợ hãi tột độ, không nghe quân lệnh mà bỏ chạy tán loạn, khiến nhiều dân binh có kinh nghiệm cũng bị cuốn theo. Dần dần, sự việc biến thành toàn quân bỏ chạy, ngay cả tinh nhuệ cốt cán cũng bỏ chạy. Trong một mớ hỗn loạn, Lưu Ngạc dẫn theo mấy trăm tộc binh chạy đến bờ Bắc Sa Hà, hô lớn, Đại Minh Vạn Tuế, Đại Minh Vạn Tuế, chúng ta đến hàng. Đừng bắn súng, chúng ta đến hàng. Tên này không những không màng đến gia quyến, mà đến cả đám hương binh dư thừa cũng bỏ mặc, chỉ mang theo mấy trăm tộc binh tinh nhuệ. Chính hắn là kẻ đã phóng hỏa đốt doanh. Vì có kẻ phản kim đầu hàng, Chu Minh đã sớm đoán trước. Nhưng hai quân giằng co mới đêm đầu tiên đã có địch tướng trực tiếp đốt doanh làm loạn, thì hoàn toàn vượt quá dự liệu của Chu Minh. Chuyện này quá mức bất thường, đến nỗi quân Minh không kịp phản ứng ngay lập tức. Tiếng hô hoán từ ngoài ba dặm vọng lại, đầu tiên là lọt vào tai quân Minh tuần tra bờ sông, bọn họ lập tức báo tin. Hơn một vạn quân Minh đóng trại gần đó cũng lục tục tỉnh giấc, bởi vốn dĩ họ đã ngủ trong giáp, luôn duy trì cảnh giác cao độ. Trương Hiến Hòa cùng Loại Ngạn Sùng mỗi người dẫn quân ra khỏi doanh trại, nhanh chóng bày trận ở bờ sông, chờ Chu Minh hạ lệnh cụ thể. Dương Vân, Lý Thế Phụ, Dương Tái Hưng cùng các kỵ tướng khác đều nắm cương chiến mã chủ lực tiến về bờ sông. Tiếng vó ngựa dồn dập vang lên trong doanh, thúc giục bộ binh hạng nặng khẩn trương mặc giáp. Hoa Vinh dẫn súng kiếp thủ, bảo vệ bên ngoài doanh trại của Chu Minh. Vòng trong cùng là Bạch Thắng chỉ huy cận vệ bày trận, bảo vệ Chu Minh cùng đám thái giám, quan văn tùy tùng. Chu Minh đã mặc xong thiên vương giáp, được người đỡ lên chiến mã, không để ý lời khuyên can của mọi người, phóng ngựa về phía bờ sông. Đánh trống! Qua sông! Qua sông! Chu Minh lớn tiếng hô. Tiếng trống ù ù nhanh chóng vang lên. Kỳ thật các tướng đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc vượt sông, nhưng đến xế chiều mới tập hợp đủ quân, chỉ kịp hạ trại mà thôi. Dân phu dù đã chặt được rất nhiều gỗ, nhưng công tượng chỉ kịp xử lý vật liệu, đến cả tấm ván gỗ ghép cầu cũng chưa bắt đầu đóng. Địch tướng đốt doanh làm loạn, hành động thực sự quá gấp gáp. Nếu như chậm mấy ngày để Chu Minh chuẩn bị tốt việc vượt sông, có lẽ đã có thể tiêu diệt toàn bộ quân Kim. Đương nhiên, nếu Chu Minh đã chuẩn bị xong xuôi, quân Kim có lẽ đã sợ hãi rút lui, Lưu Ngạc kia chưa chắc đã có cơ hội gây sự. Chỉ có thể nói, việc Lưu Ngạc phản bội diễn ra quá bất ngờ, khiến cả hai bên tướng lĩnh đều trở tay không kịp. 7.000 kỵ binh đặt khôi giáp lên lưng ngựa, sau đó ôm cổ ngựa cấp tốc vượt sông. Lên bờ, họ giúp nhau mặc khôi giáp, rồi lập tức lên ngựa truy đuổi. Về phần bộ binh, thì dơ vật liệu gỗ ném xuống nước, bám vào đó mà bơi qua. Kỵ binh Đại Minh chưa xông ra được bao xa, đã phát hiện mấy trăm kỵ binh Kim lao tới. Đó đều là tộc binh tinh nhuệ của Lưu Ngạc. Thời Kim quốc cực thịnh, Lưu gia từng có hơn vạn quân. Bởi vậy, khi Hoàng Nhan Tông nhìn vào việc chiếm cứ U Yến, cha của Lưu Ngạc đã được coi là nhân vật số 2 ở U Yến. Nhưng sau những trận thua liên tiếp, thương vong và đào vong quá nhiều, lại bị đánh tan và an trí khi dời về Liêu Đông, Lưu Ngạc chỉ còn lại mấy trăm kỵ binh tạp binh đương nhiên cũng có, nhưng ban đêm đầu hàng địch thì không mang ra được. Đại Minh Vạn Tuế, chúng ta đến đây đầu hàng. Đừng nã pháo, chúng ta đến đây quy thuận. Đại Minh Vạn Tuế, chúng ta đến đây đầu hàng. Đừng nã pháo, chúng ta đến đây quy thuận. Lưu Ngạc ra lệnh cho mấy trăm kỵ binh xuống ngựa, giải trừ uy hiếp đối với kỵ binh Đại Minh. Tiếp đó, hắn đứng trên mặt đất, vung vẫy bó đuốc cao giọng hô to. 7.000 kỵ binh dục ngựa phi nhanh, căn bản không nghe rõ đối diện nói gì. Việc Lưu Ngạc cho toàn quân xuống ngựa vung vẩy bó đuốc mới thực sự truyền đạt thông tin đầu hàng. Dương Vân hơi ghìm ngựa giảm tốc, hô lớn với lính liên lạc, bảo Hàn tướng đi cùng giết địch. Người lính liên lạc lập tức tăng tốc, xông tới trước mặt Lưu Ngạc hô, đuổi theo, giết địch. Lưu Ngạc mừng rỡ, quay người hạ lệnh, các huynh đệ, theo ta đi giết chó Kim, cứu gia quyến về. Phía trước vài dặm, đầy khắp núi đồi đều là hội binh. Đáng tiếc, Kim quốc tuy nhân khẩu không đủ, nhưng ngựa lại thừa thải. Chúng không chỉ có chuồng ngựa riêng, còn cưỡng ép các bộ lạc thảo nguyên hiến ngựa. Sau hai lần đánh qua, chúng tạm thời phân phối ngựa tồi cho dân binh để đi đường. Khi quân Kim chạy tán loạn, phản ứng đầu tiên là đi tìm ngựa, sau đó mặc kệ quân lệnh mà bỏ trốn. Những kẻ còn đang dùng hai chân chạy trối chết, đa phần là tân binh hoặc những kẻ xui xẻo không tìm được ngựa. Nghe tiếng vó ngựa tới gần, đám hội binh phía trước nhào nhào trốn sang hai bên, nhường đường rồi quỳ xuống đất đầu hàng quân Minh. Khoảng cách mấy dặm nhanh chóng bị rút ngắn, Dương Tái Hưng dẫn 2000 kỵ binh, chém ngã đám hội binh cản đường như cắt cỏ, rất nhanh đã xông vào hẻm núi giữa hai ngọn đồi nhỏ. Hẻm núi dài chừng 7-8 dặm, chỗ rộng nhất gần 2 dặm, chỗ hẹp nhất chỉ nửa dặm. Đương nhiên, hai bên núi nhỏ không dốc đứng, nhiều chỗ trên sườn núi vẫn có thể phi ngựa. Ông ngay khi Dương Tái Hưng sắp xông ra khỏi miệng hẻm, phía trước bỗng vang lên tiếng kèn. Mấy trăm hợp đâm mãnh an còn sót lại của Đông Lộ quân Kim, dẫn theo hơn 1000 kỵ binh dũng mãnh xông thẳng vào đội quân của Dương Tái Hưng. Kỵ binh các tộc đều đã bỏ chạy, không thể kiềm chế được, Hoàng Nhan Tông chỉ có thể đích thân dẫn nữ chân tinh nhuệ tiến hành chặn đánh ở nơi dễ mai phục nhất. Thực ra, kỵ binh Bột Hải vẫn chưa chạy hết, Cao Bưu dẫn mấy trăm kỵ binh dũng mãnh đang cùng Hoàng Nhan Tông tấn công. Mối thù diệt tộc, cướp vợ, hắn và quân Minh không đội trời chung. Trong bóng tối, Dương Tái Hưng không nhận ra nguy hiểm. Thậm chí hắn còn có chút hưng phấn, thúc quân tăng tốc tấn công. Hai bên càng lúc càng gần, nhờ ánh trăng yếu ớt, Dương Tái Hưng cuối cùng cũng thấy rõ tình hình. Thổi hiệu cảnh báo, theo ta tấn công. Rút lui đã muộn, chỉ có thể tăng tốc tiến lên. Hợp đâm mãnh an không tập trung lại tấn công, mà tạo thành các tiểu đội hỗn hợp để chém giết. 20 kỵ binh hạng nặng ở giữa, 30 kỵ binh dũng mãnh ở hai bên, 50 kỵ một đội luân phiên tấn công. Chỉ trong nháy mắt giao chiến, kỵ binh Đại Minh đã thương vong hơn 100 người. Dương Tái Hưng dùng thương quấn lấy khôi giáp thiết phù đồ, nhưng chỉ khiến đối phương lay động. Hắn dứt khoát bỏ trường thương, rút sắc giản bên hông, vùng tay đánh vào một thiết phù đồ khác. Thiết phù đồ kia đâm thương vào Dương Tái Hưng, nhưng hắn dễ dàng tránh được, đột nhiên một giản quét ngang. Phốc! Thiết phù đồ kia phun máu tươi, ngã ngược từ trên lưng ngựa xuống. Tiếng kèn trước khi giao chiến khiến Dương Vân, Lý Thế Phụ kinh hãi. Lý Thế Phụ nói với lính liên lạc, ta dẫn quân bỏ ngựa xung sát, men theo sườn núi bao vây cánh phải quân địch. Người đi báo cho Dương tướng quân. Lính liên lạc quay người dục ngựa chạy gấp, đi thông báo cho Dương Vân đang áp trận phía sau. Dương Vân lập tức hiểu ý, dẫn quân men theo sườn núi vòng sang cánh trái quân Kim. Hai bên sườn núi tương đối thoải, phần lớn địa điểm đều có thể phi ngựa. Nhưng đá vụn quá nhiều, ánh sáng lại rất tối, kỵ binh Minh hơi sơ ý là mất vó ngã xuống. Lý Thế Phụ trong lúc ngã, vội vàng rút chân khỏi bàn đạp, nhờ thế lăn lộn mà không bị thương, sau đó đứng lên bỏ ngựa mà chạy trên sườn núi. Kỵ binh dưới trướng Dương Tái Hưng lúc này đã thương vong 500-600 người. Nhưng hơn 10 đội kỵ binh Kim xông lên phía trước, lại bị càng lúc càng nhiều kỵ binh Minh cuốn lấy. Tốc độ ngựa chậm lại, không thể tấn công, chỉ có thể cưỡi ngựa di chuyển phạm vi nhỏ mà chém giết. Kỵ binh Kim tiếp viện đuổi tới, nhưng vì địa hình quá hẹp, kỵ binh trong hạp cốc lại quá đông, hàng kỵ binh phía trước của hai bên hoàn toàn hỗn chiến với nhau. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A Thủ Phát. Rút về rồi lại xông. Luân phiên tấn công. Kỵ binh Kim tuy giành được chiến quả lớn, nhưng Hoàng Nhan Tông lại lo lắng bất an. Kỵ binh Minh vậy mà không bị hợp đâm mãnh an đánh bại, ngược lại còn cuốn lấy hợp đâm mãnh an trước mặt. Dương Tái Hưng cũng hoàn toàn bị cuốn lấy, không gian để đi ngựa xung quanh rất hẹp. Hắn vừa đẫm máu chém giết, vừa tìm kiếm địch tướng, đáng tiếc ánh sáng quá mờ, khó mà nhìn rõ. Dương Tái Hưng không tìm được địch tướng, nhưng địch tướng lại chủ động tìm đến hắn. Ở một không gian khác, Cao Bưu, mãnh tướng số 1 số 2 dưới trướng Kim Ngột Thuật, lúc này liên tiếp giết chết 3 kỵ binh dũng mãnh của quân Minh, cuối cùng cũng thúc ngựa đến trước mặt Dương Tái Hưng. Cao Bưu đâm thương tới, tình thế nhanh và mạnh. Dương Tái Hưng tránh được vũ khí của một quân địch khác, lại đối diện với Cao Bưu. Hắn cảm thấy không thể tránh được trường thương của Cao Bưu, vô ý thức vung sắc giản ném ra, hiểm hóc đỡ được. Cao Bưu thu thương về, chiến mã không thể xoay chuyển, chỉ có thể ghìm ngựa chuyển hướng tại chỗ, lại đâm thương vào sau lưng Dương Tái Hưng. Dương Tái Hưng bị đâm trúng eo, mày có khôi giáp che chắn, nhưng vẫn bị hất văng khỏi lưng ngựa. Quay đầu ngựa lại đã muộn, một kỵ binh Kim Quốc khác lao tới. Dương Tái Hưng liền thuận thế tung mình xuống ngựa, vung giảng nện gãy chân con chiến mã kia. Đây cũng là một tên hợp đâm Mãnh An, đùi ngựa bị nện nứt xương, hỉ lên thảm thiết, hất văng tên bình sắt đầu kia xuống đất. Dương Tái Hưng đoạt lấy trường thương của đối phương, đồng thời lăn lộn tránh né trường thương truy sát của Cao Bưu. Tiếp đó, hắn nửa ngồi dậy, đâm thương về phía Cao Bưu đang còn trên lưng ngựa. Thừa lúc Cao Bưu né tránh, Dương Tái Hưng vứt thương, vung giảng nện tới tấp. Ông ông ông. Sắc giảng xé gió, nện mạnh vào đùi ngựa. Cao Bưu cả người lẫn ngựa ngã nhào xuống đất. Hắn nhanh chóng điều chỉnh thân hình, lao về phía Dương Tái Hưng. Hai viên mãnh tướng cứ thế ôm nhau vật lộn. Kỵ binh hai bên liên tục gia nhập, không thể nào công kích, chỉ còn cách dừng ngựa hỗn chiến. Móng ngựa thỉnh thoảng giẫm xuống bên cạnh, bọn họ chẳng còn để ý gì, chỉ muốn nhanh chóng hạ gục đối phương bằng vật lộn. Binh khí ngắn vô dụng, bởi cả hai đã cuốn chặt lấy nhau. Lúc này, Lý Thế Phụ dẫn đám kỵ binh bỏ ngựa, từ sườn núi xông vào chiến trường. Gã mãnh nhân này vứt cả trường thương, tay lăm lăm song đao xông lên. Đôi song đao kia là loại tống đao điển hình, chuôi ngắn, lưỡi dày nặng, có thể dùng như côn. Lách mình tránh né binh khí của kỵ binh Kim Quốc, Lý Thế Phụ vung đao chém vào đùi ngựa, lực chém mạnh chẳng khác nào dùng côn sắc nện. Bộ chiến thế này, hiệu quả giết địch còn nhanh hơn cả kỵ chiến. Kỵ binh hai bên quấn lấy nhau, kỵ binh Kim Quốc không thể né tránh. Lý Thế Phụ xông lên phía trước chém đùi ngựa, đám bộ chiến kỵ binh theo sau xông lên vây giết quân địch ngã ngựa. Ngay cả những tên hợp đâm Mãnh An cũng bị chém đứt đùi ngựa, ngã xuống liền bị hai ba quân minh vây giết. Bộ giáp nặng nề, kiên cố, giờ lại thành gông cùng xiềng xích. Thường thì một quân minh đè chặt, một quân minh khác giật mạnh yết hầu mà cắt cổ. Hoặc trực tiếp dùng thiết cốt đóa, sắc giản nện thẳng vào đầu. Nện trúng mặt nạ, mặt mũi lập tức tan ngát. Nện trúng mũ giáp, nhẹ thì chấn động não. Phía bên kia, Dương Vân cũng dẫn kỵ binh, bỏ ngựa xông vào chiến trường từ sườn núi. Hoàng Nhan Tông Phụ thấy không thể vãn hồi, hạ lệnh, thổi kèn, rút lui. Dương Tái Hưng và Cao Bưu vẫn đang lăn lộn triền đấu, cả hai đều sức mạnh phi thường, đánh nhau bất phân thắng bại. Nhưng chung quy Dương Tái Hưng vẫn nhỉnh hơn một bậc, hắn đang lăn lộn xoay đánh, cuối cùng chiếm được thế thượng phong. Cao Bưu nằm trên, Dương Tái Hưng nằm dưới, nhưng tay phải của Dương Tái Hưng đã ghìm chặt cổ Cao Bưu. Cao Bưu vì nghẹt thở mà mặt đỏ tía tai, đưa tay muốn đẩy tay Dương Tái Hưng ra. Dương Tái Hưng lại dùng tay trái nắm lấy tay phải, hai tay cùng nhau dùng sức. Cao Bưu cuống cuồng đạp chân, sức lực càng ngày càng yếu, cuối cùng bị Dương Tái Hưng bóp chết tươi. Kèn lệnh rút lui của Kim binh đã nổi lên, nhưng đám kỵ binh hạng nặng và dũng mãnh binh bị cuốn vào, khó mà thông dong rút khỏi chiến trường. Trận chiến này, kỵ binh Đại Minh thương vong thảm trọng. Nhưng số hợp đâm Mãnh An còn lại trong tay Hoàng Nhan Tông Phụ, đã mất đi một nửa Hoàng Nhan Tông hàng vẫn còn. Hoàng Nhan Tông Phụ dựa vào cái gì để trấn nhiếp quân đội các tộc? Chính là dựa vào đám tinh nhuệ này. Mất một nửa hợp đâm Mãnh An, lại thêm mấy trăm kỵ binh nữ chân dũng mãnh, Cao Bưu trung thành cũng đã chết. Những hào soái các tộc vốn đã sinh lòng phản trắc, liệu còn có thể đè ép được nữa không? Còn đánh được thì theo ta truy sát. Dương Vân giờ phút này giận tím mặt, gầm thét thúc giục đám kỵ binh tái chiến. Hắn ở thành đô theo Đặng Xuân lăn lộn, điều lên phương Bắc lại cùng Trần Tử cánh chinh chiến. Ba năm trước cuối cùng được một mình thống lĩnh quân đội, rồi được triệu hồi mở mang vùng ngoại ô phía Bắc, phụ trách xây dựng quân đoàn kỵ binh thứ ba của Đại Minh. Những kỵ binh này đều là tâm huyết của hắn, sĩ quan lẫn binh lính đều đến từ các quân tinh nhuệ. Kết quả trận đầu ra quân đã thương vong gần ngàn, Dương Vân tức giận đến phát điên. Kỳ thật, thương vong của kỵ binh Kim Quốc còn lớn hơn. Hợp đâm Mãnh An bỏ mình hơn 200, nữ chân kỵ binh dũng mãnh bỏ mình hơn 600, Bột Hải kỵ binh dũng mãnh bỏ mình hơn 500. Tổng cộng hơn 1000 kỵ binh bỏ mạng. Mà kỵ binh Đại Minh chỉ thương vong gần ngàn. Trong lúc giao chiến, càng ngày càng nhiều kỵ binh Đại Minh xông lên, đám kỵ binh Kim ở phía trước hoàn toàn bị sa lầy. Dương Vân cùng Lý Thế Phụ xuống ngựa bộ chiến, men theo sườn núi vòng ra sau lưng đánh bọc, kỵ binh Kim Quốc biến thành bia sống. Tại cửa ải vẫn còn những trận chiến lẻ tẻ, quân Minh vây quanh tàn binh Kim mà giết. Thậm chí vì có được chiến mã, quân Minh không tiếc chặt đùi ngựa. Mấy tên quân Minh giơ trường thương, bao vây đâm một kỵ binh Kim, hợp lực kéo hắn xuống ngựa, sau đó cùng nhau xông lên đánh chết. Tướng sĩ Minh quân đã đánh đến bốc hỏa, không cần bắt tù binh, phải giết tại chỗ mới hả giận. Khi chiến đấu kết thúc, Dương Vân, Lý Thế Phụ, Dương Tái Hưng đã dẫn kỵ binh dưới trướng chỉnh đốn lại đội ngũ. Kỵ binh Đại Minh ngã xuống đất, bất kể bị thương hay tử trận, đều được nhanh chóng khiêng sang hai bên sườn núi, tránh cho quân đội bạn vô ý giảm phải. Báo: quân ta không còn ai trên đại lộ. Theo ta truy sát quân địch. Dương Vân ra lệnh một tiếng, chiến mã chậm rãi bước qua chiến trường, vượt qua cửa ải đầy rẫy thi thể, lập tức tăng tốc chạy về phía trước. Giờ phút này, Lưu Ngạc dẫn quân chạy trối chết. Trong trận chiến vừa rồi, hắn đoán được Hoàng Nhan Tông phụ dẫn theo tinh nhuệ chặn đánh mai phục. Vì e ngại hợp đâm Mãnh An, Lưu Ngạc căn bản không dám xông lên, chỉ dẫn theo tộc binh ở hậu phương quan chiến. Hiện tại quân Minh thắng, Lưu Ngạc lại sợ mất mật, lo lắng quân Minh trách cứ hắn xuất công không xuất lực. Trong trận chiến tiếp theo, Lưu Ngạc dự định toàn lực ứng phó. Dù cho tộc binh dưới trướng thương vong hơn phân nửa, cũng phải tranh thủ biểu hiện trước mặt quân Minh. Trì hoãn lâu như vậy, kỵ binh Kim Quốc đã trốn rất xa. Hoàng Nhan Tông phụ càng thêm tuyệt vọng, đánh không lại súng đạn và xa trận của quân Minh đã đành, ngay cả kỵ binh giao chiến cũng thất bại. Mặc dù kỵ binh Minh số lượng đông hơn, nhưng kỵ binh Kim Quốc lại là mai phục đánh úp, hơn nữa còn có hợp đâm Mãnh An dẫn đường. Hắn vô cùng tự trách hối hận, vừa rồi không nên chặn quân Minh ở cửa ải mà đánh. Đáng lẽ nên mai phục hai bên ngoài cửa ải, đợi một nửa kỵ binh Minh xông ra hẻm núi, rồi dẫn quân từ hai bên đánh ngang hông. Có lẽ đã có thể thắng. Hoàng Nhan Tông phụ sở dĩ không làm vậy, vì kỵ binh Kim Quốc chỉ có hơn 2.000. Mà kỵ binh Đại Minh đông hơn nhiều, nếu đặt ở bên ngoài cửa ải tác chiến, chưa biết ai chém ai. Không còn cách nào, phần lớn binh lính Kim đã chạy tán loạn, Hoàng Nhan Tông phụ vội vàng chỉ có thể mang số ít binh lính đến chặn đánh. Nếu đổi lại quân Tống hoặc Liêu, bị kỵ binh Kim Quốc xông lên như vậy, đã sớm sợ đến tan tác bỏ chạy. Cho dù không tan tác, cũng không thể liều mạng phản công. Lúc này, kỵ binh Kim có thể thông dong rút lui, cùng kỵ binh phía sau giao thế trùng sát, hết vòng này đến vòng khác đánh bại đối phương. Ai ngờ quân Minh toàn một lũ liều mạng, nhào nhào xông lên cuốn lấy kỵ binh Kim, quân tiếp viện lại liên tục không ngừng kéo đến, khiến cho chiến thuật kỵ binh của Kim Quốc không thể thi triển trong địa hình chật hẹp. Theo Ung Thành tiến vào, Hoàng Nhan Tông phụ hô lớn, kỵ binh Minh đã đuổi đến gần. Hoàng Nhan Hy Doãn phụ trách thủ thành, cũng ra lệnh cho binh sĩ trên tường thành dương cung bắn địch. Kỵ binh Kim Quốc dũng mãnh đã trốn về thành, những kẻ còn ở ngoài thành đều là hợp đâm Mãnh An mình khoác trọng giáp. Bọn hắn chạy chậm. Hư hư hư. Ngay khi hợp đâm Mãnh An vừa kịp trốn qua hào hộ thành, trên tường thành đã bắn ra hơn ngàn mũi tên. Thổi kèn, dừng bước. Quân Minh lục tục ghìm ngựa dừng lại, mắt thấy quân địch tiến vào Ung Thành. Dương Vân nói với Dương Tái Hưng, quân của ngươi tổn thất nặng nề, lui về hẻm núi vừa rồi nghỉ ngơi, chờ quan gia dẫn chủ lực đến. Ta dẫn quân ở đây giám sát. Tiếp đó lại nói với Lý Thế Phụ và Lưu Ngạc, các ngươi dẫn binh truy kích về hướng đông bắc, bên kia chắc còn tàn binh. Đừng đi quá xa, nghe được hiệu lệnh thì lập tức quay về. Tuân lệnh. Ba người lĩnh mệnh rời đi. Hướng đông bắc quả thật còn tàn binh. Hoàng Nhan Tông phụ, Hoàng Nhan Hy Doãn tự tay bố trí phòng thủ, căn bản không có thời gian kiểm kê quân số, trời tối cũng không đếm xuể. Vương Chính. Vương Chính đâu? Ngay khi đang điều binh bố trí phòng thủ, bỗng nhiên phát hiện hào soái bản địa Vương Chính không thấy. Ở Hạt Tô Quán, Vương Gia chỉ đứng sau Cao Gia. Trước kia bị di chuyển đến U Châu, sau khi Minh Kim nghị hòa lại dời về, Vương Gia có mấy trăm tộc binh tinh nhuệ, còn tạm thời chiêu mộ hơn 2.000 dân binh. Hoàng Nhan Hy Doãn khẩn trương chạy tới, Vương Chính và Cao Cảnh Sơn đều không thấy. Dân binh do bọn hắn chiêu mộ phần lớn đã trốn về thành, nhưng tộc binh tinh nhuệ lại biến mất. Có lẽ thừa dịp loạn chạy về Liêu Dương. Liêu Dương. Hoàng Nhan Tông phụ sởn gai ốc, nhanh chóng phái khinh kỵ về Liêu Dương, càng nhanh càng tốt, bảo quân coi giữ Liêu Dương không được mở cửa thành. Rõ ràng, Cao Cảnh Sơn và Vương Chính thừa dịp có người đốt doanh làm loạn, riêng dẫn theo tộc binh tinh nhuệ, thúc ngựa chạy hết tốc lực về Liêu Dương. Bọn chúng sẽ giả làm bại binh lừa mở cửa thành, sau đó đánh úp giết chết nữ chân binh đóng giữ Liêu Dương. Nữ chân binh ở đó không nhiều, nhưng đại tộc Bột Hải lại vô số. Các tộc phối hợp tạo phản, rất dễ dàng giết sạch nữ chân, cứu ra gia quyến, đồng thời mang theo toàn bộ Liêu Dương hàng minh. Hoàng Nhan Hy Doãn nói, có lẽ đã muộn. Nếu Liêu Dương thất thủ, không có gia quyến các tộc làm con tin, quân đội các tộc ở Hạt Tô Quán sẽ toàn bộ tạo phản. Hoàng Nhan Tông phụ vốn tính tình ôn hòa, giờ phút này đã phẫn nộ đến cực điểm, nghiến răng nói, bọn chúng bất nhân, ta liền bất nghĩa. Lập tức triệu tập các tướng lĩnh tộc đến họp, người chuẩn bị thiêu hủy lương thảo, dẫn dũng sĩ nữ chân rút lui. Đây là muốn. Hoàng Nhan Hy Doãn kinh ngạc. Hoàng Nhan Tông phụ lạnh lùng nói, những hào soái trong thành, giết sạch. Đại Hà sắp sụp đổ, ai nấy đều điên cuồng. Các hào soái tộc tuy không bàn bạc trước, nhưng hành động lại vô cùng ăn ý, Cao Cảnh Sơn và Vương Chính dẫn tộc binh tinh nhuệ, thừa dịp loạn chạy hết tốc lực về Liêu Dương lừa mở cửa thành cứu con tin. Các hào soái còn lại thì ở lại Hạt Tô Quán, xem như là giúp Hoàng Nhan Tông phụ thủ thành, kỳ thật lại muốn kéo dài thời gian thừa cơ tạo phản. mà Hoàng Nhan Tông phụ lại muốn giết sạch đám hào soái ở lại. Đám hào soái đang bố trí binh lực trên tường thành, nhận được lệnh liền vội vã đến họp. Mọi người đã vào chỗ trong đại đường của quán nha, nhưng Hoàng Nhan Tông phụ vẫn chưa lộ diện. Đang lúc kinh nghi bất định, bỗng nghe một tiếng hô lớn, giết. Bên trong lẫn bên ngoài nha, tiếng la giết nổi lên bốn phía. Đám hào soái rút binh khí, thấy binh lính nữ chân từ khắp nơi tràn vào, không nói hai lời xả tên loạn xạ. Lương thảo trong thành chất như núi, lại đột nhiên bốc cháy ở mấy nơi. Hoàng Nhan Hy Doãn phái sĩ quan nữ chân đến các doanh trại binh sĩ tộc, cùng trên các tường thành hô to, lương thảo cháy rồi, mau đi cứu hỏa. Ngay khi tướng sĩ các tộc kinh hoảng chạy đi, hơn vạn binh lính nữ chân người cưỡi ngựa, mở cửa lớn phía đông và phía bắc rồi ra khỏi thành. Hơn nữa còn chia ra một ít, cưỡi ngựa chém giết các binh sĩ tộc đang cứu hỏa, trong nháy mắt khiến toàn thành hỗn loạn tưng bừng. Trong hơn một vạn binh lính nữ chân này, tinh nhuệ chỉ còn 3-4 ngàn. Đám còn lại đều là tân binh, tuổi tác trung bình chưa đến 16, nhỏ nhất chỉ mới 13 tuổi. Bọn chúng mỗi người một ngựa, phi nước đại về hướng đông bắc. Lý Thế Phụ và Lưu Ngạc dẫn quân truy kích viện binh, đang trên đường trở về thì chạm trán đám nữ chân binh này. Cả hai giật mình kinh hãi, vội và tránh vào vùng núi, cứ tưởng quân Kim đánh tới với quy mô lớn. Ai ngờ hơn một vạn nữ chân binh kia chẳng thèm để ý đến họ, cứ thế lao thẳng về phía huyện thành kiên cố. Trong thành bốc cháy rồi. Quân Kim ra khỏi thành. Dương Vân đứng bên ngoài hào thành, cách khoảng một dặm thì thấy khói đen bốc lên ngùn ngụt, tiếp đó là một lượng lớn quân Kim cưỡi ngựa ồ ạt kéo ra khỏi thành. Hắn có chút ngơ ngác, nhưng lập tức phản ứng lại, quân địch đang loạn, nhanh chóng chiếm lấy thành trì. Bắt tù binh đi cứu hỏa, đừng để chúng đốt rụi lương thảo. Các tộc chủ tướng và phó tướng đều đã bị giết, binh lính thì bị truy đuổi, giờ phút này hoàn toàn mất đi sự chỉ huy. Mấy vạn binh sĩ nháo nhào bỏ chạy, có kẻ cướp bóc trong thành, định vơ vét chút của cải rồi chuông. Có kẻ chỉ lo giữ mạng, tranh nhau chen lấn xông ra cửa thành. Chỉ có một số ít sĩ quan cấp thấp cố gắng tập hợp vài trăm binh lính, mong muốn ra khỏi thành đầu hàng quân Minh. Nhưng bọn họ lại bị loạn binh cản lại, mắc kẹt tại các cửa thành, khó lòng thoát ra. Hoàn toàn không ai cứu hỏa. Không chỉ mấy kho lúa bị đốt, mà còn lan sang các phòng ốc lân cận. Dương Vân dẫn kỵ binh Đại Minh xông qua hào thành, chạm mặt toàn là viện binh, chắn ở đó khiến hắn không thể nào vào thành được. Mau hô lớn, quỳ xuống đất thì tha chết. Dương Vân vội vã ra lệnh. Quỳ xuống đất tha chết. Quỳ xuống đất tha chết. Vừa hô hào, vừa chém giết, kẻ nào cản đường thì giết không tha. Viện binh ven đường nhao nhao tránh né, quỳ rạp xuống đất. Dương Vân mở một đường máu qua cổng thành, cuối cùng cũng dẫn quân xông vào được bên trong. Có một viên sĩ quan dẫn hơn trăm binh lính quỳ xuống đất, hô lớn, chúng ta muốn hàng Minh. Dương Vân quát lớn, cứu hỏa có công. Viên sĩ quan kia nghe vậy thì bừng tỉnh, dùng giọng Liêu Đông pha lẫn tiếng Hán hô lớn, theo ta đi cứu hỏa lập công. Cứu hỏa có công. Khẩu hiệu của kỵ binh Đại Minh biến thành như vậy, bọn họ vừa hô hào vừa lao đi. Rất nhiều viện binh đang bỏ chạy tán loạn nghe vậy cũng đi theo cứu hỏa, và ngày càng có nhiều người gia nhập. Kỵ binh Đại Minh chia thành mấy toán, đi tuần tra khắp thành rồi quay về báo cáo, kho lúa ở thành Bắc và Đông thành không thể cứu được nữa, những kho còn lại thì vẫn còn hy vọng. Ở thành Bắc và Đông thành phá hủy nhà cửa, tạo thành thế cô lập cho ngọn lửa, Dương Vân chỉ huy, còn lại tướng sĩ và hàng binh, toàn bộ đi cứu các kho lúa khác. Khi Chu Minh dẫn đại quân chủ lực tới, đám cháy lớn trong thành vẫn chưa được dập tắt. Trần Ngao đi theo bên cạnh Chu Minh, giờ phút này không quên vuốt mông ngựa, quan gia uy danh hiển hách, quân địch không đánh mà chạy. Chu Minh thầm nghĩ, mẹ kiếp, đánh đấm cái gì? Chẳng lẽ ta mang nhiều quân quá hay sao? Hạt Tô Quán Thành từng bị quân Minh vượt biển oanh tạc sập tường thành, lại thêm một mồi lửa thiêu rụi kiến trúc bên trong. Kim Quốc tốn bao tâm cơ xây tường thành cao thêm, dày thêm, vốn tưởng có thể chống đỡ hỏa pháo công thành. Giờ đây, một phát pháo còn chưa nổ, quân Kim đã tự loạn, quân Minh chẳng tốn chút sức chiếm lấy nơi này. Ánh bình minh vừa ló rạng, hào quang rực rỡ khắp bầu trời. Ngọn lửa lớn trong thành cuối cùng cũng tắt, may mắn số nhà cửa xây lại không nhiều, nếu không cháy lớn thì khó mà ứng phó. Vô số hàng binh mệt mỏi rã rời, ngã xuống bên đường nghỉ ngơi, bọn họ bị dày vò từ tối hôm qua đến giờ, sớm đã vừa mệt vừa đói vừa khát. Tất cả đứng lên quỳ xuống, Đại Minh hoàng đế bệ hạ đến. Kỵ binh quân Minh chạy dọc đường hô lớn, hàng binh hoảng loạn bất an, nhao nhao quỳ rạp xuống tại chỗ. Thanh danh Đại Minh Chu Thái Tử mấy năm trước đã lan khắp Liêu Đông, các bậc phụ huynh thậm chí dùng để dọa trẻ con, có thể khiến tiểu nhi nín khóc đêm. Đám hàng binh phủ phục trên mặt đất, nghe tiếng bước chân từ phía trước vọng lại, phần lớn không dám ngẩng đầu. Cũng có vài kẻ gan lớn, vụng trộm ngẩng đầu nhìn một cái, vội vàng lại cúi đầu xuống. Vài người cực kỳ hiếm hoi lại ngây người, chỉ thấy trên lưng một con tuấn mã khỏe mạnh, có một vị tướng lĩnh cưỡi như thần linh. Ánh mặt trời đỏ rực chiếu lên kim giáp, phản quang ra một vần ánh sáng màu đỏ kim, tựa như thiên thần giáng thế. Khó trách nữ chân đánh không lại, Đại Minh Thái tử. Không, Đại Minh Hoàng đế là thiên thần hạ phàm. A Dương Vân thúc ngựa chạy tới, bệ hạ, cứu được gần nửa số lương thảo, ước chừng hơn 10 vạn thạch. Trước đó trong thành quá loạn, khó mà tổ chức hàng binh cứu hỏa hiệu quả, các kho lúa bị lửa lớn thiêu rụi hồi lâu. Chu Minh gật đầu khen ngợi, người cứu lương thực lập công lớn. Kim quốc chắc chắn không chỉ có chút quân lương này, đoán chừng Liêu Dương còn cất trữ rất nhiều, Cẩm Châu bên kia cũng tích trữ không ít. Dương Vân nói thêm, các hào soái chết hết cả rồi, thi thể ngay tại bên ngoài nha môn. Đường phủ nha hạt Tô Quán, Chu Minh tạm thời muốn vào ở, những thi thể này đã được đưa ra đường, mười mấy hàng binh được đưa tới đại đường rửa sạch lau máu. Chu Minh ghìm ngựa phân phối nhiệm vụ, lệnh khinh kỵ tỏa ra đi thăm dò địch tình, các đội quân hạ trại trong ngoài thành, chờ pháo binh và đồ quân nhu đến hội hợp. Về phần đám tù binh kia, toàn bộ bắt giữ đưa ra ngoài thành đánh tan trong giữ. Bước vào đường cái trước nha môn, Chu Minh nhìn thấy thi thể ngổn ngang, không khỏi hỏi, có ai biết chuyện gì xảy ra không? Dương Vân giơ tay phải lên, mấy hàng binh bị áp giải đến. Chu Minh tiện tay chỉ một người trong đó, ngươi là tộc nào? Hàng binh quỳ xuống đáp, bệ hạ, tiểu dân đến từ đại thị Liêu Dương. Chu Minh nói, ta nhớ đã từng chém một tên đại biến. Hàng binh chỉ vào một thi thể nói, kia là con trai độc nhất của đại biến tướng công, Đại Bàng. Đại Bàng, cháu trai của Đường Cát Thích, tức là Hoàng Nhan Lượng. Dù cho ở Kim Quốc quan văn tham nhũng hoành hành, võ tướng ngang ngược, thanh danh của Đại Bàng vẫn thuộc loại thối nhất, vừa bạo ngược, nhiều lần phạm hình chương, không thể trọng dụng. Nhưng cha hắn, Đại Biến, chỉ có một mụn con trai này, Kim Quốc cũng chỉ có thể để hắn kế thừa tước vị. Chu Minh hỏi, lúc ấy xảy ra chuyện gì? Hàng binh đáp, ta là thân binh của Lang Quân, đi theo Lang Quân đến nha môn hội nghị. Lang Quân cùng các hào soái khác vào đại sảnh, chúng ta những thân binh này ở bên ngoài chờ đợi. Chờ rất lâu, bỗng nghe tiếng la giết, mọi người xông vào cứu tướng công nhà mình. Vọt tới nửa đường, không biết từ đâu tên bay tới tấp, ta sợ quá vội vàng chạy ra ngoài. Chưa chạy được mấy bước, đã thấy bên ngoài xông vào rất nhiều binh nữ chân, trên đầu tường còn có cung tiễn thủ Dương Cung. Ta sợ chết khiếp, lại chạy vào bên trong, chạy trước chạy sau bị người vấp ngã. Ta ngã xuống liền thừa cơ giả chết, đám binh nữ chân kia cũng không kiểm tra thực hư, giết người xong vội vã bỏ đi. Chờ binh nữ chân đi rồi, ta mới dám đứng lên, phát hiện mấy người bọn họ cũng đang giả chết. Chúng ta tranh thủ thời gian chạy vào đại đường, phát hiện các tướng công đều chết hết. Trong thành cũng rất loạn, chúng ta liền trông coi thi thể không đi. Qua một hồi, vị tướng quân này mang binh đến, bắt hết chúng ta lại. Dương Vân suy đoán, đoán chừng các tộc cấu kết phản kim, bị chủ soái nữ chân phát giác từ sớm, dứt khoát tiên hạ thủ vi cường giết hết. Chu Minh phân phó, triệu tập thuyền biển tới, ngươi cùng Đặng Xuân dẫn một vạn bộ kỵ, lập tức lên thuyền thẳng hướng Cẩm Châu. Phối hợp với Lý Tiến Nghĩa ở đó, tiền hậu giáp kích quân địch Cẩm Châu. Tuân lệnh. Dương Vân lĩnh mệnh rời đi. Hạt Tô Quán Thành bị chủ lực của Chu Minh chiếm lấy, Hoàng Nhan Tông phụ lại bỏ chạy về Liêu Dương, như vậy quân Kim ở Cẩm Châu liền biến thành cô quân. Chủ tướng quân Minh ở hướng Cẩm Châu là Lý Tiến Nghĩa, kế hoạch ban đầu là công đánh Hải Dương. Kết quả quân Kim có cụm binh lực, chủ động từ bỏ bàn hải đạo, Lý Tiến Nghĩa liền dẫn quân một đường giết tới dưới thành Cẩm Châu. Hiện tại đi tiền hậu giáp kích Cẩm Châu, chỉ cần chiếm lại thành này, hai đường quân Minh có thể hội sư, tổng binh lực trong nháy mắt vượt quá 10 vạn. Chu Minh lại gọi Trương Hiến tới, ngươi mang một vạn bộ kỵ, lên thuyền đi Việt Lục Giang khẩu, cùng Ngạch Ngạn Chất cùng nhau tiến đánh Bà Nhan Đường. Một lần vận chuyển đường biển 2 vạn bộ kỵ, còn bao gồm vật tư trang bị tương ứng, quân Minh khẳng định không có vận lực lớn như vậy, rất nhiều thương thuyền đã về Sơn Đông vận lương rồi. Chỉ có thể trước vận một ít bộ binh đổ bộ, mang theo chiến xa kết thành xa trận, xây dựng trận địa vững chắc bên bờ, đồ còn lại sẽ từ từ đến sau. Lại nói Cao Cảnh Sơn và Vương Chính, tối hôm qua không hẹn mà cùng thừa dịp loạn chuồn đi, mang theo tộc binh cưỡi ngựa hướng Liêu Dương bỏ chạy. Số kỵ binh bọn chúng mang đi, kỳ thật còn chưa đến ngàn, nhưng đều là tinh nhuệ dày dạn kinh nghiệm xa trường. Đừng nhìn Vương Chính trong tay binh không nhiều, nhưng quan hệ thông gia của hắn rất tốt. Mấy người tỷ muội, chất nữ của hắn, hoặc là thông hôn với đại tộc Liêu Dương, hoặc là gả cho quý tộc Kim Quốc. Hơn nữa, hắn rất sớm đã đi theo A Cốt đã lăn lộn, tư lịch trong quân Kim đủ sâu. Trước mắt hắn đảm nhiệm thị vệ thân quân đô chỉ huy sứ, bình thường phụ trách bảo hộ Ngô Mãi Mãi, kiêm trưởng quân tư. Nghĩ một lát đi. Một mạch chạy vội hơn 10 dặm, đến một dòng sông nhỏ, Vương Chính ghìm ngựa thổi hiệu truyền lệnh. Đám người nhảy xuống ngựa, dắt ngựa đi uống nước ăn cỏ. Tinh liệu không mang, trên thân chỉ có bọc nhỏ muối, có thể cho chiến mã bổ sung muối khoáng. Cao Cảnh Sơn còn có tâm tình nói đùa, quan của ngươi đáng lẽ còn lớn hơn ta, sao cũng muốn phản Kim theo Minh. Vương Chính nói, nếu không phải Cao Vĩnh Xương quá mức tàn bạo, nằm đó ta cũng sẽ không bỏ Kim. Nữ chân, mang di vậy, ta Vương thì thật là thư hương thế gia. Trong lịch sử, con cháu của tên này đều là quan văn của Kim quốc. Cháu của hắn, Vương Đình Quân, càng là họa sĩ, văn học gia, thư pháp gia số một của Kim quốc. Cao Cảnh Sơn buồn cười nói, sao phải nói đến đường hoàng như vậy, đơn giản là Đại Minh đắc thế mà thôi. Cái đất Liêu Đông này, kẻ binh cường mã tráng thì chiếm được. Liêu quốc chiếm được, Kim quốc chiếm được, Minh quốc tự nhiên cũng chiếm được. Bất luận ai làm hoàng đế, chúng ta những đại tộc Bột Hải này đều phải đồng tâm hiệp lực mới được. Ta có một đứa con gái còn chưa xuất giá, con trai nhà ngươi cũng chưa cưới vợ. Hay là nhất ngôn vi định? Vương Chính lập tức đồng ý. Vương gia vốn không để mắt đến Cao Thị ở Tĩnh Châu, đối tượng thông gia của bọn họ là Cao Thị ở Liêu Dương. Hiện tại, hai nhà lại muốn thông gia. Bọn họ đều sẽ thu được công lao cướp đoạt Liêu Dương, chắc chắn sẽ được Đại Minh trọng dụng, sau này cường cường liên thủ phát triển. Nghỉ ngơi một lát, hai người dẫn quân tiếp tục bôn tập. Bọn họ vòng qua thành trì vững chắc và Tĩnh Châu, chiều ngày hôm sau đã đến gần thành Liêu Dương. Chọn ra vài con chiến mã mệt mỏi sắp chết, Cao Cảnh Sơn hạ lệnh giết, sau đó dùng máu ngựa bôi lên khô giáp. Tiếp theo lại vứt đi một vài mũ giáp, khiến tộc binh tóc tai bù xù. Lại cởi áo giáp ra chém đâm lung tung, làm ra vẻ vừa trải qua ác chiến. Lúc này không chỉ chiến mã mỏi mệt, sĩ tốt cũng mệt mỏi gần chết, bọn họ đã hơn 40 giờ không được nghỉ ngơi. Toàn quân nằm xuống ngủ gật, chiến mã cũng thừa cơ khôi phục thể lực, chỉ giữ lại vài người cảnh giới xung quanh. Đến gần chạng vạng tối, bọn gia hỏa này lại lên ngựa, trực chỉ hướng thành Liêu Dương mà chạy. Liêu Dương là một tòa thành lớn, chỉ cần không bị binh lâm thành hạ, thì ban ngày chắc chắn không đóng cửa thành, để tiều phu, người bán rau vào thành bán vật dụng hàng ngày. Thấy quân đội từ xa kéo đến, binh lính canh giữ thành vội vàng đóng chặt cổng. Không phải đóng cửa để chúng ta vào sao? Bại rồi, quân ta bại rồi. Một đám binh lính tộc người dưới chân thành hô lớn, khiến quân sĩ thủ thành kinh hãi. Chẳng bao lâu sau, Hoàng Nhan Tông Hiền, người phụ trách trấn giữ Liêu Dương, chạy tới. Hoàng Nhan Tông Hiền từng theo A Cốt đã chinh chiến, lại trường kỳ xin Ngô Mua về làm hộ vệ, về sau còn phụ trách quản lý quốc khố. Người này trình độ đánh trận bình thường, nhưng năng lực trị dân lại cực kỳ mạnh, hơn nữa biết cách trấn an các đại tộc. Hoàng Nhan Tông phụ chuyên môn điều hắn đến trấn thủ Liêu Dương, chính là để bảo đảm tuyệt đối không thể xảy ra sai sót. Các ngươi sao lại bại trận trốn đến tận đây? Hoàng Nhan Tông Hiền hỏi. Vương Chính xuống ngựa trước, nói, Nam tặc xảo trá, ngồi thuyền đổ bộ tại khu vực Quảng Ninh Phủ, hơn vạn kỵ binh thẳng tiến vào Trung Tĩnh Châu. May mắn quân ta có trạm canh gác phát hiện, chúng ta phụng mệnh gấp rút tiếp viện Trung Tĩnh Châu, kết quả đại bại tại đó. Cao Cảnh Sơn cũng tiến lên nói, Nam tặc chỉ phái kỵ binh tiến đánh Trung Tĩnh Châu, không mang theo khí giới công thành. Bọn chúng tạm thời chưa hạ được thành, nhưng đã bao vây Trung Tĩnh Châu, mong muốn cắt đứt đường lương thảo từ Liêu Dương đến Hạc Tô Quán. Hoàng Nhan Tông Hiền kinh nghi bất định, nhưng trong lòng vẫn luôn đề phòng các đại tộc Bột Hải, thế là nói, các ngươi cứ nghỉ ngơi ngoài thành, ta phái người đưa lương thực ra. Cao Cảnh Sơn và Vương Chính có chút luống cuống, nếu như việc lừa dối chiếm Liêu Dương thất bại, thì gia quyến của bọn họ coi như xong đời. Tạm thời chưa nghĩ ra được biện pháp, chỉ có thể xuống ngựa nghỉ ngơi một lát. Hành động tiếp theo của Hoàng Nhan Tông Hiền càng khiến hai người cảm thấy tuyệt vọng, hắn lại cho người treo giỏ thả lương thực và bó củi xuống, chứ không hề mở cửa thành đưa ra trực tiếp. Cao Cảnh Sơn giận dữ, quát lớn về phía Hoàng Nhan Tông Hiền, chúng ta dục huyết phấn chiến, thường vong vô số tộc nhân, các hạ xem chúng ta là trộm cướp mà phòng sao? Vương Chính cũng nói, ta 20 tuổi đã theo Thái Tổ chinh chiến, toàn thân bị thương hơn 10 chỗ. Nay suýt chết ở Trung Tĩnh Châu, trốn về Liêu Dương lại không được vào thành, đến cả ăn cũng phải treo giỏ thả xuống. Làm như vậy, há chẳng khiến tướng sĩ Đại Kim lạnh lòng? Hoàng Nhan Tông Hiền do dự, chợt có một thanh niên nữ chân thì thầm vài câu bên cạnh hắn. Rất nhanh, Hoàng Nhan Tông Hiền hô lớn, nếu đã trốn về Liêu Dương, hai vị tướng quân có thể giải giáp, ta lập tức phái y sĩ ra khỏi thành trị thương cho các tướng sĩ. Lời vừa nói ra, chúng người đều biến sắc. Bọn họ chỉ làm rách áo giáp và quần áo, lại bôi rất nhiều máu ngựa lên, không ngờ còn phải tạo thêm vết thương mới được. Một khi cởi áo giáp và quần áo, trên thân không có vết thương mới, há chẳng phải tại chỗ liền bại lộ. Hoàng Nhan Tông Hiền thấy bọn họ thất thần bất động, lập tức nghiêm nghị trách mắng, gần đây giặc vô địch, chư vị lại bị thương mỏi mệt, sao còn mặc giáp không cởi? Người trẻ tuổi hiến kế cho Hoàng Nhan Tông Hiền tên là Hột Thạch Cháy Mạnh Chí Tha. Cha hắn, Hột Thạch Cháy Mạnh Vung Bác, đã bị quân Minh chém chết. Mà nhạc phụ của hắn chính là Kim Ngột Thuật. Hắn còn có một người em trai đồng tộc tên là Hột Thạch Cháy Mạnh Lương Bật. Năm nay mới 14 tuổi, đã làm lão sư ở Kinh Thành, phụ trách dạy chữ nữ chân cho 200 học sinh. Về sau, 17 tuổi thăng làm thượng thư tỉnh khiển sử, 40 tuổi đảm nhiệm chức tể tướng bộ kim, chưa đến 50 tuổi đã làm tể tướng kim quốc. Mặt khác, mẹ đẻ của Hoàng Nhan Tông Hiền cũng xuất thân từ bộ tộc Hột Thạch Cháy Mạnh. Khi A Cốt đã mở rộng lãnh thổ, kẻ địch lớn nhất chính là bộ tộc Hột Thạch Cháy Mạnh. Thông qua chiến tranh và hôn nhân, không ngừng chinh phục, phân hóa, lôi kéo, Hoàng Nhan thị mới chiếm đoạt được các bộ tộc Hột Thạch Cháy Mạnh. Xem ra bọn chúng thật sự phản rồi. Hoàng Nhan Tông Hiền lo lắng nói. Hột Thạch Cháy Mạnh chí thà đáp, không thể ra khỏi thành giao chiến. Hoàng Nhan Tông Hiền nói, ta biết. Trong thành Liêu Dương chỉ có hơn 1.000 binh lính nữ chân, cùng mấy trăm nô lệ binh hoàng đầu nữ chân bị bắt từ lưu vực Hắc Long Giang. Số còn lại đều là binh lính Hề và Hán tương đối trung thành, đều là những thanh niên trai tráng được chiêu mộ trực tiếp từ dân lưu vong, không liên quan gì đến các hào soái. Tổng binh lực thủ thành tuy vượt quá 4.000, nhưng sức chiến đấu lại khó mà đảm bảo, bởi vì đều chưa từng đánh trận. Kỵ binh Bột Hải ngoài thành, số lượng chưa đến 1.000, nhưng đều là tinh nhuệ dày dạn kinh nghiệm chiến trường. Một khi ra khỏi thành tác chiến, quân Liêu Dương thua là điều không cần nghi ngờ. Huống chi bọn chúng còn phải chia quân trông giữ các đại tộc trong thành. Vương Chính vẫn còn ở ngoài thành kêu gào, chỉ vào Hoàng Nhan Tông Hiền gầm thét, khi ta theo cha ngươi đánh Liêu Quốc, ngươi còn chưa cưỡi ngựa vững. Hôm nay ta trải qua bao phen huyết chiến trở về, ngươi lại vũ nhục trung thần đại kim như vậy. Vừa nói, hắn bỗng nhiên quỳ xuống đất, ngửa mặt lên trời khóc lóc, thái tổ bệ hạ, giang sơn ngài vất vả gây dựng, sao lại đến nông nỗi này. Ở tất cả binh lính đều quỳ xuống đất nhìn trời, gào khóc ngoài thành. Hoàng Nhan Tông Hiền im lặng, đang tự hỏi có nên giết sạch các tộc trong thành hay không. Hột Thạch Cháy Mạnh chí thà nói, tạm thời không thể giết. Đa số dân chúng trong thành là người Bột Hải, một khi trắng trợn đồ sát quý tộc Bột Hải, chỉ sợ dẫn đến dân chúng hoảng sợ nổi loạn. Đến lúc đó trong thành loạn lên, ngoài thành lại có tinh nhuệ Bột Hải, nội ứng ngoại hợp thì Liêu Dương xong đời. Ta lo lắng cho Hạc Tô Quán, Hoàng Nhan Tông Hiền nói. Cao Cảnh Sơn và Vương Chính đã phản kim, các tộc Bột Hải khác sợ rằng cũng có ý đồ khó lường, chỉ cần sơ sẩy thì tiền tuyến sẽ đại bại. Thấy khóc lóc không có tác dụng, Cao Cảnh Sơn cũng không diễn nữa, đứng dậy leo lên lưng ngựa, thổi kèn. Ở tiếng kèn vang vọng ngoài thành, gần ngàn kỵ binh Bột Hải vượt thành lao ra, ý đồ truyền tín hiệu cho tộc nhân trong thành. Sau hồi kèn, Vương Chính đã vòng đến mặt khác tường thành, hô hào với binh lính Hán và Hề đang thủ thành, nữ chân ức hiếp các ngươi thế nào? Các ngươi vốn ở U Yến trồng trọt sinh sống, bị nữ chân cưỡng ép di chuyển đến Liêu Đông. Ngày đêm vất vả mà bụng vẫn không no, lương thực trồng được đều bị nữ chân cướp đi. Các ngươi biến thành dân lưu vong, bao nhiêu phụ lão hương thân chết đói. Nữ chân chiêu mộ các ngươi làm binh lính, chẳng qua là coi các ngươi như chó sai khiến. Người Hán ở Bắc Địa cũng là người Hán, bây giờ hoàng đế người Hán đã đánh tới. Kim binh ở Hạc Tô Quán bị hoàng đế Hán gia đánh cho đại bại, các ngươi muốn theo nữ chân chờ chết sao? Hoàng đế Hán gia nói, chỉ cần giết nữ chân tạo phản, con cháu người Hán, người Hề đều được cấp ruộng miễn thuế. Ủng hộ Hán Hoàng, giết nữ chân. Ủng hộ Hán Hoàng, giết nữ chân. Vương Chính hét lớn, chạy qua chạy lại dưới thành, vừa tránh tên vừa la hét. Binh lính Hán và Hề thủ thành dần dần nghe thấy, ngừng bắn tên. Bọn họ cho rằng chủ lực kim binh đã đại bại, Hạc Tô Quán bị hoàng đế Hán gia chiếm rồi. Đã như vậy, vì sao còn phải theo người nữ chân chịu chết? Hoàng Nhan Tông Hiền cưỡi ngựa chạy từ thành Tây đến, trách mắng binh lính thủ thành. Đừng nghe hắn nói bậy, đại kim ta có 20 vạn hùng binh, đều là dũng sĩ thiện chiến. Chỉ là hoàng đế người Hán, sao thắng được dũng sĩ đại kim? Các ngươi trước kia đều là dân lưu vong, nếu không có đại kim triều đình thu lưu, các ngươi đã sớm chết đói. Hai năm nay, bổng lộc các ngươi nhận được, chỉ thấp hơn dũng sĩ nữ chân một chút. Đại kim triều đình có bạc đãi các ngươi bao giờ? Vì nhân khẩu nữ chân giảm mạnh, kim quốc bắt đầu chiêu mộ thanh niên trai tráng là dân lưu vong mất đi thủ lĩnh. Nhất là người Hán và người Hề. Bọn họ rời quê hương đến Liêu Đông, lại không có hào soái che chở. Đều là những người không nhà không cửa, được chiêu mộ vào quân đội, hơn nữa còn được tăng lương bổng đãi ngộ, bọn họ quả thực nghe lời hơn tộc binh của các hào soái. Dưới sự trách mắng của Hoàng Nhan Tông Hiền, những người này vô ý thức dương cung bắn tên trở lại. Vương Chính sợ hãi vội thúc ngựa tránh né, nhưng vẫn trúng một mũi tên sau lưng, may mắn có khôi giáp bảo vệ nên không bị thương sâu. Cao Cảnh Sơn lại phái người đến các tường thành khác gọi hàng, nãy ba bên trong đó đã đại bại, Hạc Tô Quán thành trì vững chắc, cả Tinh Châu đều bị quân Minh công chiếm. Nãy ba bên trong đó dẫn tàn binh bỏ chạy Vĩnh Ninh, Kim Quốc sắp vong rồi, Kim Quốc sắp vong rồi. Binh lính thủ thành, quân tâm dao động. Không ai biết chuyện gì xảy ra ở Hạc Tô Quán, họ chỉ biết hai đại hào soái đã phản loạn. Một người là Đô Chỉ Huy Sứ Thị Vệ Thân Quân, một người là Vạn Hộ Bột Hải. Hai đại hào soái này đủ trọng lượng, chắc chắn tiền tuyến kim binh đã gặp đại sự. Trong thành, các gia tộc quyền thế bản địa Liêu Dương không bị giam lỏng, vẫn ở trong nhà mình, chỉ là không được tùy ý rời đi. Gia quyến các gia tộc quyền thế được đưa đến từ các châu huyện khác thì tập trung ở gần phủ nha. Chỉ là giam giữ con tin, không phải trông giữ tù nhân. Nếu làm quá đáng, dù Kim Quốc có thắng trận, cũng sẽ khiến các tộc hào cường sinh lòng phản trắc. Mấy đội binh lính nữ chân được phái đến tăng cường giám thị các đại hào tộc. Ra lệnh cho mọi người không được rời khỏi dinh thự, đồng thời tuyên bố giới nghiêm toàn thành, ai dám tự ý ra đường sẽ bị xử tội mưu phản. Phụ thân, hỏng rồi. Trương Nhĩ định chạy gấp vào nội viện, ngoài thành có tiếng kèn, chắc là tộc nào đó đã phản loạn. Bên ngoài nhà lại có binh lính nữ chân ra lệnh cưỡng chế không được ai ra vào. Đừng gấp, Trương Huyền Chinh nói, ta đã thông báo cho bọn họ, không đến bước đường cùng thì tuyệt đối không được phản kim theo minh. Chắc chắn không phải Trương gia ta phản loạn, nếu không binh lính nữ chân đã xông vào giết người rồi. Trương gia này không phải là Trương gia thật sự, mà là Cao thị Liêu Dương sau khi đổi họ. Bọn họ là đứng đầu trong tam đại Cao thị Bột Hải. Trương Huyền Lâm và Trương Hạo đều làm quan lớn trong triều Kim. Trương Huyền Lâm chấp chưởng kế tư của Kim Quốc, tương tự như thượng thư bộ hộ của Kim Quốc. Trương Hạo phụ trách cải cách quan chế, là tâm phúc của Hoàng Nhan Tông Càn. Bọn họ sống rất tốt ở Kim Quốc, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối sẽ không phản kim theo minh. Bỗng có một sĩ quan nữ chân đến trấn an, các ngươi đừng hoảng loạn, chỉ là Cao thị Tinh Châu phản loạn, không liên quan đến Trương gia Liêu Dương các ngươi. Chỉ cần không rời khỏi nhà đi lại, sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Nhất mới nhỏ nói tại sáu chính sách A Thủ Phát. Trương Huyền Chinh lập tức an tâm hơn nhiều, bảo người nhà không cần ồn ào đi lại, đồng thời phái gia phó trèo tường nhìn trộm đường đi. Các gia tộc lớn ở Liêu Dương đều được trấn an như vậy. Nếu Hoàng Nhan Tông Hiền trực tiếp phái binh đánh tới, có lẽ họ sẽ còn liều chết phản kháng. Nhưng chỉ cần có chút cơ hội sống sót, họ liền trở nên cực kỳ mềm yếu, thành thật ở trong nhà cầu bình an. Ở hai nơi dinh thự khác, lại có binh lính nữ chân hung thần ác sát xông vào. Ngoài trừ đàn bà, giết sạch hết, trẻ con cũng đừng tha. Trong chốc lát tiếng kêu khóc vang trời, tất cả những người bị giết đều là tộc nhân của Cao Cảnh Sơn và Vương Chính. Bọn họ dẫn đầu phản loạn, tộc nhân tự nhiên gặp nạn trước tiên. Trong số binh lính thủ thành Kim, có một đám người tóc vàng mắt xanh, họ là nô lệ Hoàng Đầu Thất Vi bị Kim Quốc bắt được. Mấy năm trước, Hoàng Đầu Thất Vi tập thể tạo phản, còn liên kết với gia luật Đại Thạch. Nguyên nhân tạo phản là vì không chịu nổi sự áp bức của Kim Quốc. Đáng tiếc, bị Hoàng Nhan Tông Hàn đánh cho đại bại, bắt rất nhiều nô lệ về bổ sung nhân khẩu. Những nô lệ nghe lời và khỏe mạnh đã được chọn ra để biên chế vào quân đội từ năm ngoái. Trời đã tối đen như mực. Ngoài thành vẫn còn tiếng thổi hiệu rao hàng. Trong thành thì tĩnh mịch hoàn toàn thành giới nghiêm, không ai được phép tự do đi lại. Răng Ta Tháp cùng đám lính canh gác trên đầu tường, một đám dân đen bị áp giải đến để đưa cơm cho chúng. Đây đương nhiên không phải tên thật của hắn, chỉ là khi còn làm nô lệ, hắn không được chăm sóc vệ sinh đầy đủ, trên người mọc đầy vết loét, nên mới bị người nữ chân gọi là Răng Ta Tháp. Răng Ta Tháp, nghĩa là vết loét. Bên ngoài hô hào cái gì vậy? Ngột Bên Trong Ngạn vừa bưng bát cơm vừa hỏi. Ngột Bên Trong Ngạn có nghĩa là heo. Gã này khôi ngô cao lớn, đầu óc lại chẳng được linh quan cho lắm, mỗi bữa còn ăn rất nhiều, bởi vậy bị gọi là Ngột Bên Trong Ngạn. Răng Ta Tháp đáp, Kim binh đại bại, hoàng đế người Hán thắng rồi. Ngột Bên Trong Ngạn ngưỡng mộ nói, ngươi thật thông minh, tiếng Hán cũng nghe hiểu được. Răng Ta Tháp hỏi, ngươi còn muốn đi tòng quân cho người nữ chân nữa không? Ngột Bên Trong Ngạn vừa nuốt cơm vừa nói, ta muốn về nhà. Trở về rồi có thể làm gì? Răng Ta Tháp truy vấn. Ngột Bên Trong Ngạn trầm mặc. Bộ lạc của bọn hắn bị kim binh tập kích, vô số tộc nhân bị giết, hiện tại dù có chạy về, cũng không biết còn tìm được mấy người thân thích. Răng Ta Tháp nói, tạo phản đi. Đây là cơ hội tốt nhất, trong thành binh lính nữ chân không nhiều. Chỉ cần chúng ta chiếm được một cửa thành, quân phản loạn bên ngoài liền có thể xông vào. Ngột Bên Trong Ngạn vẫn tiếp tục ăn cơm, vừa nhai vừa nói, ngươi càng ngày càng thông minh, ta nghe ngươi. Răng Ta Tháp ăn xong cơm, giả vờ cầm binh khí canh giữ, đi đến bên cạnh một tên sĩ tốt khác nói, kim binh bị hoàng đế người Hán đánh bại rồi. Nghe ta hô giết thì giết chết bọn nữ chân gần đó, cùng nhau xông về phía cửa thành. Đúng lúc này, một đội binh nữ chân bỗng nhiên xuất hiện, còn giơ cao tiền đồng và vải vóc. Các ngươi từ lâu đã không còn là nô lệ nữa, các ngươi cũng là người nữ chân, hoàng đầu nữ chân. Hoàng đầu nữ chân, cùng chúng ta là một tộc, người Hán mới là kẻ địch của chúng ta. Sau này chỉ cần giết địch lập công, sẽ được ban thưởng. Người nào lập đại công, còn có thể được làm thế tập mưu khắc. Chờ trận chiến này kết thúc, sẽ ban thưởng nữ nhân cho các ngươi lấy vợ. Đều là sĩ nữ Bột Hải đại tộc, da trắng thịt mềm, tha hồ cho các ngươi đùa bỡn. Đêm nay chỉ cần giữ vững tường thành, ngày mai sẽ có thịt ăn. mau xếp hàng lĩnh thưởng. Răng Tà Tháp đi theo đám người cùng nhau reo hò, thừa cơ hội xếp hàng, hắn nói với những đồng bạn trước sau, Kim binh bị hoàng đế người Hán đánh bại, muốn chúng ta ra trận chịu chết, nên mới bỗng nhiên trở nên hào phóng như vậy. Nghe ta hô giết thì giết chết bọn nữ chân gần đó, cùng nhau xông về phía cửa thành. Liêu Dương dân cư chủ yếu là người Bột Hải. Kế đến là người Hán, rồi đến người Khiết Đan, ít nhất là người nữ chân. 100 năm trước, cuộc khởi nghĩa lớn Diên Lâm nổ ra, giết chết Phò Mã và công chúa nước Liêu, thành lập chính quyền Bột Hải lấy Liêu Dương làm trung tâm. Sau khi trấn áp cuộc khởi nghĩa, Liêu quốc cưỡng ép di dời người Bột Hải ở Liêu Dương đến hành lang Liêu Tây, đồng thời đưa một lượng lớn người Khiết Đan và người Hán đến Liêu Dương để giảm tỷ lệ người Bột Hải. Những năm gần đây, số lượng người nữ chân chuyển đến Liêu Dương không nhiều, chủ yếu là do các đại tộc Bột Hải ngấm ngầm chống đối. Bất kể nam nữ già trẻ, tất cả leo lên đầu thành. Toàn bộ nô lệ nữ chân, giờ ban cho các ngươi thân phận tự do, cầm vũ khí lên giúp đỡ thủ thành. Trong thành chỉ có một số ít dân nữ chân bị Hoàng Nhan Tông Hiền ép buộc ra thủ thành, đồng thời phát cho áo giáp và vũ khí thô sơ. Tiện thể đó, giải phóng toàn bộ nô lệ nữ chân trong thành. Những nô lệ nữ chân này, trước khi Kim Quốc thành lập, đã bị các đại tộc Bột Hải sai khiến. Kim Quốc vì tăng số lượng người nữ chân, ban bố chiếu thư cho phép nô lệ nữ chân tự chuộc thân. Đồng thời, khi cướp được nô lệ của tộc khác, Kim Quốc dùng để trao đổi nô lệ nữ chân, nhưng trong nhà các vọng tộc Bột Hải vẫn còn lại không ít. Nay thế cục nguy cấp, dứt khoát giải phóng toàn bộ, cấp tốc biên chế thành đội quân thủ thành. Những người nữ chân vừa mới được tự do này, kỳ thật cũng không cảm thấy vui sướng. Bọn hắn đối với Kim Quốc không hề có chút lòng cảm mến nào, được ăn no bụng đã là niềm hy vọng lớn nhất rồi, giờ bắt họ thủ thành chẳng phải là nói nhảm sao. Từng người một, nơm nớp lo sợ nhận lấy vũ khí, sau đó leo lên tường thành ngơ ngác nhìn quanh. Về phần dân thường các tộc khác thì bị thu lấy vũ khí, thậm chí giao phay cũng phải nộp, mỗi nhà còn phải cử người giúp vận chuyển vật tư. Một số dân chúng khóc lóc phá dỡ nhà mình, đem cột trụ, xà nhà chuyển lên đầu thành làm gỗ lăng. Từng nhà xách theo bô hoặc thùng hương, đổ cước đái vào thùng gỗ to, vận chuyển lên đầu tường đun nấu luyện chế vàng lỏng. Toàn thành đều bị động viên. Trong bóng tối, phía đông truyền đến tiếng vó ngựa ầm ầm. Cao Cảnh Sơn và Vương Chính vội vàng dẫn quân tập hợp. Vương Chính nói, kỵ binh nữ chân trở về. Chủ lực không thể về nhanh như vậy, chắc chỉ có một ít khinh kỵ, đoán chừng là muốn chạy tới báo tin. Cao Cảnh Sơn suy đoán. Vậy thì giết chúng. Vương Chính nghiến răng nghiến lợi. Bọn họ thổi kèn lệnh, vẫn chưa đến 1.000 kỵ binh Bột Hải, tấn công về phía địch nhân trong bóng tối. Hai bên vừa giao chiến, hơn 2.000 khinh kỵ nữ chân đã rơi vào thế hạ phong. Không chỉ trang bị yếu kém, mà còn hành quân đường dài không được nghỉ ngơi, cả người lẫn ngựa đều mệt mỏi rã rời. Cao Cảnh Sơn, Vương Chính hai người, từ lúc doanh trại mới bắt đầu bốc cháy đã dẫn tinh nhuệ tộc binh xuất phát. Còn Hoàng Nhan Tông Phụ còn dẫn quân đánh một trận ở hẻm núi, rồi về thành thu nạp binh lính, bố trí phòng ngự, sau đó lại thiết kế giết người đốt lương thực rút lui, giữa hai bên có khoảng cách mấy tiếng đồng hồ. Khinh kỵ nữ chân bị đánh tan tác thành mấy mảnh mà chạy, trong đó hai toán cấp tốc tiếp cận thành trì, khàn giọng la lên, Cao, Vương hai tộc đã phản, không được mở cửa thành. Hoàng Nhan Tông Hiền sai thân binh hô to, quấn lấy ủng thành, các ngươi theo ủng thành tiến vào. Răng Tà Tháp vốn còn muốn chờ đợi thời cơ, lúc này thấy viện binh nữ chân trở về, biết không thể chần chừ thêm nữa. Dê! Hắn quát lớn một tiếng, xông về phía binh lính nữ chân gần đó. Những binh lính nữ chân kia đang mải mê nhìn về phía viện binh, hoàn toàn không chú ý đến bên này. Hoàng Đầu Thất Vi bỗng nhiên nổi dậy, dê khiến binh lính nữ chân trở tay không kịp, kẻ dũng cảm còn ý đồ phản kháng, kẻ nhát gan trực tiếp quay người bỏ chạy. Bọn họ đều không phải tinh nhuệ nữ chân thực sự đã bị điều đi tiền tuyến từ lâu. Răng Tà Tháp đánh bại đám nữ chân gần đó, cũng không truy kích, mà quay người xông về phía đường cái. Trên đường cái vẫn còn dân chúng vận chuyển vật tư, sĩ quan nữ chân phụ trách chỉ huy đã bị dọa chạy mất, chỉ còn số ít dân thường Liêu Dương ngơ ngác đứng tại chỗ. Cùng nhau giết nữ chân. Răng Tà Tháp tuy có thể nghe hiểu tiếng Hán nhưng nói lại vô cùng khó khăn, khẩu âm nặng đến mức khó mà phân biệt. Đa số dân chúng sợ hãi bỏ chạy, cũng có mấy người thật sự xông lên theo. Răng Tà Tháp thấy bọn họ chạy trốn, vội vàng lại hô, phóng hỏa, phóng hỏa. Một người dân Khiết Đan, lúc đầu đang cùng Hoàng Đầu Thất Vi chém giết, nghe vậy lập tức kịp phản ứng. Hắn hô với đồng bọn, phóng hỏa đốt nhà. Mấy người Khiết Đan cong người trở về phía tường thành, nơi đang đun nấu vàng lỏng, mà binh lính nữ chân đã bị đánh bại. Bọn họ nhặt củi đang cháy, lại nhấc một chảo dầu sôi, theo đường cái sông tới. Lập tức dội dầu nóng lên cửa hàng, phóng hỏa đốt rồi đi đến nhà tiếp theo. Phóng hỏa giết nữ chân. Mấy người Khiết Đan này vừa đi vừa hô, xông vào một cửa hàng của người Bột Hải. Chủ cửa hàng trốn ở phía sau viện, kêu khóc cầu xin, đừng đốt nhà tôi. Dân Khiết đang đâu thèm để ý, quát hỏi, kho củi ở đâu? Tôi biết, đi theo tôi. Một nô bộc người Hán sống ở gian nhà bên cạnh nói. Kho củi rất nhanh bị đốt, đám người lao ra tiếp tục phóng hỏa, ven đường vẫn hô hào giết nữ chân tạo phản. Liêu Đông là vùng đất nghèo khó, kẻ dám liều mạng không phải là ít. Liêu Quốc đã nhiều lần khiến dân Liêu Đông nổi dậy, Kim Quốc lại càng thường xuyên xảy ra phản loạn. Bởi vì cuộc sống của họ quá khổ. Hoàng đầu Thất Vi còn chưa chiếm được cửa thành, dân thường gia nhập hàng ngũ tạo phản đã có vài chục người. Đến khi lửa càng cháy càng lớn, rất nhiều người Khiết Đan, người Hán tự phát chạy đến. Cũng có nô bộc giết chết chủ nhân tạo phản, sau đó khắp nơi phóng hỏa đốt nhà, tiện tay cướp một ít đồ trang sức ôm vào lòng. Nhanh đi thành bắt đàn áp. Hoàng Nhan Tông Hiền kinh hoảng hạ lệnh, hắn căn bản không làm rõ được có bao nhiêu người tạo phản. Hoàng đầu Thất Vi phản rồi, hoàng đầu Thất Vi phản rồi. Binh lính nữ chân bị đánh bại kinh hoảng la lên. Không hô thì không sao, hễ hô là hỏng chuyện. Răng ta tháp dẫn hoàng đầu Thất Vi, chỉ có hơn 200 người mà thôi, còn gần 300 người ở nơi khác. Lúc đầu hoàng đầu Thất Vi chưa có ý định phản loạn, nghe trộm được tiếng la của binh lính nữ chân, sợ hãi vội vàng gia nhập hàng ngũ tạo phản. Bọn họ không đi giết binh lính nữ chân, mà xông vào thành chém giết lung tung, rồi đi phóng hỏa gây ra hỗn loạn. Càng ngày càng nhiều dân thường bị giết đến phải bỏ nhà chạy trốn, hàng xóm gần khu vực cháy cũng nhao nhao chạy ra. Toàn thành hỗn loạn, bốn phía bốc cháy. Các đại tộc bị cưỡng chế không được ra ngoài, không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể trốn trong nhà thấp thỏm chờ đợi. Kim binh đại bại, Hán gia Chu Hoàng đế đánh tới. Những người Hán tộc, Khiết Đan tộc thừa cơ tạo phản, trong thành có hơn 10 nhóm, trong đó một nhóm đã tụ tập được hơn 200 người. Hơn 10 người vội vàng chạy đến chỗ người dẫn đầu hô, ta là mật thám Đại Minh, phụng mệnh Đại Minh Hoàng đế ẩn núp ở Liêu Dương. Hạ được thành này, Đại Minh Hoàng đế sẽ trọng thưởng. Thời điểm Minh Kim nghị hòa, một lượng lớn dân U Yến bị di dời. Thạch Nguyên thừa cơ đưa lên hơn 100 mật thám, ngụy trang thành dân Hán ở Bắc Địa đi theo di dời. Lúc đó, công tác di dời của Kim Quốc vô cùng hỗn loạn, ngay cả danh sách cơ bản cũng không có, chỉ có thể dựa vào các thân sĩ hào trưởng các tộc chấp hành. Còn có rất nhiều dân chúng tản mát, căn bản không làm rõ được lai lịch, mật thám Đại Minh lại không một ai bị phát hiện. Hơn 100 mật thám Đại Minh này, đa số được an trí ở nông thôn trồng trọt, năm nay thậm chí bị chiêu mộ làm dân binh. Người trước mắt này lại có tay nghề thợ mộc, được Kim Quốc đưa đến Liêu Dương bổ sung vào đội tượng hộ. Người dẫn đầu tên là Tống Dục, trong tay xách một lưỡi búa. Hắn vừa bị ép giúp phá dỡ nhà cửa, dùng vật liệu gỗ cũ chế tạo chạc, cản trở khí giới thủ thành giản dị. Thấy trong thành đã loạn, Tống Dục lập tức dẫn người đến gây sự. Phía sau hắn hơn 10 người cũng không phải mật thám, mà là thợ mộc bị hắn lôi kéo tạo phản. Ngươi thật sự là người Đại Minh Hoàng đế phái tới? Người cầm đầu đám tạo phản hỏi. Tống Dục lớn tiếng nói với mọi người, ta tên Tống Dục, là thợ mộc. Quê quán huyện Nguyễn Bình, Liêu Quốc, cả nhà đều bị Kim Nhân bắt đến Liêu Tây. Sau này Trương Giác tạo phản, ta cùng người nhà thất lạc, theo quân trốn về U Châu, làm binh cho Quách đại soái. Rồi lại đầu Đại Minh Chu Thái Tử. Là Chu Hoàng đế, phái ta về Liêu Đông, tiện thể tìm kiếm người nhà thất lạc. Chu Hoàng đế là tinh tú trên trời giáng thế, chưa từng nếm mùi thất bại. Quân nữ chân dù lợi hại đến đâu cũng không thể đánh bại được ngài. Đêm nay theo ta giết nữ chân, ai nấy đều lập công lớn. Chờ diệt xong Kim Quốc, ngày ngày say sưa, chẳng phải khoái hoạt vô cùng sao? Ngay lúc này, hơn 100 tên lính hề xông tới. Tống Dục tay cầm búa lớn, gầm thét, phía trước là tướng sĩ bộ tộc nào? Ta là người do Đại Minh Hoàng đế phái đến. Quân nữ chân mau quỳ xuống chịu chết. Bột Hải binh, Khiết Đan binh, Hề binh, Hán binh đều được miễn tội chết. Theo ta cùng nhau giết nữ chân, ai nấy đều được vợ con hưởng đặc quyền. Tên đầu lĩnh người hề khựng lại, kinh hãi hỏi, người nói là quân Minh do Chu Hoàng đế đích thân dẫn đến sao? Tống Dục đáp, ta là người được Đại Minh Hoàng đế phái đến ẩn mình trong thành. Đại Minh Thiên binh đã đóng quân ngoài thành mấy chục dặm, tổng cộng có 50 vạn đại quân. Trong hàng ngũ tướng sĩ Đại Minh cũng có rất nhiều người hề, ai nấy đều được hoàng đế trọng dụng. Theo ta cùng nhau giết nữ chân, bảo đảm các ngươi vinh hoa phú quý. Tên đầu lĩnh người hề còn đang do dự. Tống Dục quát lớn, còn chờ gì nữa? Muốn bồi tán cùng nữ chân sao? Tên đầu lĩnh người hề nghiến răng nói, liều với ngươi. Anh em, theo ta đi giết kim tặc. Dê. Yeah. Có thêm hơn 100 quân hề gia nhập, sĩ khí của đám dân chúng các tộc nổi dậy càng thêm tăng vọt. Tống Dục chỉ huy, tiến đánh cửa thành, nghênh đón quân ta vào thành. Hơn 200 tên hoàng đầu Thất Vi phản loạn đầu tiên, giờ phút này đang ở cửa thành, bị quân nữ chân hai mặt giáp công. Bọn gia hỏa này đánh trận liều mạng, còn dã man hung hãn hơn cả quân nữ chân. Trong lịch sử, khi Kim quốc bành trướng nhanh chóng, thường xuyên bắt hoàng đầu thất vi tòng quân, hơn nữa còn biên chế bọn chúng vào hàng ngũ tiên phong xung trận. Ngay cả Lục Du khi viết thơ ái quốc, cũng lấy việc bắt được tù binh hoàng đầu thất vi làm niềm mong ước, hoàng đầu nữ chân sĩ hồn phách, mặc trói quân môn tranh xin chết. Hoàng đầu thất vi trong thơ Lục Du nhiều lần xuất hiện, là đối tượng bị nguyền rủa, sỉ nhục. Hơn 200 tên hoàng đầu thất vi tiến đánh cửa thành, lúc này đã thương vong gần nửa, bị tiền hậu giáp kích vẫn đang dục huyết phấn chiến. Bọn chúng dường như chỉ có cơ bắp trong đầu, một khi đã quyết định chiếm lấy cửa thành, thì dù phải liều chết cũng phải đạt được mục đích. Ngược lại, những đội quân nữ chân nhị tuyến này chưa từng trải qua chiến trường thực sự, giờ phút này đánh trận lại tỏ ra sợ hãi rụt rè. Giết nữ chân. Tống Dục đã dẫn quân xông tới. Hắn quan sát kỹ tình hình, mới chạy tới lôi kéo người khác tạo phản, giờ phút này xông thẳng đến cửa thành phối hợp với đám hoàng đầu thất vi. Quân nữ chân vốn đang chiếm ưu thế, bị Tống Dục dẫn quân từ phía sau lưng đánh úp, lập tức có dấu hiệu tan vỡ. Bọn chúng muốn theo ổng thành tiến vào. Vương Chính kinh hô. Cao Cảnh Sơn nói, đã không còn lựa chọn nào khác, theo bọn chúng xông vào ổng thành. Sống chết tại đây một lần định đoạt. Tinh nhuệ của hai tộc không để ý đến đám khinh kỵ khác, nhào nhào theo tiếng kèn tập hợp, sau đó lao về phía đám nữ chân khinh kỵ đang trốn vào ổng thành. Phản quân tới gần thì bắn tên. Hoàng Nhan Tông Hiền hạ lệnh. Hắn bố trí thân binh cùng mấy trăm nữ chân ở đây, tuyệt đối không thể để kỵ binh hai tộc xông qua ổng thành. Chỉ cần nghênh đón viện binh khinh kỵ vào thành, hỗn loạn trong thành rất dễ giải quyết. Mà nửa khắc đồng hồ trước đó, trên tường thành cách ổng thành vài trăm mét, hai sĩ quan bước nhanh chạy về phía cấp trên của bọn hắn. Có lẽ nơi nào đó lại có phản loạn. Hán tướng Ngu Nghiêu Thần hỏi. Hai sĩ quan đồng loạt giơ súng, nhắm ngay lồng ngực Ngu Nghiêu Thần. Thân binh của Ngu Nghiêu Thần sửng sốt một chút, lập tức giơ binh khí nhắm ngay hai người. Chúng ta là mật thám do Đại Minh Hoàng đế phái tới, một sĩ quan nói, trong thành có mấy chục mật thám của chúng ta, Ngu tướng quân cảm thấy nữ chân còn có thể thắng sao? Đương nhiên là nói nhảm, trong thành chỉ có ba mật thám. Hai người này lúc này có thể ở Liêu Dương, hơn nữa đảm nhiệm sĩ quan cơ tầng, tuyệt không phải là ngẫu nhiên. Để phòng ngừa Bột Hải đại tộc kích động quân đội phản loạn, các tộc quân đội bị điều đến Liêu Dương thủ thành, trước kia hoặc là bị bắt làm nô lệ, hoặc là dân lưu vong không có thân thích. Mà Thạch Nguyên công phái ra hơn trăm mật thám, đi theo Kim Nhân cùng nhau đông dời, toàn bộ đều là dân lưu vong không có gốc gác. Đồng thời thân thể tương đối cường tráng, rất dễ dàng được chiêu mộ bổ sung vào quân đội, thậm chí khi mở rộng còn được thăng làm sĩ quan. Về phần hán tướng Ngu Nghiêu Thần này, là thứ tử của Ngu Trọng Văn. Ngu Trọng Văn là người Ninh Viễn, Vũ Châu, thi đậu tiến sĩ tại Liêu Quốc làm quan. Còn làm hàng lâm học sĩ, giảng kinh cho Liêu Quốc Hoàng đế, giúp Liêu Quốc Hoàng đế khởi thảo chiếu thư. Thiên Tổ đế bại trốn, kiềm binh công hãm Yên Kinh. Ngu Trọng Văn theo đám người Vọng tộc cùng nhau hàng kim, sau đó cùng nhau bị phán đem Trương Giác giết chết. Người nhà họ Tả Đinh Thịnh Vượng, hơn nữa tộc nhân còn dời đến Liêu Đông, tự nhiên tiếp tục được Kim quốc trọng dụng. Ngu gia liền xui xẻo, hậu nhân làm quan đều không lớn. Chính là bởi vì Ngu gia không có căn cơ, Ngu Nghiêu Thần mới được phái đến biên luyện lính mới, tổ kiến một chi bộ đội người Hán trung thành với Kim quốc. Ngu Nghiêu Thần nhìn hai sĩ quan trước mắt, hắn thậm chí còn nhớ rõ tên của hai người. Một người tên là Phòng Dũng, một người tên là Ngô Bá Quế, là hắn tự tay chọn ra từ đám dân lưu vong, đồng thời tự tay đề bạt làm sĩ quan. Ngô Bá Quế nói, Ngu tướng quân, phản kim theo minh đi. Ngu gia chỉ là hàng kim văn thần, cũng không theo quân xuôi nam, người vẫn là quân nhân đầu tiên của Ngu gia. Với tình huống của ngươi, một khi theo minh lập công, tất nhiên được trọng dụng. Các vọng tộc Bột Hải thông gia với quý tộc nữ chân đều phản kim, ngươi một người Liêu quốc còn chờ gì nữa? Quê hương của ngươi, sợ là đã bị Đại Minh công chiếm, nói không chừng tộc nhân của ngươi ở Sơn Tây đều đã hàng. Phong Dũng thì nói với đám hán binh xung quanh, Đại Minh Hoàng đế dẫn trăm vạn hùng binh, đã công chiếm Trừng Châu, hai ngày nữa sẽ giết tới. Các ngươi chẳng lẽ muốn đi theo nữ chân chôn cùng? Ba năm trước đây, những hán binh này vẫn còn là dân lưu vong, bọn hắn có lòng trung thành gì với Kim quốc chứ? Bị Phong Dũng dọa như vậy, lại nhìn cảnh hỗn loạn trong thành, cả đám đều thu hồi binh khí, không còn chỉ vào hai mật thám Đại Minh. Phong Dũng nói tiếp, nhà ta chết chỉ còn bốn người, chạy về Đại Minh rất nhanh liền được sống cuộc sống tốt, tại Hà Bắc được chia 80 mẫu ruộng. Hơn nữa 3 năm miễn thuế, 2 năm thuế má giảm một nửa, lương thực trong nhà ăn còn không hết. Các ngươi có muốn qua ngày này không? Có thể được chia ruộng đất, còn giảm miễn thuế má, lương thực nhiều đến ăn không hết. Những hán binh này nghe được, hai mắt sáng lên. Ngay cả thân binh của Ngu Nghiêu Thần cũng nói, tướng công, hay là theo minh đi. Ngu Nghiêu Thần nhìn binh lính dưới trướng, dường như hắn không còn lựa chọn nào khác, hơn nữa Ngu gia xác thực không cần thiết tử trung với Kim quốc. Ngu thị nhất tộc ở tận Tấn Bắc, tộc nhân cũng không di chuyển đến Liêu Đông, tộc nhân cũng không làm quan lớn gì. Hơn nữa, Ngô Thị cũng không tham dự đánh Tống, không có huyết cừu với người Hán phía Nam. Ngô Bá, Ngô huynh đệ, người mang theo lính của mình, giờ bó đuốc lay động la hét, rồi đánh trống để hấp dẫn quân đội bạn ngoài thành, Ngô Nghiêu thần an bài, còn lại tướng sĩ, theo ta đi công chiếm cửa thành. Đội quân Hán này không tiến đánh Ổng Thành, mà đi công chiếm cửa thành bình thường cách Ổng Thành mấy trăm mét. Đông đông đông đông. Đương đương đương đương. Vừa đánh trống, vừa la hét, âm thanh quái dị như vậy, thu hút cả binh lính Nữ Chân và Bột Hải. Vương Chính đang đuổi theo khinh kỵ Nữ Chân, muốn xông vào Ổng Thành, đã sắp đến gần Hào Hộ Thành. Hắn nghe được thanh âm quay đầu nhìn lại, thấy hơn 10 bó đuốc đang vung vẫy trên đầu tường, vội vàng ghìm ngựa giảm tốc, tự mình thổi tù và. Đám kỵ binh Bột Hải, nhao nhao chạy về phía cửa thành kia. Hán binh phản rồi. Binh lính Nữ Chân ở hướng Ổng Thành kinh hô. Đi mau, theo Đông Môn phá vây. Hoàng Nhan Tông Hiền bối rối hạ lệnh. Hoàng Đầu Thất Vi đã tạo phản, hiện tại Hán binh cũng tạo phản, binh lính Nữ Chân căn bản không thể thủ thắng, không trốn nữa thì phải chết hết ở Liêu Dương. Thân binh của Hoàng Nhan Tông Hiền thổi quân hiệu, từng người hướng phía Đông Môn kinh hoảng chạy trốn. Nhân khẩu Nữ Chân quá ít, một mực đánh thắng trận tự nhiên không sợ. Các tộc binh lính đi theo bọn chúng cướp bóc, thăng quan phát tài đều rất vui vẻ. Nhưng mấy năm trước luân phiên thua trận, tinh nhuệ tổn thất nặng nề, hơn nữa nhân khẩu giảm mạnh, lại không giành được chiến lợi phẩm, các tộc đâu còn đồng lòng với bọn chúng. Tường đổ mọi người đẩy. Cổ kim nội ngoại từ xưa đến nay đều như vậy, kẻ mạnh có khả năng sinh tồn ở Liêu Đông càng là như vậy. Trước kia Liêu quốc chi phối hơn 100 năm, đã sớm được coi là chính thống phương Bắc. Nhưng Nữ Chân cuộc khởi, đánh mấy trận thắng lớn, các gia tộc quyền thế ở Liêu Đông liền nhau nhau đầu nhập, hoàn toàn không niệm ân tình với Liêu chủ. Hiện tại bất quá là đang tái diễn cố sự năm đó, người Liêu Đông tự có đạo sinh tồn của bọn hắn. Lại nói binh lính Nữ Chân chạy trối chết, Vương Chính xông vào thành truy sát một hồi, vội vàng nghe ngóng tin tức về tộc nhân của mình. Sau đó, hắn nhìn thấy thi thể khắp nơi trên đất, ngay cả nam đồng trong nhà cũng mất. Chỉ còn lại phụ nữ trẻ và nữ đồng, những nữ nhân già yếu xấu xí cũng bị giết chết. Tìm được thi thể tộc trưởng, Vương Chính phù phù quỳ xuống, thật lâu không nói nên lời. Cao Cảnh Sơn cũng nhìn thấy thi thể khắp nơi trên đất, hắn không quỳ xuống đất tự trách, mà quay người nhìn về phía kinh đô Kim Quốc. Ngược lại là các đại tộc khác, tộc nhân của bọn hắn đều bình an vô sự. Nửa đêm, Hoàng Nhan Tông phụ xuất lĩnh chủ lực Nữ Chân, rốt cục đi cả ngày lẫn đêm chạy về Liêu Dương. Bọn hắn người mệt ngựa mỏi, trên thân chỉ mang theo mấy ngày lương khô, trước mặt lại là tòa thành kiên cố đã đổi cờ xí. Việt Lục Giang Bắc, Bà Nhan Đường Thành. Cung Minh Bộ Kỵ còn đang ngồi thuyền, Hoàng Nhan Tông phụ mang tin tức đã chạy đến. Người mang tin tức nhìn thấy Kim Ngột Thuật vội vàng đưa mật tín lên. Kim Ngột Thuật mở thư chỉ đọc mấy hàng, sắc mặt đã kịch biến. Các tộc Bột Hải phản loạn, Hạc Tô Quán Thành bỏ thành mà chạy, Hoàng Nhan Tông phụ bảo hắn mang binh trở về Liêu Dương, bởi vì Bà Nhan Đường bên này chắc chắn sẽ bị giáp công. Nếu ngươi không đi, cũng đừng hòng đi. Kim Ngột Thuật triệu tập chúng tướng, không nói rõ tình huống, trực tiếp hạ lệnh, thu thập lương thảo quân nhu, nửa đêm nay rút quân về Liêu Dương. Chiều hôm đó, Trương Hiến mang theo 3.000 quân tiên phong, đi thuyền đổ bộ ở bờ bắc sông Việt Lục, cách Bà Nhan Đường thành ước chừng 40 dặm. Hắn vừa dùng chiến xa cấu trúc trận địa, vừa phái người đi thông tri Triết Ngạn Chất ở Bảo An Châu, bảo Triết Ngạn Chất sáng sớm ngày mai tiến đánh lòng sông Châu. Sáng mai, chờ quân tiếp viện đến, hai cánh đại quân có thể giáp công Bà Nhan Đường thành. Triết Ngạn Chất nhận được tin tức, chúng tướng dưới trướng đều hưng phấn không thôi. Bọn hắn đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, thậm chí không chờ được ngày mai công đảo, lúc chạng vạng tối liền trực tiếp xuất binh. Ầm ầm ầm ầm. Thuyền trên sông và trận địa bên bờ cùng nhau khai pháo, oanh tạc loạn xạ vào trại kim binh ở lòng sông Châu. Kim Ngột Thuật vốn định nửa đêm rút quân, lúc này đã chất lương thảo lên xe. Để tê liệt quân Minh bên kia, bộ đội ở lòng sông Châu không rút lui. Trên lòng sông Châu, đám binh lính Kim những ngày qua luôn nơm nớp lo sợ. Nghe nói đêm nay có thể rút quân, tất cả đều im lặng, chỉ còn chờ thời gian từng khắc trôi qua. Quân Minh bỗng nhiên nổi dậy, đánh tàn đám kim binh trên đảo trở tay không kịp. Dưới hỏa pháo yểm trợ, Lý Thành, Triệu Lập, Gia Luật Dư ba tướng, mỗi người dẫn quân theo ba hướng thẳng tiến lòng sông Châu. Đám kim binh trong trại bảo, phản ứng đầu tiên là bỏ chạy. Chủ lực nửa đêm đã rút lui, bọn chúng còn ở lại liều chết chống cự để làm gì? Triệu Lập là người đầu tiên dẫn quân lên đảo, hắn vốn tưởng sẽ có một trận ác chiến, ai ngờ phát hiện kim binh đang kinh hoàng tháo chạy. Các huynh đệ, theo ta giết. Triệu Lập khàn giọng hô lớn. Lý Thành sợ Triệu Lập đoạt hết công lao, lo lắng thúc giục, đánh trống, toàn quân lên đảo. Lương Sơn Hảo Hán giờ vẫn còn làm lính, đa phần đều bị đánh tan trộn lẫn vào nhau. Dưới trướng Tống Giang chỉ còn Lý Diễm, hai người này nhảy lên bờ sông lên rất nhanh. Nhất là Tống Giang, hắn không hề uất ức như trong Thủy Hữ truyện. Gã này vốn là một tên gian xảo, là mấy năm tướng lĩnh cấp thấp ở Đại Minh, hung hãn thì bớt đi vài phần, nhưng lại trở nên trầm ổn và giảo hoạt hơn. Đừng để quân ta đoạt công, cứ nhắm thẳng cờ xí của địch mà đánh. Tống Giang chạy nhanh, hoàn toàn không để ý đến trận hình. Bờ bắc lòng sông Châu có rất nhiều thuyền nhỏ, đám kim binh chạy tán loạn tranh nhau chen lên thuyền, thậm chí còn xô đẩy lẫn nhau xuống nước. Ầm ầm ầm. Thuyền nội hà đã lái tới, nhắm thẳng mặt sông mà pháo kích, sau đó dựa vào thân tàu lớn hơn mà lao thẳng vào. Đám kim binh chưa kịp lên thuyền, thấy không còn đường qua sông về thành, bị ép tụ lại bên bờ quay người nghênh địch. Bắn tên. Quân Minh đóng quân ở Cao Ly, cung tiễn thủ không nhiều, thứ này cần huấn luyện lâu dài, bởi vậy đa phần đều trang bị cường nỏ. Đám kim binh không còn đường trốn, dường như còn muốn kết trận chém giết, đám nỏ thủ liền dừng bước, nhắm vào đám người phía trước mà bắn. Triệu Lập đã dẫn quân giao chiến với đám kim binh phía đông, một bên đuổi một bên chạy, cả hai bên đều không còn trận hình gì. Nhưng kim binh đã sớm kinh hồn bạc vía, quân Minh lại sĩ khí ngút trời, chiến đấu hoàn toàn nghiêng về một bên, có vài tên kim binh dứt khoát nhảy sông bỏ trốn. Không chỉ là vấn đề sĩ khí, đám kim binh trên lòng sông Châu đều nghĩ đến chuyện nửa đêm rút quân, khôi giáp cũng không mặc, mà là tháo rời ra xếp cẩn thận để chở đi. Kim binh không mặc khôi giáp, một loạt nỏ tiễn bắn xuống là thương vong một mảng. Kim Ngột Thuật đứng trên lầu thành Bà Nhang Đường, dùng kính viễn vọng quan sát chiến đấu, nhìn một chút liền không muốn nhìn nữa. Chiến đấu kết thúc rất nhanh, bởi vì đám kim binh chưa chết, thế mà lũ lượt quỳ xuống đất đầu hàng. Ta bắt được một tên địch tướng. Tống Giang nhảy cẩn hoan hô, trong tay giơ một thanh bảo đao thép rồng, kẻ dùng được thứ này chắc chắn không phải lính quen. Gãy Ngạn Chất trấn giữ ở bờ nam, chậm rãi đi thuyền vào lòng sông Châu. Hắn ra lệnh tướng sĩ chiếm lĩnh trại bảo, áp giải tù binh đến Châu Trị trong giữ, lại gọi một tên thân binh đến, người đi báo tin cho Trương tướng quân, nói lòng sông Châu đã bị chiếm. Bất kể là ngày mai công thành hay ngày kia công thành, ta ở đây tùy thời có thể phối hợp. Tâm tình sảng khoái, sáng hôm sau Gãy Ngạn Chất liền chửi ầm lên, kim tặc toàn lũ nhũng như con chi chi, đuổi theo cho ta giết. Thành Bà Nhang Đường đã trống không. Kim binh nửa đêm đã rút lui toàn bộ về phía bắc, đi theo hướng Phượng Thành thị đời sau, trốn vào đường núi đến Liêu Dương. Trên đường còn cố ý vứt bỏ quân nhu để cản đường, làm chậm tốc độ truy kích của quân Minh. Thậm chí còn phái binh lên hai bên sườn núi, chặt cây cối cho lăn xuống, làm con đường núi chật hẹp thêm gập ghềnh khó đi. Gãy Ngạn Chất càng đuổi càng tức, thời gian đều lãng phí vào việc dọn dẹp chướng ngại vật. Dân Hán ở U Yến bị Kim Quốc cưỡng ép di dời rất nhiều, bao gồm cả những thế gia Hán tộc theo Kim, phần lớn đều bị dời đến Mạn Bình, tức là Khai Nguyên ngày nay. Tại Kim Quốc, số lượng nhân khẩu Khai Nguyên thậm chí còn vượt qua cả Liêu Dương. Hơn nữa, nông nghiệp và thương nghiệp cũng sánh ngang Liêu Dương, cho thấy năng lực kinh doanh siêu cường của người Hán. Tuy nhiên, lúc này nơi đây vẫn chưa phát triển, bởi Kim Quốc liên tục bắt lính và trưng thu lương thực. Về phần người Khiết Đan, phần lớn bị dời đến Cẩm Châu, Quảng Ninh và vùng lân cận. Quân đội được thu thập từ ba địa phương này, sau đó bị Hoàng Nhan Tông phụ điều đến Cẩm Châu. Thủ tướng Cẩm Châu là Hoàng Nhan Thác Lại, tổng binh lực hơn 2 vạn. Trong đó, có hơn 6.000 quân Nữ Chân, hơn 7.000 quân Khiết Đan, hơn 8.000 quân Hán, hơn 3.000 quân Hề, còn có một số dân phu người Hán và Khiết Đan. Cẩm Châu được xây bằng tường đất, từ thời Liêu đến nay đã được xây dựng thêm 2 lần. Lúc mới xây, chu vi thành chỉ dài 2.700 mét, sau tăng lên hơn 3.000 mét, rồi lại xây thêm một lớp tường thành bên ngoài. Mấy năm gần đây, Kim Quốc lại xây thêm ủng thành ở bốn phía, đồng thời tăng cường tường chắn mái và đóng tên. Lý Tiến Nghĩa theo hành lang Liêu Tây, một đường dẫn quân đuổi đến, đã sắp lấp đầy phía tây sông Hồ Thành. Sau khi Chu Minh chiếm lĩnh Hạc Tô Quán Thành, liền sai Dương Vân và Lý Thế Phụ dẫn kỵ binh đi đường bộ, phi nhanh về hướng Cẩm Châu. Đặng Xuân thì dẫn bộ binh ngồi thuyền, mang theo quân nhu và lương thảo đến bờ biển phía đông Cẩm Châu đổ bộ. Hoàng Nhan Thác Lại muốn rút quân khỏi Cẩm Châu, cũng không dễ dàng như việc lội Giang Bắc, chui vào bờ vùng núi mà chạy. Hoàng Nhan Hy Doãn Đức Thân dẫn 500 kỵ binh dũng mãnh đến Cẩm Châu truyền tin, đồng thời giám sát Hoàng Nhan Thác Lại. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, Hoàng Nhan Thác Lại cấu kết với đại hoàng tử. Gã này trong lịch sử là chủ hòa phái của Kim Quốc. Chủ hòa phái chỉ là một cách hình dung, cách gọi chính xác là Thái Tông Phái. Sau khi Thái Tổ và Thái Tông Phái tiến hành đồ sát, Hoàng Nhan Thác Lại trực tiếp chọn đầu hàng phương Nam, mong muốn nương nhờ Triệu Cấu và Tần Cối. Còn trưởng tử của Hoàng Nhan Thác Lại là Hoàng Nhan Thắng Đô, thì dẫn thân binh chạy về mặt Bắc, ý đồ đầu nhập vào Mông Cổ Đại Hãn Hợp bất tích. Hai cha con đều bị giết trên đường chạy trốn. Hạc Tô Quán Thành đã mất, tìm cơ hội đốt lương thực rồi triệt thoái. Hoàng Nhan Hy Doãn nói. Hoàng Nhan Thác Lại kinh ngạc hỏi, mới thủ được mấy ngày? Hoàng Nhan Hy Doãn giải thích ngắn gọn, Bột Hải binh phản loạn. Chuyện khi nào? Hoàng Nhan Thác lại hỏi. Hoàng Nhan Hy Doãn đáp, tối hôm qua, có người đốt doanh làm loạn, Cao Cảnh Sơn và Vương Chính dẫn binh thẳng đến Liêu Dương. Sáng sớm nay, Nguyên Soái đã tru diệt hết các hào soái người Bột Hải, dẫn quân nữ chân chạy về phía đông Liêu Dương. Hoàng Nhan Thác lại lắc đầu, đi không nổi. Hoàng Nhan Hy Doãn nói, toàn quân cưỡi ngựa mà đi, đốt lương thực để trì hoãn quân địch, hẳn là có thể mang được tướng sĩ nữ chân đi. Hoàng Nhan Thác lại chất vấn, quân lương ở Hạc Tô Quán Thành đã không còn, Liêu Dương cũng có khả năng đổi chủ. Nếu lại thiêu hủy lương thảo ở Cẩm Châu, dù còn lại 2 vạn tướng sĩ nữ chân, thì lấy đâu ra quân lương? Hoàng Nhan Hy Doãn im lặng. Hoàng Nhan Tông Bật có kế hoạch khác người, nhưng lại không nói cho đồng minh Hoàng Nhan Thác lại biết. Đến tận bây giờ, Hoàng Nhan Thác lại vẫn không hề hay biết, toàn bộ bàn chiến lược của Kim Quốc đã bị Đại Minh nắm được. Hắn hiện tại cũng không nghĩ đến việc phản Kim theo Minh, mà chỉ một mực suy nghĩ làm thế nào để chiến thắng. Hoàng Nhan Thác lại nói, chỉ cần tự thủ Cẩm Châu, chờ đợi Dính Hàn dẫn chủ lực về cứu viện. Nếu không, trận chiến này thua là cái chắc, quân lương mất hết thì chỉ có chết đói. Hoàng Nhan Hy Doãn hỏi, trong thành, người Hán và người Khiết Đan có dấu hiệu phản loạn không? Tạm thời chưa có, Hoàng Nhan Thác lại lo lắng, nhưng nếu tin tức Hạc Tô Quán Thành thất thủ truyền đến Cẩm Châu, Hán binh và Khiết Đan binh e rằng sẽ dao động. Hai người bàn đi tính lại, cuối cùng vẫn quyết định không triệt binh, tự thủ Cẩm Châu chờ Hoàng Nhan Tông Hàn đến giúp. Ước chừng nửa canh giờ sau, kỵ binh của Dương Vân và Lý Thế Phụ đã đến phía tây thành Cẩm Châu. Hoàng Nhan Thác lại nói, đây là kỵ binh tiên phong của chủ lực quân Minh, chỉ cần cho chúng một đòn phủ đầu. Chủ tướng quân Hán trong thành Cẩm Châu tên là Vương Bá Long, vào những năm cuối triều Liêu là một tên cự khấu. Khi A Cốt đã tiến đánh Liêu Đông, Vương Bá Long dẫn 2 vạn người đầu hàng, đồng thời mang đến một lượng lớn quân nhu. Việc này khiến A Cốt đã mừng như điên, lập tức phong cho hắn thế tập Mãnh An, đồng thời đảm nhiệm Ngân Châu Kim Song Châu Thái Thú, một mình Vương Bá Long nắm giữ quân chính đại quyền của hai châu. Nhận được mệnh lệnh, Vương Bá Long lập tức dẫn binh ra khỏi thành. Trưởng tử của Hoàng Nhan Thác lại là Hoàng Nhan Thắng Đô, chỉ huy 3.000 kỵ binh nữ chân. Vương Bá Long chỉ huy 4.000 kỵ binh người Hán, theo Hoàng Nhan Thắng Đô thẳng tiến đánh kỵ binh Đại Minh ngoài thành. Mà kỵ binh dưới trướng Dương Vân và Lý Thế Phụ chỉ có vẻn vẹn 3.000 người, hơn nữa một đường bôn ba, người mệt ngựa hết hơi. Rút lui. Ngay khi cửa thành Cẩm Châu mở ra, Dương Vân liền hạ lệnh rút lui. Nhiệm vụ của bọn họ không phải là tiêu diệt địch nhân, mà là canh chừng đường rút lui của quân Kim, không cho quân Kim trong thành Cẩm Châu thông dong rời đi. Kỵ binh Đại Minh theo Lăng Hà một đường chạy về phía nam, ven đường điên cuồng thổi kèn lệnh. Khinh kỵ Đại Minh đi lại ở phía nam thành, dùng kính viễn vọng nhìn rõ tình hình, lập tức chạy về đại doanh quân Minh phía tây Cẩm Châu báo tin. Rất nhanh, Lý Tiến Nghĩa sai Diêm Bình dẫn 2.000 kỵ binh đến quấy rối tiếp ứng. Hoàng Nhan Thác lại vội vàng điều động 1.000 kỵ binh nữ chân, 1.000 kỵ binh Hán, 1.500 kỵ binh Khiết Đan từ cửa nam thành xông ra tiến hành chặn đánh. Hai đội kỵ binh Đại Minh vừa đánh vừa lui, Lý Tiến Nghĩa lại hạ lệnh đại quân tiến lên, phái 2 vạn bộ binh áp sát tường thành phía tây Cẩm Châu. Đặng Xuân đã đến bằng đường thủy, đổ bộ cách Cẩm Châu 40 dặm về phía đông nam. Tại cửa sông Lăng Hà bố trí xa trận chờ đợi bộ đội đến tiếp viện, còn phái khinh kỵ lên phía bắc thăm dò tin tức. Đội khinh kỵ này rất nhanh gặp được Dương Vân và Lý Thế Phụ, thổi hiệu dẫn đường cho bọn họ rút lui về phía nam. Vương Bá Long dường như muốn chôn cùng Kim Quốc, hoàn toàn không nghĩ đến việc phản Kim theo Minh, dẫn kỵ binh Hán dưới trướng điên cuồng truy kích kỵ binh Đại Minh. Có lẽ là vì hắn quan quá lớn. Một tháng trước, người này vừa được đề bạt làm Quảng Ninh Mã Quân Đô chỉ huy sứ, kiêm thêm 2 trấn tiết độ sứ, còn được ban thưởng 1 vạn mẫu đất và 1 lượng lớn nông nô. Người này là Hán tướng dòng chính của Hoàng Nhan Tông Phụ, chuyên dùng để kiềm chế Hoàng Nhan Thác lại. Phất cờ, bảo bọn họ từ phía đông trở về. Đặng Xuân căn cứ địa hình cụ thể, bố trí ra phiên bản đơn giản hóa của Hoa Mai trận. 2.000 người lưng tựa Lăng Hà, tạo thành một đại không tâm xa trận. 1.000 người còn lại tạo thành 2 cái tiểu không tâm xa trận, lần lượt ở vào phía đông bắc và đông nam của đại không tâm xa trận. Dương Vân và Lý Thế Phụ dẫn kỵ binh mệt mỏi của mình xuyên qua giữa các không tâm trận lớn nhỏ. Vương Bá Long chia kỵ binh Hán dưới trướng làm 2, một bộ phận trực tiếp đuổi theo vào trận, một bộ phận vòng quanh tiểu không tâm trận bắn tên tiến về phía đông. Súng kiếp tay ở chỗ Chu Minh không mang theo đến, nhưng có hơn 20 khẩu hổ tồn pháo. Ầm ầm ầm ầm. Trong đó 8 khẩu hổ tồn pháo ở vị trí thích hợp, dùng đạn ri bắn chéo vào kỵ binh Hán đang xông tới. Tiếp theo là cung tiễn và cường nổ, cũng bắn chéo vào kỵ binh Hán. Kỵ binh Liêu Đông xông vào khu vực giữa các không tâm trận lớn nhỏ, mơ mơ hồ hồ ngã xuống 300-400 người. Bọn họ cũng bắn tên về phía quân Minh, nhưng đều bị chiến xa dựng đứng lên, có tấm che chắn. Cũng có những kỵ binh Liêu Đông hung hãn, sau khi hoảng sợ xông thẳng vào trận, lại phải đối mặt với những cây trường thương bộ chiến dài 4 mét. Chỉ có trường thương còn dễ đối phó, vấn đề là người cầm trường thương nấp sau chiến xa. Vương Bá Long trong lòng hoảng hốt, dẫn kỵ binh phá vây về phía đông. Nhưng hắn muốn chạy như vậy, nhất định phải đối mặt với ba mặt giáp công của một đại không tâm trận và hai tiểu không tâm trận. Cung nỏ bắn như mưa, Vương Bá Long cũng trúng hai mũi tên. Hắn dẫn tàn binh mạo hiểm xông đến khu vực an toàn, Dương Vân và Lý Thế Phụ lại chặn ngang đánh tới. Kỵ binh Đại Minh vốn đã người mệt ngựa hết hơi, trước đó chạy trốn đến phía sau sừng không tâm trận đông nam. Sau đó vòng qua trận chạy về phía đông rồi lại hướng bắc, vừa vặn xung kích vào kỵ binh Liêu Đông. Rút lui, rút về. Thấy tình trạng bi thảm của kỵ binh Liêu Đông, Hoàng Nhan Thắng Đô vội vàng thổi hiệu hạ lệnh rút lui. Nhưng làm sao mà lui được? Phụ thân mau đi, ta đến đoạn hậu. Vương Khảng vừa ghìm ngựa, vừa quay người lại nghênh chiến. Vương Bá Long đã trúng bốn mũi tên, một trong số đó cắm sâu đến tận xương. Hắn nằm rạp trên lưng ngựa, kinh hoàng bỏ chạy, chẳng đoái hoài gì đến đứa con trai đang liều mình đoạn hậu cho mình. Đến hay lắm. Lý Thế Phụ phóng ngựa xông đến, vùng thương đâm tới, thế như rồng cuốn. Vương Khảng còn chưa kịp phản ứng, đã trúng thương ngay mặt. Mũi thương đâm sượt qua mũi hắn mà xuyên vào. Vương Khảng hoa mắt chóng mặt, thân hình lảo đảo, không giữ vững được dây cương, ngã nhào xuống đất giữa những bước chân ngựa hỗn loạn. Vương Bá Long dẫn tàn binh bại tướng tăng tốc bỏ chạy, Hoàng Nhan Thắng Đô vội vàng đến tiếp ứng. Âm, âm, âm. Từ bên sườn phía đông bắc, ba cổ hộ tôn pháo trong trận địa rỗng ruột nhỏ đồng loạt khai hỏa, trút đạn ria vào đám kỵ binh nữ chân đang xông tới. Kỵ binh nữ chân kinh hãi, vội vàng chuyển hướng tháo chạy. Đáng tiếc, chiến mã của kỵ binh Đại Minh đã quá mỏi mệt, truy kích một hồi, đành để kỵ binh địch dần dần trốn thoát. Trở về Cẩm Châu thành, Hoàng Nhan Thắng Đô kiểm kê lại quân số. Chỉ trong trận giao chiến ngắn ngủi vừa rồi, 7.000 kỵ binh Kim Quốc xuất kích, nay trở về chỉ còn hơn 5.000. Hơn nữa, gần ngàn người còn mang thương tích. Đó là trận pháp gì? Vương Bá Long vẻ mặt hoảng sợ bất an, thậm chí không kịp thương xót cho đứa con trai vừa bỏ mạng. Trận Hoa Mai, đại không tâm xa trận thì rộng, tiểu rỗng ruột xa trận lại nghiêng, chẳng khác nào một pháo đài di động. Nhất là khi Vương Bá Long chuyển hướng phá vây, đồng thời hứng chịu ba đợt công kích tầm xa từ rỗng ruột trận, khiến hán kỵ dưới trướng hắn bị hộ tôn pháo và cung nỏ bắn cho ngã xuống như rạ. Hoàng Nhan Thác Lại và Hoàng Nhan Hy Doãn chạy đến, thấy đám kỵ binh chật vật trốn về, vội vàng hỏi han về những gì vừa xảy ra. Sau một hồi nghe kể, Hoàng Nhan Thác Lại trầm mặt. Đại quân của Lý Tiến Nghĩa đã áp sát thành, kỵ binh Kim Quốc toàn bộ rút về thành nội. Mấy đội khinh kỵ binh Đại Minh vượt thành lao vụt, bắn thư chiêu hàng vào thành, đồng thời vừa đi vừa hô lớn, đầu hàng thì sống, đầu hàng thì sống. Thành Bắc, trên tường thành. Thúc phụ, nữ chân binh và hán binh đại bại, ra ngoài một chuyến thương vong hơn 2.000. Một thanh niên hề tộc cười trên nỗi đau của người khác. Tiêu Thuận trước nhỏ giọng khuyên bảo, không được lộ ra vẻ khác thường. Chúng ta quân ít, lại bị giám thị chặt chẽ, chỉ khi nào tìm được cơ hội tốt mới có thể hành sự. Thanh niên hề tộc nói, nghe nói Gia Luật Dư Thấy đang làm đại quan ở Minh Quốc. Nếu chúng ta đầu hàng, lập được chiến công chắc chắn cũng được trọng dụng. Có thể sống sót đã là may mắn rồi. Tiêu Thuận trước thở dài. Cuộc phản loạn của hề tộc đã gây ra chuyện quá lớn, dẫn đến việc người hề bị chèn ép ở Kim Quốc, mãi mãi chỉ là đám pháo hôi chịu chết. Kim Quốc dường như đang cố gắng xóa sổ dân tộc hề. Đội quân trước mắt này đã là đội hề binh được biên chế cuối cùng. Những đội khác đều đã chết sạch. Sáng hôm sau, lại có thuyền vận binh tới, Đặng Xuân có trong tay 5.000 bộ binh. Bọn họ được kỵ binh hộ tống, dùng la kéo chiến xa, dọc theo Lăng Hà tiến vào Cẩm Châu thành phía đông nam. Tình huống nơi này có chút phức tạp. Cẩm Châu thành ba mặt đông, tây, nam đều là sông, phía đông và phía nam bên kia bờ sông còn có núi. Lăng Hà chảy về hướng đông nam, xuyên qua giữa hai ngọn núi, mà trên núi hai bên đều có trại bảo của quân Kim. Hoàng Nhan Thác Lại không hổ là lão tướng, hắn kinh doanh ở Cẩm Châu 3 năm, đã tạo ra một hệ thống phòng ngự lập thể, kết hợp thành trì, trại bảo, sông và núi. Đại quân của Lý Tiến Nghĩa ở phía tây nam, dự định phối hợp với Đặng Xuân, trước công chiếm trại bảo trên núi phía nam Cẩm Châu thành. Lý Tiến Nghĩa có nhiều quân hơn, nhưng Đặng Xuân chức quan lớn hơn, tư lịch cũng thâm hậu hơn, hắn tự mình chạy đi tìm Đặng Xuân thương nghị. Phía nam Cẩm Châu thành có ba hàng rào, giữa các đường thông đạo trên núi còn có tường đất. Lý Tiến Nghĩa giới thiệu tình hình, mỗi hàng rào quân coi giữ không nhiều, nhưng phía nam thành có hai cầu gỗ. Quân ta một khi tiến công hàng rào, quân Kim trong thành có thể nhanh chóng qua cầu tăng viện. Còn có thể từ hai bên đông tây qua sông, phái kỵ binh xung kích cánh quân ta. Lý Tiến Nghĩa đến đây đã nhiều ngày, thậm chí còn vẽ ra sơ đồ bố phòng giản lược của địch. Đặng Xuân chỉ vào địa đồ nói, ba hàng rào cùng lúc tiến công, hai bộ quân ta dựa vào sông bố trí xa trận, khiến kỵ binh địch không thể xung kích quấy nhiễu cánh quân ta. đúng rồi, bệ hạ còn bảo ta mang đến đại lễ. Đại lễ gì? Lý Tiến Nghĩa hỏi. Đặng Xuân cười nói, một đống đầu. Dù hỏa pháo sung túc, trên thuyền hải quân Đại Minh vẫn trang bị một số pháo hồi hồi cỡ nhỏ, chuyên dùng để ném bom khói vào thuyền địch. Rất nhanh, vài khung pháo hồi hồi cỡ nhỏ được dỡ xuống từ thuyền. Kỵ binh hộ tống pháo thủ hải quân đến bên ngoài thành phía tây Cẩm Châu, bắt đầu bắn lễ vật vào thành. Tất cả đều là đầu. Có thủ cấp của Cao Bưu bị Dương Tái Hưng bóp chết, cũng có thủ cấp của các hào soái bị Hoàng Nhan Tông phụ giết. Những cái đầu này đều được bôi vôi để chống thối rữa, mỗi cái đầu còn được bỏ vào một cái túi riêng. Trên túi dùng bút lông viết rất nhiều chữ, bao gồm tên chủ nhân, chức vụ và các thông tin khác. Thả. Từng túi thủ cấp được pháo hồi hồi ném vào trong thành Cẩm Châu. Tướng sĩ nữ chân cơ bản không biết chữ Hán, các tiểu binh tộc khác cũng vậy. Bọn họ hiếu kỳ mở túi ra, thấy những cái đầu trong túi, dù không nhận ra là ai, nhưng vẫn mơ hồ đoán được. Quân đội mình đã thất bại. Đây. Đây là Lý Tĩnh của Lý Thị Liêu Dương. Một sĩ quan chỉ vào thủ cấp kinh hô. Quả thật, vào những năm đầu của Kim Quốc, có một tướng lĩnh Bột Hải tên là Lý Tĩnh, giờ phút này đã bị nhận ra. Cũng có tướng lĩnh Khiết đang biết chữ, nhặt túi lên đọc, Cao Bưu, người Cao Thị Thần Châu, phó sứ Xu Mật Phủ Quảng Ninh, đô chỉ huy sứ binh mã quán đường Hạc Tô, tiết độ sứ Phục Châu. Cộc cộc cộc đát. Một hồi tiếng vó ngựa truyền đến, Hoàng Nhan Thắng Đô đích thân dẫn kỵ binh nữ chân dũng mãnh, vừa chạy vừa hô lớn, mau giao túi ra, không ai được tư tàn. Những cái đầu này đều là giả, là kế sách dọa dẫm của giặc Minh. Đương nhiên không ai dám tư tàn, thành thật giao túi và đầu người ra. Nhưng tin tức Hoàng Nhan Tông phụ đại bại, các tướng Hạc Tô quán tử trận, vẫn lan truyền nhanh chóng trong quân coi giữ thành. Hoàng Nhan thác lại chỉ vào đống đầu người thu thập được, đóa lừa bịp quả thực làm ta ván đầu, giết lung tung các đại tướng của các tộc, còn không biết xử lý cho xong chuyện. Hoàng Nhan hy doãn nói, lúc đó tình huống khẩn cấp. Tâm tư của các tộc hào soái, người không phải không rõ. Nếu đóa lừa bịp không ra tay trước, đợi quân Minh chủ lực kéo đến, các quân của Hạc Tô quán chắc chắn sẽ phản loạn. Hoàng Nhan thác lại giận dữ nói, vậy bây giờ đánh thế nào? Quân tâm đã dao động. Hoàng Nhan hy doãn không phản bác được. Phía Nam thành. Một thiếu niên sĩ quan hơn 10 tuổi, chạy gấp đến thành lâu nói, phụ thân, Hạc Tô quán đường có lẽ không còn nữa. Quân Minh dùng pháo xe ném đến hơn 10 cái đầu, đều là đầu của các hào soái. Tiêu Trọng Tuyên cau mày, ngươi nhận ra được ai? Thiếu niên sĩ quan tên là Tiêu An Tiết, hắn nói, hài nhi không tận mắt thấy, đều là nghe người ta nói. Nhưng có quân tướng nhận ra Cao Bưu, Đại Bàng, Lý Tĩnh. Quả thật là đầu của các hào soái. Đóa lừa bịp đã đại bại, Cẩm Châu thành còn thủ được sao? Phụ thân nên sớm tính toán đi. Tiêu Trọng Tuyên là em trai của Tiêu Trọng Cung, mẹ của họ là công chúa Liêu Quốc. Khi Thiên Tổ Đế đào vong, lực lượng vũ trang cuối cùng là do Tiêu Trọng Cung chỉ huy. Tiêu Trọng Tuyên ở lại bảo vệ mẫu thân, trước bị quân Kim bắt được. Sau này Tiêu Trọng Cung lại cùng Thiên Tổ Đế bị quân Kim bắt. Hai huynh đệ đều bị ép hàng Kim, hơn nữa tỏ ra cực kỳ trung thành với Kim Quốc. Mấy năm trước, Tiêu Trọng Cung còn tự chiến với quân Minh, bị quân Minh giết chết trên chiến trường. Thân là tôn thất Liêu Quốc, bị người Kim khiến cho nước mất nhà tan. Bọn họ thật sự trung thành với Kim Quốc sao? Tiêu Trọng Tuyên nói, tổ mẫu ngươi, bá mẫu, mẫu thân. Các nàng đều ở kinh thành. Nếu cha con ta phản loạn, người nhà chắc chắn phải chết. Tiêu An Tiết hỏi lại, phụ thân cảm thấy Kim Quốc còn có thể thắng lợi sao? Nếu chúng ta dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, chờ quân Minh giết đến kinh thành, tổ mẫu và mẫu thân các nàng sẽ ra sao? Tiêu Trọng Tuyên xoắn xuýt vô cùng, cảm thấy tình thế khó xử. Tiêu Trọng Tuyên lớn lên trong cảnh lang bạc kỳ hồ, lại cùng mẫu thân làm tù binh nhiều năm. Đến khi huynh trưởng cũng bị người Kim bắt, hai huynh đệ mới cùng nhau đầu nhập vào Kim Quốc. Tính cách của họ cực kỳ cẩn thận, sợ xảy ra sai sót nhỏ, bị Kim Quốc bắt thóp trị tội. Thế nên, Tiêu Trọng Tuyên dù làm quan văn hay võ tướng, cũng không dám tha một xu nào của Kim Quốc. Khi quản lý địa phương, ông còn không cho phép tiểu lại tham ô, hơn nữa chưa từng gây náo động, khi tản bộ trong châu thành mình quản lý, bách tính thậm chí còn không nhận ra ông. Trong lịch sử, khi ông làm thái thú ở Sóc Châu, Lộ Châu, dân Hán ở cả hai nơi đều xây sinh từ để thờ phụng ông. Cẩn thận đến mức không dám tham ô, sao lại dám tùy tiện cử binh phản loạn? Phụ thân, chẳng lẽ người thật muốn tận trung với Kim Quốc? Tiêu An Tiết chất vấn, người quên người Kim đã đồ sát bách tính Khiết Đan thế nào sao? Người quên hoàng đế Đại Liêu bị quân Kim giam cầm, chết nhục nhã ra sao sao? Còn có Hậu Phi, công chúa Đại Liêu, đã bị rợ nữ chân chia cắt chịu nhục thế nào? Tiêu Trọng Tuyên càng bình tĩnh hơn, không thể vọng động. Coi như muốn hàng minh, cũng không nên chúng ta dẫn đầu. Chỉ cần không dẫn đầu làm loạn, người nhà sẽ an toàn hơn. Nếu có người phản loạn, chúng ta thuận thế mà làm là được. Con phải nhớ kỹ, dù đầu hàng Minh quốc, cũng tuyệt đối không được Trương Dương. Chúng ta đều là người Vong quốc, đều là dòng họ Liêu quốc, ở đâu cũng bị người nghi kỵ. Một khi mắc tội, chắc chắn thân bại danh liệt. Sau này nếu cha con ta làm quan ở Đại Minh, không được tham ô nhận hối lộ, không được trái lệnh, không được cuốn vào đảng tranh, không được quấy rối bách tính. Hoàng đế bảo làm gì, chúng ta làm đó. Ở Kim quốc chúng ta là trung thần, ở Đại Minh chúng ta cũng là trung thần. Chỉ cần trung quân ái dân, sẽ được hoàng đế tin cậy. Tiêu An Tiết vui vẻ nói, phụ thân đồng ý hàng Minh sao? Tiêu Trọng Tuyên gật đầu, thuận thế mà làm. Đang nói chuyện, một lính liên lạc chạy tới, Tiêu tướng quân, giặc Minh sắp đánh hàng rào, ngươi lập tức dẫn Khiết Đan binh đi cứu viện. Tiêu Trọng Tuyên ngụy trang quá tốt, hơn nữa ca ca ông còn chiến tử vì Kim quốc. Trong các tướng lĩnh Cẩm Châu, Hoàng Nhan Thác lại tin tưởng Tiêu Trọng Tuyên nhất. Phương Nam ba khu hàng rào đều bị hỏa lực tấn công mạnh. Sáng nay, cùng với thủ cấp được vận tới, còn có 30 ổ hỏa pháo. Cộng thêm 20 ổ hỏa pháo của Lý Tiến Nghĩa, tổng cộng 50 môn hỏa pháo kéo đi tấn công núi. Dưới sự oanh kích liên tục, sĩ khí quân Kim đóng giữ hàng rào giảm mạnh. Kỵ binh Kim từ hai bên đông tây ra khỏi thành, muốn xung kích tập kích quấy rối cánh quân Minh. Nhưng mấy cái xa trận rỗng ruột vẫn còn đó, kỵ binh Kim thương vong mấy trăm, căn bản không dám tiếp tục tiến công. Tiêu Trọng Tuyên dẫn quân đến Hàng Nhai, đóng quân tại đó, mọi mệnh lệnh của tướng lĩnh Nữ Chân đều răm rắp nghe theo. Nhưng hắn chỉ làm bộ mà thôi. Trên đường dẫn quân đến Hàng Nhai, Tiêu Trọng Tuyên đã dặn dò các sĩ quan dưới trướng. Tất cả phải lấy bảo toàn lực lượng làm đầu, không cần liều chết cùng quân Minh trên núi. Cứ việc bắn tên, cứ việc chạy tán loạn. Từ nửa buổi sáng đánh đến xế chiều, ba tòa Hàng Nhai đều thất thủ. Tiêu Trọng Tuyên dẫn tàn binh trốn về thành, lập tức đến thỉnh tội. Hắn quỳ trước mặt Hoàng Nhan Thác lại, nói, Mạc tướng có tội, không còn mặt mũi nào gặp nguyên soái, xin nguyên soái chém đầu Mạc tướng để răn đe ba quân. Hoàng Nhan Thác lại đương nhiên không thể chém hắn, còn đích thân đỡ dậy, nói, Tiêu tướng quân đứng lên đi. Người không có lỗi, là quân Minh quá giỏi đánh. Tiêu Trọng Tuyên nói, vẫn là do buổi sáng ném quá nhiều thủ cấp, trong quân đồn rằng Hạc Tô Quán Thành đã chết. Hiện tại sĩ tốt dưới trướng Mạc tướng đều cho rằng quân ta thất bại, vì vậy sĩ khí sa sút, không dám chiến. Bằng không, dù quân Minh súng đạn sắc bén, cũng không thể nào nửa ngày đã đánh hạ Hàng Nhai. Lời này đều là thật, Hoàng Nhan Thác lại không thể không tin, bởi vì tướng sĩ Nữ Chân cũng đã mất hết tinh thần chiến đấu. Sau khi quân Minh chiếm được phía nam Hàng Nhai, ngày hôm sau lại tiến đánh phía đông Hàng Nhai, rất nhanh đã nhổ nốt hai ngọn núi còn lại. Đến đây, tuyến phòng thủ ngoài Cẩm Châu của quân Kim hoàn toàn tan vỡ. Lại qua một ngày, thế vây ba mặt thiếu một. Cũng tại phía đông, trên ngọn núi phía nam, quân Minh dựng hỏa pháo từ trên cao bắn xuống, nã pháo bừa bãi vào thành để uy hiếp. Mỗi ngày lại phái một lượng lớn kỵ binh, bắn thư chiêu hàng vào thành. Trong thư hứa hẹn, chỉ cần phản Kim theo Minh, mọi tội lỗi trước đây đều được xá, quân Minh chỉ giết người Nữ Chân. Một bên pháo kích, một bên chiêu hàng. Liên tục mấy ngày, người Hán, người Hề, người Khiết Đan đều rục rịch. Ngày thứ bảy vây thành ba mặt, quân Minh bắt đầu chính thức công thành. Dưới sự yểm hộ của hỏa pháo, từng cổ khí giới công thành được đẩy lên phía trước. Ngay khi quân Minh trèo lên tường thành, tướng lĩnh người Hề là Tiêu Thuận bất ngờ phát động, dẫn quân xông về phía các sĩ tốt Nữ Chân gần đó. Bên này vừa loạn, lại có tướng Hán động thủ. Chủ soái quân Hán là Vương Bá Long vẫn trung thành với Kim quốc, nhưng tướng sĩ dưới trướng hắn lại không nghĩ vậy. Nhất là các sĩ quan cấp thấp, bán mạng cho ai mà chẳng được, sao cứ phải đâm đầu vào chỗ chết. Vương Bá Long quan to lộc hậu, cơm ngon áo đẹp, còn cưới được con gái của gia tộc Bột Hải quyền thế. Bọn họ, những sĩ quan cấp thấp này, lại không có đãi ngộ hậu hĩnh như Vương Bá Long. Ngược tặc, các ngươi dám chống lại quân lệnh. Vương Bá Long gầm thét về phía đám Hán binh đang xông tới. Một sĩ quan hô lớn, Hán gia binh sĩ, đừng dại dột bán mạng cho chó Kim nữa. Hoàng đế người Hán sắp lấy lại thiên hạ rồi, sau này đều được tòng quân cho Hán hoàng. Dê. Mấy ngày trước, kỵ binh người Hán ở Liêu Đông đã tổn thất nặng nề khi đụng độ với xa trận. Bọn họ đã bị quân Minh đánh cho sợ mất mật, giờ phút này thành sắp vỡ, ai còn muốn bồi Vương Bá Long chịu chết. Hán binh nhao nhao đổi giáo, xông vào đánh chủ tướng của mình. Vương Bá Long kinh hãi, vội vàng kêu lên, ta cũng muốn theo Minh. Mau theo ta cùng nhau trung thành với Hán gia hoàng. Dê. Mấy tên thân binh bên cạnh Vương Bá Long bỗng nhiên nổi dậy, đồng loạt ra tay từ phía sau lưng. Vương Bá Long mặc giáp trụ chắc chắn, chỉ bị thương mà thôi. Hắn còn muốn nói gì đó thì đã bị thân binh đè xuống đất cắt cổ. Rất nhanh, một tên thân binh dơ cao thủ cấp, ta đã chém chết đại tướng Vương Bá Long của Kim Quốc, mau theo ta chiếm cửa thành đi lĩnh thưởng. Ở phía nam thành, Tiêu Trọng Tuyên quả nhiên thừa cơ hành động, hạ lệnh, Khiết Đan binh nghe lệnh, buông vũ khí, mở cửa thành ra. Ngày trước, Cao Vĩnh Xương làm phản ở Liêu Đông, Sừng Đế Kiến Quốc, một đám tướng lĩnh Liêu Quốc đầu hàng theo hắn. Đến khi Cao Vĩnh Xương bị quân Kim đánh cho tơi bời, đám tướng lĩnh dưới trướng lại nhao nhao hàng Kim, còn bắt cả vợ con hắn dâng lên để cầu thưởng. Về sau, quân Kim tiến đánh Yên Kinh, tướng Liêu trên đường tranh nhau bỏ chạy, hoặc dứt khoát mang quân đầu hàng Kim Quốc. Nay phong thủy luân chuyển, màn kịch tương tự lại diễn ra lần nữa. Giờ phút này, Hoàng Nhan Thác lại trấn thủ Cẩm Châu, cuối cùng cũng cảm nhận được sự tuyệt vọng của Thiên Tổ Đế và Cao Vĩnh Xương năm nào. Những tên khốn kiếp này toàn một lũ phản bội, đúng là kẻ nào thắng thì theo kẻ đó. Hoàng Nhan Thác lại thậm chí còn phải cảm kích Tiêu Trọng Tuyên, bởi vì những đội quân phản loạn khác đều đang công kích nữ chân binh, chỉ có Khiết Đan binh của Tiêu Trọng Tuyên là chưa từng giết đến. Nếu không, nữ chân binh ngay cả đường chạy trốn ra khỏi Cẩm Châu thành cũng khó. Đi về phía đông. Hoàng Nhan Hy Doãn hô lớn. Cửa thành phía đông chậm rãi mở ra, Hoàng Nhan Thác lại và Hoàng Nhan Thắng Đô phụ tử dẫn theo kỵ binh nữ chân lao ra. Bọn hắn dẫn quân ra khỏi Đông Môn, cũng không dám tiếp tục hướng đông, bởi vì phía trước trong sơn trại có quân Minh mai phục. Dọc theo bờ sông phi nhanh về phía bắc chừng hai dặm, đã thấy kỵ binh Đại Minh đuổi theo sát bên kia bờ. Tiếp đó, tiếng vó ngựa lại vang lên sau lưng, lại là kỵ binh Đại Minh dẫn theo kỵ binh Hề tộc truy đến. Để Cao Gia Nô dẫn binh đoạn hậu. Hoàng Nhan Thác lại vội vàng hạ lệnh, lập tức tiếng kèn lệnh nổi lên, cờ xí cũng liên tiếp vung lên. Một viên kỵ binh tướng lĩnh lập tức giảm tốc, dẫn theo sĩ tốt dưới trướng nghênh đón truy binh. Người này vốn là nô lệ được Hoàng Nhan Thác lại giải cứu, nuôi ở bên người làm thân binh mấy năm, 5 năm trước mới được đề bạt làm tướng lĩnh. Cao Gia Nô vô cùng trung thành, Hoàng Nhan Thác lại chính là trời của hắn, bất luận bảo hắn làm gì cũng đều làm theo. Cho dù là đi chịu chết. Diêm Bình vung tay về phía bên trái, kỳ lệnh binh phía sau đi theo múa cờ xí. Cánh trái kỵ binh Đại Minh lập tức chuyển hướng, vòng qua cánh quân Kim đang đoạn hậu. Dẫn đầu phản loạn là tướng lĩnh Hề tộc Tiêu Bảo Trước, hắn dẫn theo một đám kỵ binh Hề tộc, áp sát bờ sông đâm vào sườn bên kia của quân Kim đoạn hậu. Ba hướng cùng lúc bắn tên, quân Kim đoạn hậu liên tiếp ngã xuống. Ngay sau đó, ba hướng lại cùng nhau công kích, số ít kim binh vẫn còn tiếp tục xông lên phía trước, đa số kim binh lại quay người tháo chạy khỏi chiến trường. Không phải ai cũng cam tâm chịu chết. Truy kích vài dặm, kỵ binh nữ chân phụ trách đoạn hậu bị kỵ binh Đại Minh và kỵ binh Hề tộc tiêu diệt toàn bộ. Về phần kỵ tướng nữ chân Cao Gia Nô thì chết trên đường bị công kích. Toàn thân hắn cắm 6 mũi tên, lại bị kỵ binh Đại Minh xông lên đâm 2 thương, cuối cùng ngã ngựa bị giẫm đạp đến chết. Hoàng Nhan Thác lại dẫn quân men theo con sông nhỏ, chạy vội hơn 10 dặm tiến vào một sơn cốc. Bên kia bờ sông là kỵ binh Đại Minh do Lý Thế Phụ chỉ huy, hai bên cách con sông nhỏ không ngừng bắn tên. Lập công, theo ta lập công giết địch. Tướng lĩnh Hề tộc Tiêu Bảo Trước hô to, dẫn kỵ binh Hề tộc tăng tốc truy sát. Bọn hắn bị nữ chân ức hiếp quá thảm, lúc này chỉ nghĩ lập công với Đại Minh, báo mối huyết hải thâm thù nhiều năm. Người Hề đã phát điên, hoàn toàn không thương tiếc chiến mã. Với cái cách cưỡng ép tăng tốc như vậy, trận chiến này kết thúc thì ngựa cũng tàn phế. Dê. Yeah. Tiêu Bảo Trước đã đuổi kịp đám kỵ binh nữ chân cuối cùng, liều lĩnh xông lên. Kỵ binh nữ chân thỉnh thoảng quay đầu bắn tên, mặc dù bắn ngã mấy người Hề, nhưng vẫn bị cắn xé mạnh mẽ. Tự tay giết được vài tên địch, tốc độ ngựa của Tiêu Bảo Trước dần chậm lại. Lý Thế Phụ thúc ngựa tiến lên, một mũi tên bắn về phía Hoàng Nhan Hy Doãn bên kia bờ sông. Không bắn trúng người, lại cắm vào chân sau của chiến mã. Hoàng Nhan Hy Doãn đã hơn 50 tuổi, lại làm quan văn nhiều năm, kỹ thuật khó tránh khỏi mai một, thể lực cũng không bằng trước kia. Chiến mã bị đau nhảy dựng lên, trong nháy mắt tăng tốc phi nhanh, Hoàng Nhan Hy Doãn hai chân kẹp không chặt bụng ngựa, lập tức bị sốc lên khỏi yên. Lúc rơi xuống, vị trí có chút lệch, thân thể chao đảo, theo bản năng nắm chặt dây cương. Khi ngựa đang chạy tốc độ cao, bỗng nhiên kéo mạnh dây cương sẽ ra sao? Có thể dừng ngay. Cũng có thể khiến ngựa xông nhanh hơn. Con chiến mã của Hoàng Nhan Hy Doãn mất kiểm soát, nó vốn đã bị tên bắn trúng, đầu lại bị kéo mạnh dây cương khiến lệch hướng, khiến con ngựa và chủ nhân so kè nhau. Nó theo hướng dây cương kéo mà chạy xiên, suýt chút nữa đâm vào người nhà, cuối cùng rời khỏi đất bằng lao về phía sườn núi. Khi con chiến mã dừng lại, đã chở Hoàng Nhan Hy Doãn xông lên lưng chừng núi. Dưới núi toàn là quân Minh bắt sống, bắt lấy để dâng lên hiến tù. Diêm Bình mừng rỡ. Tiêu Bảo Trước đã bỏ ngựa xông lên, Hoàng Nhan Hy Doãn cuống quýt xuống ngựa leo núi bỏ chạy. Người Hề nhao nhao xuống ngựa, không còn truy đuổi vào sơn cốc, mà theo chân chủ tướng leo núi bắt người. Bọn hắn đều nhận ra Hoàng Nhan Hy Doãn, một trong những trọng thần của Kim Quốc, tương đương với tể tướng thời Tống Liêu. Hoàng Nhan Hy Doãn dù sao cũng đã lớn tuổi, mấy năm nay lại ít vận động, leo núi một hồi đã thở hồng hộc. Hắn vứt mũ giáp xuống phía dưới, sau đó vừa đi vừa cởi giáp trụ và đai lưng. Sau đó, ném cả đai lưng xuống núi. Ngay khi Hoàng Nhan Hy Doãn tiếp tục cởi giáp, Tiêu Bảo Trước đã leo đến phía sau hắn cách đó mấy mét. Hoàng Nhan Hy Doãn thấy bên cạnh có hòn đá, ra sức đẩy xuống. Khoảng cách quá gần, tảng đá còn chưa lăn nhanh đã bị Tiêu Bảo Trước nhẹ nhàng tránh được. Hoàng Nhan Hy Doãn lại rút yêu đao, chém về phía đỉnh đầu Tiêu Bảo Trước đang bò tới. Tiêu Bảo Trước không tránh không né, ngược lại nhờ mũ giáp và giáp vai che chắn, vươn tay tóm lấy mắt cá chân Hoàng Nhan Hy Doãn. Đột nhiên kéo mạnh, Hoàng Nhan Hy Doãn ngửa người ngã xuống, bị Tiêu Bảo Trước kéo đến trước mặt. Sau đó đoạt lấy yêu đao, ghì chặt Hoàng Nhan Hy Doãn. Tiêu Bảo Trước hưng phấn hô to, ta bắt được trọng thần của Kim Quốc, người hề lập công cho Đại Minh. Diêm Bình và Lý Thế Phụ đã đuổi vào sơn cốc. Diêm Bình bám sát đám kỵ binh nữ chân, Lý Thế Phụ thì ở bên kia bờ sông. Vào cốc chừng hai dặm, bờ đông của Lý Thế Phụ càng thêm rộng rãi, bờ tây của kỵ binh nữ chân nhanh chóng thu hẹp. Kỵ binh nữ chân không thể triển khai đội hình, càng về sau chỉ có thể bị ép giảm tốc. Diêm Bình thừa cơ dẫn binh đuổi theo, chém giết đám kỵ binh nữ chân đang giảm tốc. Một cuộc đồ sát đơn phương, kỵ binh nữ chân đang chạy trốn không kịp quay đầu nghênh địch. Kỵ binh Đại Minh đã xông tới phía sau bọn họ, nhất thương đâm vào lưng. Nhưng kỵ binh của Diêm Bình cũng bị trì trệ tại nơi chật hẹp, phải giết sạch địch nhân trước mắt mới có thể đi tiếp. Lý Thế Phụ vẫn đang cách sông bắn tên. Hoàng Nhan Thác lại tiếp tục chạy trốn bốn dặm, phía trước lại có một dòng sông nhỏ chắn đường. Đó là hai nhánh sông phía đông Cẩm Châu Thành. Nhất mới nhất tiểu thuyết tại Lục Cửu Thư A Thủ Phát. Không chỉ có sông phân nhánh, sơn cốc cũng chia ngã. Hoàng Nhan Thác lại rẽ sang hướng sơn cốc phía tây, Lý Thế Phụ chỉ có thể cho toàn quân xuống ngựa qua sông. Lại chạy chừng 5-6 dặm, sơn cốc phía trước lại phân nhánh, Hoàng Nhan Thác lại nói với con trai, chia nhau mà trốn. Ai có thể sống sót, xem vận may. Phụ thân bảo trọng. Hoàng Nhan Thắng đô hô. Hai cha con, mỗi người dẫn một đội tàn binh, chạy trốn về các hướng khác nhau. Lúc này Diêm Bình đuổi tới trước, hắn thấy hai bên đều có dấu chân mới, liền nói với một thân binh, ngươi ở lại, chỉ đường cho Lý Tướng Quân. Ta đuổi theo bên trái, để Lý Tướng Quân đuổi theo bên phải. Ai bắt được chủ soái quân địch, toàn bằng vận may của mỗi người. Diêm Bình không đuổi theo bên phải, vì hắn lười xuống ngựa qua sông. Vận may của hắn rất tốt, bởi vì bên trái là hướng Hoàng Nhan Thác lại chạy trốn, Hoàng Nhan Thác lại cũng không muốn lãng phí thời gian qua sông. Từ chiều đuổi đến đêm khuya, cả hai bên đều người mệt mỏi, ngựa hết hơi. Bên cạnh Hoàng Nhan Thác lại chỉ còn hơn 30 người, rất nhiều binh sĩ nữ chân hoặc chiến mã trước đó bị Lý Thế Phụ dẫn binh bắn trúng, trên đường chạy trốn dần dần không chịu được mà tụt lại phía sau. Hoàng Nhan Thác lại tuổi tác cũng đã cao, bị dày vò đến giờ thì vô cùng mệt mỏi. Hắn rẽ qua một bãi sông, chọn 10 thân binh ở lại, nói với những sĩ tốt còn lại, các ngươi tiếp tục chạy trốn, ta đến ngăn cản quân địch. Những binh lính kia cảm kích không thôi, nhào nhào tăng tốc bỏ chạy. Hoàng Nhan Thác lười lại quay sang nói với đám thân binh, dắt ngựa lên núi, cẩn thận đừng gây ra tiếng động. Lão già này xấu xí vô cùng, dẫn theo 10 tên thân binh, dắt ngựa leo lên một đoạn dốc thoai thoải, ẩn mình trong lùm cây không mấy rậm rạp. Diêm Bình dẫn kỵ binh nhanh như tên bắn lao vụt qua, truy kích đám địch nhân đang bỏ chạy phía trước. Nghỉ ngơi chốc lát, Hoàng Nhan Thác lười mới dẫn ngựa trèo lên núi. Trời tối đen như mực, hắn đã chẳng còn phân biệt được phương hướng. Sợ rằng xuống núi sẽ chạm trán quân Minh, thế là đành phải qua đêm trên núi. Hắn chọn một con chiến mã mệt mỏi đến sùi bọt mép, trói chặt miệng nó rồi dắt đến một nơi vắng vẻ giết thịt. Sau đó, Hoàng Nhan Thác lười cùng đám thân binh uống máu ngựa, dùng đao cắt thịt ngựa ăn sống. Nghỉ ngơi chừng nửa canh giờ, Hoàng Nhan Thác lười lo sợ Diêm Bình sẽ tra hỏi được gì đó từ đám tù binh, bèn dẫn kỵ binh theo một hướng khác dắt ngựa xuống núi. Bên kia sườn núi, Lý Thế Phụ đang dẫn quân trở về. Lý Thế Phụ truy kích Hoàng Nhan Thắng đô thất bại, đường núi chằng chịt lối rẽ, đuổi theo một hồi liền mất dấu địch. Vì chiến mã quá mệt mỏi, hắn đành dẫn quân dắt ngựa trở về, miệng lẩm bẩm oán trách vận khí của mình không tốt. Hoàng Nhan Thác lười trốn chạy đến lạc mất phương hướng, vất vả lắm mới xuống được núi thì trời đã tờ mờ sáng. Nhìn cảnh sắc trong thung lũng, Hoàng Nhan Thác lười thấy có chút quen thuộc, đi thêm một đoạn thì gặp hai bộ thi thể. Hóa ra lại vòng trở về. Hoàng Nhan Thác lười quay đầu nhìn về phía mặt trời mới mọc, xác định phương vị rồi hô lớn, mau lên ngựa, hướng bắc mà đi. Tên nữ chân binh vừa ăn thịt con chiến mã bị giết muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cuối cùng im lặng, lủi thủi bỏ đi về một hướng khác. Hoàng Nhan Thác lười dẫn theo chính tên thân binh, cưỡi ngựa xông vào một khe núi. Vừa mới lao đi được hai dặm, vòng qua một khúc sông thì liền thấy vô số quân Minh đang cho ngựa uống nước bên bờ. Lý Thế Phụ ngẩn người, chợt bừng tỉnh, lên ngựa, giết địch. mau rút lui. Hoàng Nhan Thác Lười sợ đến hồn vía lên mây. Trong cơn hoảng loạn, Hoàng Nhan Thác Lười thúc ngựa chạy trối chết. Vừa mới xông ra được nửa dặm, chiến mã liền dẫm phải đá vụn trên bãi sông. Ngựa khuỵu chân trước, cả người lẫn ngựa ngã nhào xuống đất. Lý Thế Phụ mừng rỡ, hét lớn, bắt sống, dâng lên triều đình. Hoàng Nhan Thác Lười cũng gào lên, ta nguyện hàng minh. Thành trì nào chưa hạ được, ta có thể giúp Hoàng đế Đại Minh đi chiêu hàng quân giữ thành. Trong lịch sử, kẻ này đấu đá phe phái thất bại, thậm chí còn định đầu nhập vào Triệu Cấu và Tần Cối. Phản bội nhà Kim thì sao chứ? Lý Thế Phụ dẫn quân bao vây hắn lại, trói người này lại. Ha ha ha ha, hôm nay gia gia ta có công phong hầu rồi. Hoàng Nhan Thác Lười ngoan ngoãn quỳ trên mặt đất, mặc cho đám sĩ tốt Đại Minh trói chặt, nịnh nọc hỏi, xin hỏi tướng quân họ gì? Lý Thế Phụ nói, gia gia ngươi họ Lý. Giờ van xin tha thứ thì đã muộn. Đồ chó chết, làm hại ta phải lặn lội suốt cả đêm, suýt chút nữa thì để ngươi chạy thoát. Chu Minh đã dẫn đại quân chủ lực đến Giao Châu, chính là thành phố Hải Thành của hậu thế. Khi Liêu thay thế, từng thiết lập Đồng Châu ở vùng núi phía đông nam, còn có Sắc Châu ở vùng núi phía nam. Có đồng, có sắc, ắt sẽ có kim. Tiếp tục tiến về phía trước, cách phía đông bắc khoảng 110 dặm chính là Liêu Dương. Nơi đó đang bùng nổ một trận công phòng chiến kịch liệt. Thành trì đã bị quân phản loạn chiếm lấy, nhưng lương thảo của quân Kim lại ở trong thành, Hoàng Nhan Tông Phụ dù phải trả một cái giá lớn cũng nhất định phải chiếm lại. Vương Chính đem gia quyến của các tộc đưa lên đầu thành, chỉ vào đám quân Kim đang vây thành bên ngoài nói, các ngươi nhìn kỹ một chút, có bột hải binh hoặc hán binh nào không? Đám người xem xét hồi lâu, quả thực không thấy cờ xí liên quan. Nhưng cũng có khả năng là khoảng cách quá xa, nhìn không rõ. Cao Cảnh Sơn nói, Hạc Tô Quán thành các tộc quân đội, khẳng định đã toàn bộ đầu hàng Minh Triều, đuổi nữ chân binh ra khỏi thành rồi. Những kẻ nắm binh quyền trong tộc các ngươi đều đã phản rồi, một khi nữ chân binh công hãm Liêu Dương, liệu có phát hiện tâm buông tha các vị sao? Chắc chắn sẽ tru diệt cả nhà. Ngoài thành, đám nữ chân binh kia đang phá hủy nhà dân ở phủ Quách, thu thập vật liệu gỗ, dùng đinh hoặc thậm chí là dây thừng để chế tạo than công thành. Thân là người lưu thủ của đại tộc lớn nhất Liêu Dương, Trương Huyền Chinh lập tức hiểu rõ phải làm gì. Hắn nói với các thế gia vọng tộc khác, ta sẽ ở giữa điều hành vật tư trong thành, Cao, Vương hai vị tướng quân chỉ huy chiến đấu. Chư vị hãy vào thành tổ chức bách tính, nói cho bọn họ biết nữ chân đã đại bại, đã đến tình trạng chó cùng rứt dậu, một khi thành bị phá thì chó gà cũng không tha. Ai không ra sức bảo vệ quê cha đất tổ, thì cứ đợi bị nữ chân binh đồ thành đi. Chúng ta nhất định dốc hết toàn lực. Vì quan hệ đến tính mạng cả nhà, tất cả vọng tộc đều giữ vững tinh thần, nếu thủ không được Liêu Dương thì cả nhà đều phải chết hết. Trong thành có Cao, Vương hai người mang về hơn 800 tinh nhuệ bột hải, hơn 300 hoàng đầu thất vi, cùng khoảng 2.000 hán binh và hề binh. Tổng binh lực thủ thành chỉ vẻn vẹn 3.200 người. Ngoài thành lại bị hơn 10.000 nữ chân binh vây quanh. Các gia tộc quyền thế thế gia toàn bộ điều động, phân vùng khu tiến hành tuyên truyền, gặp ai cũng nói nữ chân muốn đồ thành. Hơn nữa Hoàng Nhan Tông Phụ đã đại bại, Hoàng đế Đại Minh sắp đến, Kim Quốc bị diệt chỉ là chuyện sớm muộn. Từ lão già năm 60 tuổi, đến thiếu niên 14-15 tuổi, chỉ cần là nam nhân đều bị biên vào quân đội. Phụ nữ và trẻ em thì hỗ trợ vận chuyển vật tư, nấu cơm đưa cơm cho sĩ tốt. Ba vị mật thám của Đại Minh, mỗi người lĩnh một đội lính mới, đều là dân chúng chưa từng đánh trận. Ngược lại, quân lương trong thành chất như núi, để cổ vũ sĩ khí toàn quân, bất luận là binh sĩ tham gia chiến đấu, hay phụ nữ trẻ em phụ trách hậu cần, mỗi bữa cơm đều được ăn no bụng. Quân lương phát theo ngày. Chỉ cần trong ngày đó đóng giữ tường thành, hoặc vận chuyển vật tư, thậm chí chỉ hỗ trợ đưa cơm, sau khi giao tiếp đều có thể đi lĩnh quân lương. Tác chiến lập công, sẽ có ban thưởng riêng. Ngoài thành, Hoàng Nhan Tông Phụ nửa đêm dẫn quân chạy đến, người mệt mỏi, ngựa hết hơi nên không lập tức tiến công, mà là cho toàn quân lui về phía sau chỉnh đốn sơ qua. Đồng thời, một bộ phận nữ chân binh trông coi cầu nối, phòng ngừa quân giữ thành ra khỏi thành phá hủy cầu bắc qua sông Hồ Thành. Sáng sớm ngày hôm sau, một nửa binh sĩ nghỉ ngơi, một nửa binh sĩ phá nhà, buổi chiều thay ca tiếp tục phá nhà. Ngày thứ ba, toàn quân dùng vật liệu gỗ thu được từ việc phá nhà, tạo ra hơn 1.000 chiếc than công thành đơn giản. Dẫm lên loại than công thành này để leo lên kiên thành, thuần túy là muốn chết. May là quân chính quy trong thành không nhiều, đám bách tính kia lâm chiến chắc chắn sẽ luống cuống tay chân. Một đội khinh kỵ bỗng nhiên chạy đến, bọn họ đến từ vùng núi phía nam. Nguyên soái, bà Nhan Lộ đang trên đường triệt binh, chậm nhất là giữa trưa ngày mai chủ lực sẽ đến. Khinh kỵ phụ trách báo tin nói. Hoàng Nhan Tông Phụ hỏi, quân mình bên bờ Việt Lục có đuổi theo không? Khinh kỵ trả lời, chúng ta phái tinh nhuệ mang theo thợ mộc, dọc đường chặt cây cối trên núi, lằn xuống dốc núi để ngăn chặn đường đi. Chắc có thể trì hoãn quân Minh một hai ngày. chỉ có 1-2 ngày, thời gian gấp bách quá. Hoàng Nhan Tông phụ nhìn về phía Tây Nam, nơi đó là hướng quân chủ lực của Minh Triều, đoán chừng 1-2 ngày sau cũng sẽ tới. Nếu quân Minh bỏ qua hỏa pháo, chỉ sợ hôm nay đã có thể đến. Nhưng Hoàng Nhan Tông phụ nhất định phải ở lại nơi này, hoặc là tranh thủ thời gian phá thành thu hoạch lương thảo, hoặc là chờ Kim Ngột Thuật rút quân vận lương thảo đến. Chuẩn bị công thành, ba mặt cùng nhau công. Tất cả lão binh trong thành, toàn bộ phụ trách thủ khu vực tường thành gần cửa thành, hoặc ở lại đường cái làm đội dự bị. Tân binh thì phân bố trên bốn phía tường thành, dùng đủ loại vũ khí chiến đấu. Chà cán dùng để đẩy ngã than công thành, khẩn cấp chế tạo mấy trăm cây. Tốt nhất là có thể lật đổ than công thành, nếu không một khi nữ chân binh leo lên thành, đám tân binh kia rất dễ tan tác. Hơn một vạn nữ chân binh kia, chỉ mang theo khẩu phần lương thực mấy ngày, qua 2-3 ngày nữa là ăn hết. Chiến bại hoặc quốc diệt, không còn là vấn đề bọn chúng cân nhắc, đám gia hỏa này hiện tại chỉ muốn vào thành cướp lương thực. Từng tên một đều coi cái chết nhẹ tựa lông hồng. Mấy chục người tạo thành một đội, giờ than công thành xông về phía trước. Quân giữ thành cung tiễn không nhiều, nữ chân binh rất nhanh đã xông đến dưới tường. Chờ bọn chúng bắt đầu leo lên, quân giữ thành bắt đầu dùng chà cán đẩy than công thành, hoặc ném gỗ lăn, dội vàng nóng. Mấy đợt tiến công phía trước đều thất bại, tiểu đội thương vong quá nhiều lập tức đổi người, một tiểu đội khác tiếp tục. Đánh đến tận chạng vạng tối, Hoàng Nhan Tông phụ vẫn không có ý định thu binh. Cuối cùng, mấy tên nữ chân binh leo lên được thành tường, giết bại mấy chục tân binh gần đó. Đám tân binh kia mấy ngày trước vẫn còn là dân chúng, sợ bị đồ thành nên mới đến giúp đỡ phòng thủ. Dù lương bổng đầy đủ, sĩ khí rất cao, nhưng khi đánh nhau thật thì hoàn toàn luống cuống, một là thiếu vũ khí, hai là chưa qua huấn luyện. Mấy tên nữ chân binh giáp trụ đầy đủ, sau khi leo lên thành có thể giết tan một mảng lớn. Vương Chính đang ở trên thành lầu quan sát tình hình chiến đấu, hai bên tường thành đều do hắn phụ trách chỉ huy. Thấy có nữ chân binh leo lên thành, lập tức hạ lệnh, điều hề binh đến. Trên cổng thành, lệnh kỳ vung lên, lính liên lạc gần đó nhận được tin tức lập tức hô to, hề binh mau đi cứu viện. Đội hề binh này là đội dự bị, bọn họ tuy có thù với Bột Hải tộc, nhưng bây giờ đều là châu chấu trên cùng một sợi dây. Kim binh bên kia cũng đang tranh thủ điều binh, ý đồ nhất cổ tác khí chiếm lĩnh tường thành. Đội hề binh dự bị quân khác xung kích trì trệ, chờ bọn họ tiến lên thì đã có hơn 50 nữ chân binh leo lên thành. Cùng lúc đó, một chỗ khác tân binh cũng bị giết bại, đội hán binh dự bị gần đó tiến đến cứu viện. Đánh đến tận lúc trời tối đen, nữ chân binh leo lên thành cuối cùng cũng bị đuổi xuống hoàn toàn. Đến đường cùng, Hoàng Nhan Tông phụ chỉ có thể thừa đêm thu binh. Theo ta xong. Cao Cảnh Sơn dẫn 500 kỵ binh tinh nhuệ Bột Hải đã chờ lệnh từ lâu, vậy mà nhân lúc nữ chân binh rút lui, mượn bóng đêm mở cổng thành xông ra ngoài giết. Đám nữ chân binh đang rút lui, giờ than công thành, bị giết đến trở tay không kịp, nhào nhào tan tác bỏ chạy. Đuổi qua sông hộ thành nửa dặm, kỵ binh nữ chân mới đuổi đến cứu viện, Cao Cảnh Sơn vội vàng dẫn quân rút về cổng thành. Kim Ngột Thuật vẫn đang đi đường trong núi, hắn hiện tại đau đầu nhất không phải truy binh, mà là mỗi ngày trong đêm đều có đào binh. Hắn ra lệnh cưỡng chế dân cư phía nam sông Việt Lục, đồ các bộ lạc phía nam sông, toàn bộ rời nhà đi thủ thành Bà Nhan Lộ. Những bộ lạc trong núi này sớm đã đầu nhập vào Kim Quốc, nhưng các thủ lĩnh đã sớm thăng quan chuyển đi. Còn lại toàn bộ là dân nghèo, hơn nữa thanh niên trai tráng cũng không nhiều, chỉ có đám nữ chân lười biếng coi như tinh nhuệ. Có thành để thủ, bọn họ coi như an ổn. Bỏ thành rút lui, bọn họ không muốn. Nhất là dân nữ chân phía nam sông Việt Lục, họ không nhận được lợi ích gì từ Kim Quốc. Bây giờ lại muốn họ rời bỏ quê hương đi theo đào mệnh, thậm chí còn có nguy hiểm đến tính mạng. Đêm Kim Ngột Thuật rút lui về phía bắc, đã có nữ chân binh chuồn đi. Rút lui khẩn cấp trong núi, toàn bộ đều là đường núi chật hẹp, thậm chí không có thời gian hạ trại, chỉ dùng trường thương cắm ở hai bên mà thôi. Trong tình huống này, làm sao ngăn cản đào binh? Thường thì cứ phái một đội đi kiếm củi, lúc trở về chỉ còn lại có nửa đội, số còn lại đều thừa cơ trốn mất. Lại có kẻ đợi đến khi mọi người ngủ say, lén lút mò vào rừng sâu. Thậm chí có những tên gan lớn, theo đường cũ quay lại đầu quân cho quân Minh. Bởi lẽ chúng không có lương thực, lại sợ gặp phải giả thú trong núi, chi bằng phản Kim theo Minh còn có cơ hội sống sót. Khi Kim Ngột Thuật dẫn quân rời núi, quân số dưới trướng đã không đủ 2 vạn người. Ngựa tuy có thể chở khôi giáp và lương thực, nhưng nhiều đoạn đường núi gập ghềnh, ngựa không thể chở quá nặng. Muốn vận chuyển nhanh chóng phần lớn lương thảo, vẫn cần một đám dân phu chuyên chở. Hai cánh quân Kim hội quân ngoài thành Liêu Dương. Kim Ngột Thuật hỏi, còn chưa hạ được sao? Sắp rồi, từ hôm qua đến giờ đã nhiều lần trèo lên thành. Hoàng Nhan Tông phụ đáp. Kim Ngột Thuật lại hỏi, chủ lực quân Minh đâu? Hoàng Nhan Tông phụ nói, sáng sớm nay, phát hiện kỵ binh trinh sát của quân Minh cách đây 20 dặm, đoán chừng chủ lực của chúng cũng sắp đến. Kim Ngột Thuật nói, ta để lại mấy ngàn quân trấn thủ Sơn Khẩu, ngăn chặn quân Minh từ sông Việt Lục truy kích. Có cần điều đến để quyết chiến không? Hoàng Nhan Tông Phủ quay đầu nhìn về phía thành trì, trong lòng xoắn xuýt không biết có nên tiếp tục công thành nữa hay không. Nếu trong một ngày mà vẫn không chiếm được Liêu Dương, bọn chúng sẽ phải đối mặt với chủ lực quân Minh do đích thân Chu Minh chỉ huy. Hoàng Nhan Tông Phụ hỏi, trong tay ta còn hơn 1.000 quân, cộng thêm quân của ngươi, lương thảo có thể cầm cự được bao lâu? 1 tháng, Kim Ngột Thuật nói, nếu tiết kiệm thì có thể kéo dài được 40 ngày. Sao chỉ còn có thế này? Hoàng Nhan Tông Phụ nói. Kim Ngột Thuật giải thích, ta hành quân gấp gáp trong núi, dọc đường đào binh rất nhiều, lại thêm thương bệnh tụt lại phía sau. Đến đoạn sau, dân phu trốn hết, không đủ dùng, chỉ có thể để chiến mã chở lương thảo, còn không ít lương thảo phải đốt bỏ ngay trên đường. Đây là chuyện bất đắc dĩ, nếu Kim Ngột Thuật không tranh thủ thời gian, chủ lực quân Minh chắc chắn sẽ đến trước. Đúng lúc này, mấy kỵ binh từ phía Đông Phi nhanh tới, khôi giáp toàn thân dính đầy vết máu. Chiến mã đã chạy đến sùi bọt mép, một con ngựa ngã quỵ từ xa. Kỵ binh dẫn đầu xông đến trước mặt Hoàng Nhan Tông Phụ, tung người xuống ngựa báo cáo, nguyên soái, Thẩm Châu mất rồi. Hoàng Nhan Tông Phụ kinh hãi, Thẩm Châu sao lại mất? Kỵ binh nữ chân kia nói, quân Minh có mấy ngàn kỵ binh, đêm qua tập kích bất ngờ Thẩm Châu, rất nhiều người còn mang theo hỏa súng. Thẩm Châu binh lực trống rỗng, trong thành lại có mật thám, nên thất thủ ngay lập tức. Hoàng Nhan Tông Phụ đứng chết chân tại chỗ. Thì ra quân Minh chủ lực hành quân chậm chạp, không phải vì hỏa pháo làm chậm tốc độ, mà là để làm tê liệt Hoàng Nhan Tông Phụ, bí mật phái quân đi tập kích bất ngờ Thẩm Châu. Kỵ binh trong tay Chu Minh đều đã phái đến Cẩm Châu và Bảo Châu, chỉ còn lại tàn quân của Dương Tái Hưng đang chỉnh đốn. Làm sao còn có thể điều mấy ngàn kỵ binh đi tập kích Thẩm Dương? Đa số quân tham gia tập kích đều là bộ binh, chiến mã thì đến từ các tộc hàng binh. Cưỡi ngựa vòng đường thẳng đến Thẩm Dương, sau đó bộ chiến công thành. Thẩm Dương thất thủ, đường lui về phía tây của Hoàng Nhan Tông Phụ đã bị chặn, muốn rút quân chỉ có thể vòng đường theo hướng bắc. Kim Ngột Thuật nói, nếu bây giờ lập tức rút quân lên phía bắc, chắc chắn sẽ bị truy kích dọc đường, quân lương chưa chắc mang đi được bao nhiêu. Chi bằng ở lại Liêu Dương, lấy nhàn đãi mệt, đánh một trận quyết chiến. Vậy thì quyết chiến thôi. Hoàng Nhan Tông Phụ hai mắt mờ mịt. Nói là quyết chiến ở Liêu Dương, kỳ thực kim binh phải rút lui về phía bắc trước, chọn địa điểm tốt hơn để đánh một trận quyết định. Bởi vì nếu kim binh cứ ở lại ngoài thành Liêu Dương, rất có thể bị ba mặt giáp công, chủ lực của Chu Minh ở phía tây nam, quân Bảo Định ở chính nam, còn Thẩm Dương có quân yểm trợ ở đông bắc. Hơn nữa, trong thành Liêu Dương còn có phản quân, lúc nào cũng có thể xông ra tiếp ứng. Nói thật, dù kim binh có thể chiếm được Liêu Dương, thuận lợi đoạt lại lương thảo trong thành, cũng chẳng khác nào cố thủ chờ chết. Bởi vì quân Minh đánh úp bất ngờ chiếm được Thẩm Châu, Liêu Dương đã biến thành một tòa cô thành. Kim binh lui! Kim binh lui! Trong thành Liêu Dương, tiếng reo hò vang dậy. Kim binh rút đi chưa đầy nửa ngày, quân tiên phong của quân Minh đã đến dưới thành Liêu Dương. Tối hôm đó, Chu Minh dẫn đại quân chủ lực đến. Ba mật thám dẫn theo các tướng lĩnh, thân sĩ các tộc, ra khỏi thành quỳ lạy nghênh đón Hoàng đế Đại Minh. Thiên vương giáp được chất lên xe vận chuyển, không ai mặc cả. Trương Huyền Chinh nằm sấp trên đất, đánh bạo ngẩng đầu nhìn. Chỉ thấy một thanh niên uy nghiêm cường tráng, cưỡi một con tuấn mã chậm rãi tiến lên, mặc một bộ cẩm bào hoa lệ nhưng có chút cũ. Chu Minh cao giọng hỏi, ai là Trương Huyền Chinh? Tội thần bái kiến bệ hạ. Trương Huyền Chinh hướng về phía trước quỳ thêm mấy bước. Chu Minh gật đầu mỉm cười, đệ nhất vọng tộc Bột Hải, quả nhiên không tầm thường. Nghe nói tộc huynh đệ của ngươi là Trương Huyền Lâm, Trương Hạo, ở Kim Quốc là nhất đẳng đại quan. Trong quan viên không phải nữ chân tộc, hai người bọn họ là lớn nhất. Trương Huyền Chinh thấp thỏm lo âu, Trương Thị bị ép hàng kim, một mực ngóng trong Hán Hoàng thu phục Liêu Đông. Chu Minh nói, Liêu Dương tạm thời giao cho ngươi quản lý, binh lính đầu hàng và dân phu, ta đã phát lương thực để bọn họ hồi hương. Ngươi phải lo liệu tốt việc nhập hộ khẩu cho dân, nếu xảy ra sai sót, ta chỉ hỏi tội ngươi. Thần khấu tạ bệ hạ khoan dung, nhất định sẽ quản lý tốt bách tính cho Đại Minh. Trương Huyền Chinh mừng rỡ không xiết. Chu Minh kỳ thật đang câu cá chấp pháp, trước cho người này an bài trách nhiệm, một khi tra ra Trương Huyền Chinh tham ô, sẽ thuận thế giết gà dọa khỉ. Đồng thời, phủ Liêu Dương quả thực cần người địa phương quản lý, mới có thể nhanh chóng ổn định sau chiến loạn. Trương Huyền Chinh chẳng qua chỉ là một công cụ. Chu Minh lại hỏi, Cao Cảnh Sơn, Vương Chính đâu? Tội tướng bái kiến bệ hạ. Hai người vội vàng tiến lên. Chu Minh nói, các ngươi chọn những người trong thành có thể cưỡi ngựa, tập kết ngoài thành chờ lệnh. Tuân lệnh. Chỉnh đốn mấy ngày, bộ của Dương Tái Hưng, những người còn có thể đánh trận đều theo tới. Bất kể là hàng binh Hạc Tô Quán Thành, hay các đội quân các tộc trong thành Liêu Dương, chỉ cần có thể cưỡi ngựa tác chiến, hiện tại đều do Dương Tái Hưng chỉ huy. Ước chừng tập hợp được hơn 5.000 kỵ binh, đủ mọi dân tộc, thậm chí còn có cả nữ chân. Sau khi biên chế đơn giản, Dương Tái Hưng dẫn những người này tốc độ cao nhất đuổi theo kim binh đang rút lui về phía bắc. Không phải là đuổi theo đánh trực diện, mà là một đường quấy rối, không cho kim binh thông dòng rút lui. Dù kim binh có thể trốn thoát, cũng phải để lại lương thảo. Chủ lực kim binh mang theo lương thảo đi chậm rãi, chưa đầy nửa ngày đã bị Dương Tái Hưng đuổi kịp. Kỵ binh nữ chân quay lại ngăn chặn, ít người thì đánh, nhiều người thì chạy. Cứ như một cục kẹo da trâu, dính chặt phía sau kim binh. Kim Ngột Thuật là người đầu tiên không nhận được, bọn họ từ Việt Lục Giang khẩu, một đường đi đường núi rút lui về phía bắc. Nửa đường chưa được nghỉ ngơi, lại từ Liêu Dương tiếp tục rút lui, hiện tại đã mệt mỏi đến cực điểm. Hạ trại ở đây đi, nghỉ ngơi hai ngày là có thể chiến. Kim Ngột Thuật đề nghị. Bọn họ sắp rút lui đến Liêu Trung, nhưng ở Liêu Trung thời hai triều Liêu Kim, không xây dựng thành trì, chỉ là một thôn trấn mà thôi. Hoàng Nhan Tông phủ đích thân đi dò xét địa hình phụ cận, chọn địa điểm thích hợp hạ trại, sau đó toàn quân chỉnh đốn, lấy giật đãi lao. Nhưng có kỵ binh Đại Minh ở gần đó, thật sự không dám ngủ. Chỉ có thể để Kim Ngột Thuật và binh lính mệt mỏi ngủ trước, còn Hoàng Nhan Tông phụ và binh lính thì gác giáo suốt đêm. Liên tiếp hai ngày, Chu Minh rốt cục dẫn chủ lực đến. Dương Tái Hưng trở về báo cáo, kim binh đoán chừng không muốn chạy trốn nữa, lưng tựa đục hà hạ trại, bày ra tư thế tử chiến đến cùng. Chu Minh cười nói, đã muốn tử chiến đến cùng, khẳng định sĩ khí đang cao, binh lính nữ chân đều nghĩ liều mạng. Vậy chúng ta không vội, hạ trại trước, hao tổn với bọn chúng. Bệ hạ anh minh, Dương Tái Hưng nói, lương thảo của bọn chúng không đủ, càng kéo dài, trong lòng càng sốt ruột. Mới đầu còn tử chiến cầu thắng, kéo đến quân lương gần hết thì quân tâm tan rã. Chu Minh rải kỵ binh ra, bộ binh dựa vào chiến xa xây dựng doanh trại. Đúng vậy, Chu Minh dẫn quân truy sát người khác, thế mà còn xây dựng doanh trại. Khi Hoàng Nhan Tông phụ nhìn thấy quân Minh dựa vào chiến xa, đào hào, dựng hàng rào, cả người đều không được khá. Khinh người quá đáng. Hoàng Nhan Tông phụ giận dữ. Kim Ngột Thuật nói, thừa dịp quân địch đường xa mà đến, chưa ổn định, quân ta lại nghỉ ngơi hai ngày, lập tức phát động tấn công. Hoàng Nhan Tông phụ nói, quân Minh bên ngoài toàn là chiến xa, xông vào thế nào? Kim Ngột Thuật hỏi lại, quân Minh cứ chết dí như vậy, chờ dựng xong doanh trại thì càng không có cách nào đánh. Bọn chúng cứ kéo dài thời gian, có thể làm quân ta hết lương. Hoàng Nhan Tông phụ suy nghĩ một hồi, nói, cứ để quân Minh xây dựng doanh trại, chờ dân phu tinh bị lực tẩn, dựng xong doanh trại chúng ta lập tức triệt thoái. Phía sau là Đục Hà, khoảng cách hai quân lại không xa, chúng ta sẽ bị đánh úp. Kim Ngột Thuật nhắc nhở. Hoàng Nhan Tông phụ nói, theo Đục Hà rút lui, quân Minh chắc chắn đuổi theo. Chờ bọn chúng hành quân trên đường, chiến xa chưa kết thành trận, chúng ta lại đột kích giết tới. Hai bên cẩn thủ doanh trại, dằn có một ngày. Ngày hôm sau, Hoa Vinh dẫn bộ binh đánh úp Thẩm Dương, cưỡi ngựa chạy đến hội quân với chủ lực. Về phần thành Thẩm Châu, thì phái một ít hàng binh Bột Hải tiếp nhận phòng ngự. Thấy quân Minh tăng viện, Hoàng Nhan Tông phụ không dám chờ nữa, vội vàng theo Đục Hà rút lui. Giờ phút này, Đoạn Ngạn Chất, Trương Hiến, Gia Luật Dư đang dẫn 3 vạn quân gấp rút hành quân đến hội quân. Nếu kim binh không rút lui, có thể trực tiếp tuyên bố đầu hàng. Kim binh rút lui hơn 10 dặm, Hoàng Nhan Tông phụ bỗng nhiên hạ lệnh, toàn quân mặc giáp, giết trở lại. Ở kỵ binh Đại Minh đang quấy rối kỵ binh nữ chân ở khắp nơi, khi kim binh đại quy mô giết trở lại, vội vàng thổi kèn báo động. Quân Minh chủ lực đang hành quân liên tục vung cờ xí. Quân Minh dựa theo phương pháp thao luyện bình thường, vội vàng dùng la kéo chiến xa, kết thành nhiều trận nhỏ rỗng ruột tại chỗ. Dân phu dắt la vào trong trận rỗng ruột tránh né, sau đó vận chuyển đồ quân nhu trên chiến xa. Binh lính cận chiến thì mang khôi giáp từ trên chiến xa xuống, giúp nhau mặc, cũng có binh lính chuyên dụng đi treo xiềng xích chiến xa. Nếu còn thời gian rảnh, thì rải chông sắt ra bên ngoài chiến xa. Pháo binh thì bố trí hỏa pháo, vận chuyển đạn pháo, binh lính dùng hỏa súng cấp tốc nạp đạn. Về phần kỵ binh Đại Minh phía trước, phụ trách quần nhau với quân địch, kéo dài thời gian cho bộ binh bố trí xa trận. Đông đông đông đông đông. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A thủ phát. Khi tiếng trống trận vang lên, mấy vạn quân Minh đã dựng xong 12 cái xa trận rỗng ruột. Mỗi cái xa trận, lớn nhỏ không đều. Cũng không nghiêm ngặt bày theo trận hoa mai, mà ngược lại thế nào thuận tiện nhanh chóng thì làm. Kỵ binh Đại Minh nghe tiếng trống giao thế rút lui, dọc theo đất trống giữa các xa trận, xông về khu vực an toàn rồi lại chỉnh đội chờ lệnh. Kỵ binh nữ chân vẫn là 50 người một đội, hơn 100 đội xông tới đầu tiên. Bọn chúng thấy xa trận không có chỗ xuống tay, chỉ có thể từ xa cuốn quanh, ý đồ tìm một chỗ thích hợp để đột phá. Ầm ầm ầm. Pháo đúc bằng sắt cồng kềnh số lượng lớn, vì vận chuyển đi đánh Cẩm Châu và Bà Nhan Đường, lúc này chỉ còn lại chưa đến 200 khẩu. Lúc này ước chừng có 100 ổ hỏa pháo, trước nhét nhiều đạn ria, lại nhét một viên đạn sắt, hướng về các hướng khác nhau, kỵ binh nữ chân lần lượt khai hỏa. Số hỏa pháo còn lại không nhúc nhích, vì có thể gây tổn thương cho quân đội bạn. Loại pháo gang đúc này, đạn sắt lớn có thể bắn xa hơn một dặm, đạn ria cũng có tầm bắn 1-200 mét. Đám kỵ binh nữ chân kia cứ tưởng rằng đứng xa sẽ an toàn, ai ngờ pháo vừa nổ đã trúng đạn, hoảng hồn vội vàng bỏ chạy càng xa hơn. Kim Ngột Thuật hớt hải chạy đến trước mặt Hoàng Nhan Tông Phụ, thế này không xông qua được đâu, quân Minh bày trận nhanh quá. Hoàng Nhan Tông Phụ cũng chẳng biết phải làm sao. Hắn thật sự không còn cách nào khác. Đừng nói là hỏa pháo xa trận, ngay cả thần tí cung trận, chỉ cần quân Tống dám liều mạng, kim binh cũng bó tay. Trong lịch sử, Ngô Giới khi thu thập tàn binh ở phủ cùng còn đã lợi dụng cường cung kình nỏ bắn kim binh chết như rạ. Lúc ấy kim binh tổ chức tấn công nhiều lần, đều bị bắn cho tổn thất nặng nề mà phải rút lui. Trong cơn tuyệt vọng, Hoàng Nhan Tông Phụ đành thử một cách, phái một dũng sĩ ra gọi trận, hỏi xem quân Minh có dám quang minh chính đại quyết chiến hay không. Một dũng tướng nữ chân thúc ngựa chạy lên trước, thấy pháo không nổ thì gan dạ tiếp tục xông về phía trước. Chạy đến ngoài 3-40 bước, dũng tướng nữ chân ghìm ngựa dừng lại, Minh Quốc Chu hoàng đế kia có đảm lượng thì đoàn đoàn đoàn đoàn. Mấy chục khẩu súng kiếp đồng loạt khai hỏa, dũng tướng nữ chân còn chưa kịp dứt lời, cả người lẫn ngựa đã nát bét. Chiến trường lại trở về tĩnh mịch, chỉ còn tiếng chiến mã và la kêu. Đúng lúc này, bỗng có một toán kỵ binh nữ chân, không hề nhận được mệnh lệnh nào, tự tiện rời khỏi chiến trường theo sông đục. Đám kỵ binh này bỏ trốn không một dấu hiệu, khiến Hoàng Nhan Tông Phụ cũng phải ngớ người. Đó là Ô Lân Đáp Bộ, một trong những tinh nhuệ dưới trướng Hoàng Nhan Tông Phụ. Bộc Tán, Hục Thạch Liệt, Bồ Sát, Ô Lân Đáp là tứ đại bộ lạc nữ chân ngoài Hoàng Nhan Bộ. Ô Lân Đáp Bộ sinh sống ở nhánh sông Mẫu Đơn, có quan hệ họ hàng gần với Hạt Tô Quán Bộ ở Liêu Đông. Năm xưa Hoàng Nhan Bộ chinh phục Ô Lân Đáp cũng tốn không ít công sức, những năm gần đây hai bộ tộc quý tộc vẫn luôn thông gia. Thông gia thì thông gia. Vợ chồng vốn là chim cùng rừng, đại nạn lâm đầu ai lo thân nấy. Thấy Kim Quốc khí số đã tận, tướng lĩnh Ô Lân Đáp Bộ là Thái muốn dứt khoát dẫn quân bỏ trốn khỏi chiến trường, định về lại nhánh sông Mẫu Đơn quê nhà gây dựng lại từ đầu. Nơi đó vừa xa xôi vừa nghèo khó, Đại Minh Hoàng đế chắc sẽ không phái binh đánh tới đâu. Cho dù đánh tới, thì cứ đầu hàng là xong. Nếu Đại Minh Hoàng đế không chấp nhận đầu hàng, thì chui vào rừng săn bắn, còn hơn ở đây chôn cùng Kim Quốc. Việc Ô Lân Đáp Thái muốn dẫn quân rời đi nhanh chóng nhắc nhở đám thuộc hạ Bộc Tán Bộ. Bọn họ sinh sống ở bờ nam sông Việt Lục, khu đạo sơn mặn kính Triều Tiên. Bảo Châu, Bình Nhưỡng đều đã là quân Minh, sớm muộn gì cũng đánh tới quê nhà bọn họ, chi bằng bây giờ đầu hàng luôn cho xong. Đám kỵ binh Bộc Tán Bộ này không bỏ trốn, mà vòng ra phía sau đại trận quân Minh. Hơn nữa còn vung vẫy cờ lệnh, toàn thể tản ra, vứt bỏ binh khí, bỏ cả chiến mã, tay không đi bộ chạy về phía quân Minh. Chu Minh dùng kính viễn vọng nhìn rõ ràng, cười ha hả, ra lệnh, không cần nã pháo bắn súng, nghênh đón đám hàng binh này vào trận. Biết tin Bộc Tán Bộ thuận lợi đầu hàng, các bộ khác hoặc là xông lên đầu hàng, hoặc là học theo Ô Lân Đáp Bộ bỏ chạy. Dưới trướng Hoàng Nhan Tông Phụ và Kim Ngột Thuật, gần 3 vạn binh nữ chân, lác đác đã tan đi gần nửa. Số còn chưa chạy, hoặc là trung thành với Kim Quốc, hoặc là ở quá xa chưa nhận được tin tức. Toàn quân xuất kích. Chu Minh lập tức chớp lấy thời cơ. Dương Tái Hưng dẫn đầu các tộc kỵ binh, Hoa Vinh dẫn bộ binh cưỡi ngựa, mỗi người một ngã từ trong xa trận xông ra. Ngoài trừ Bộc Tán Bộ đầu hàng trước nhất, những nữ chân binh có ý định đầu hàng khác đều bị quân Minh xung kích. Cứ ai cản đường là giết, lao thẳng tới chỗ soái kỳ của Hoàng Nhan Tông Phụ. Đám nữ chân binh vốn định đầu hàng thấy vậy cũng hoảng sợ bỏ chạy tán loạn. Đi mau. Kim Ngột Thuật hô lớn một tiếng, cũng chẳng lo được huynh trưởng, dẫn quân bản bộ quay đầu bỏ chạy. Những nữ chân sĩ tốt và dân phu không có ngựa, nhìn thấy tướng sĩ Đại Minh toàn quân xuất động thì sợ hãi, từng người quỳ xuống đất đầu hàng. Bọn chúng phần lớn bị Kim Ngột Thuật bắt từ vùng Giang Nam ven sông Lục Việt, vốn dĩ không muốn cầm vũ khí, chỉ là bị ép tòng quân mà thôi. Trên đường đi đã trốn không ít, số còn lại thì gan bé như chuột, đến cả thừa đêm làm đào binh cũng không dám. Theo quỹ tích lịch sử vốn có, đời sau của bọn chúng sẽ bị Triều Tiên đồng hóa, cuối cùng đều biến thành người Triều Tiên. Nhưng đã có thể biến thành người Triều Tiên, đương nhiên cũng có thể biến thành người Hán. Còn đám tướng sĩ nữ chân có chiến mã thì hoặc là chạy về phía đông, hoặc là chạy về phía nam. Bởi vì phía bắc là sông Đục, mà quân Minh lại ở phía tây. Dương Tái Hưng dẫn đầu kỵ binh các tộc, cùng với Hoa Vinh chỉ huy bộ binh cưỡi ngựa, mắt không rời Hoàng Nhan Tông Phụ mà truy sát. Một vài binh lính nữ chân phát hiện, chỉ cần không cản đường thì sẽ không sao. Thế là chúng lệch về phía bắc, nhào nhào tránh né đến bờ sông Đục quỳ xuống xin hàng, bởi vì quả thực không còn đường nào để trốn. Còn những tên lính nữ chân lệch về phía nam thì chẳng để ý gì cả, liều mạng chạy trốn vào đồng hoang, mong trốn về được bộ lạc của mình, sau đó lại phái sứ giả đến Đại Minh Hoàng đế để tỏ lòng thần phục. Đám bộ tốt Đại Minh phía trước lần lượt rời khỏi xa trận, đi bắt giữ những kẻ địch đã đầu hàng. Chu Minh không tiếp tục để ý đến chiến trường trước mắt, mà nói, truyền lệnh cho các tướng như Ngạc Ngạn Chất, Trương Hiến, lập tức chỉ huy quân tiến về phía đông. Sau khi tiếp quản Thẩm Châu, tiếp tục chiếm lĩnh Quý Đức, Chiêu Tán Thành. Một đường đánh tới, phái quân yểm trợ đánh hạ cô bên trong điện, thì có thể không cần tiến quân nữa. Lúc đó có lẽ đã có tuyết rơi, chú ý việc vận chuyển quân nhu và giữ ấm cho quân sĩ. Lại truyền lệnh cho các tướng Đặng Xuân, Lý Tiến Nghĩa, sau khi công chiếm Cẩm Châu thì một bộ phận quân sẽ tiến lên phía bắc chiếm lĩnh Đồng Xương, trấn giữ thành trì phòng ngừa Hoàng Nhan Tông Hàn quay về. Các bộ còn lại chiếm lĩnh Quảng Ninh và Nghĩa Bình, nếu không thấy tung tích địch thì tiến lên phía bắc đánh hạ Ý Châu. Hạ đạt xong quân lệnh, Chu Minh xuống ngựa, thân vệ vội vàng đuổi theo. Khắp nơi đều thấy hàng binh, tù binh ở bờ sông đục ngày càng nhiều. Chu Minh hỏi một tù binh dáng người thấp bé, người năm nay bao nhiêu tuổi? Tên tù binh kia nghe không hiểu tiếng Hán, quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy. Phiên dịch đi theo quân vội vàng nói, bệ hạ hỏi ngươi bao nhiêu tuổi? Tên tù binh trả lời, 13 tuổi. Chu Minh biểu môi, cưỡi ngựa dọc theo sông tuần sát, lúc nào cũng có thể thấy lính trẻ con. Hắn vốn định giảm đinh nữ chân, xem ra Hoàng Nhan Tông Phụ đã làm việc này từ trước rồi. Chu Minh lại dặn dò, phân biệt những người thuộc Hoàng Nhan Bộ trong đám tù binh, một tên cũng không để lại, giết sạch. Còn lại các bộ, theo tỷ lệ rút ra 5.000 người, chỉ lấy những ai 16 tuổi trở xuống. Trong đó 1.000 áp giải đến Bình Nhưỡng, Bảo Châu và các vùng lân cận, để hòa nhập với quân dân Hán tộc ở đó. 500 người áp giải đến Thạch Kiến Thành, Đối Mã Đảo, Tá Độ Đảo, cho tướng sĩ ở đó làm tá điền, học nói tiếng Hán thì coi như người Hán. Số còn lại đưa đến Tương Tây, Xuyên Nam, Hà Hoàng, để hòa nhập với những kẻ lưu vong ở đó. Số lượng người Bột Hải ở Liêu Đông quá nhiều, Chu Minh sẽ chuyển một ít đến U Yến. Hơn nữa, những người Bột Hải này sẽ không được hưởng ưu đãi miễn ba giảm hai thuế má. Ai bảo bọn chúng trợ trụ Viên Ngược, những năm trước giúp Kim Quốc đánh trận chứ? Những người Khiết Đan, hề không nói được tiếng Hán cũng đều bị ném đến U Yến trồng trọt. Ai nói được tiếng Hán thì cho bọn chúng điểm an trí ở Liêu Đông. Nói tóm lại, ở những khu vực thích hợp trồng trọt ở Liêu Đông, bách tính nói được tiếng Hán nhất định phải chiếm sáu thành trở lên bất kể là tộc nào. Hoàng Nhan Tông Phụ và hai huynh đệ Kim Ngột Thuật đã dẫn quân chạy trốn được hơn 10 dặm. Số lượng binh lính nữ chân đi theo phía sau bọn chúng ngày càng ít, không phải tất cả đều bị truy binh Đại Minh giết chết, mà là bị các thủ lĩnh bộ tộc mang đi trốn. Liên tục phái vài nhóm kỵ binh đoạn hậu, nhưng còn chưa kịp giao chiến đã tan tác. Binh lính nữ chân này tố chất quá thấp, phần lớn chưa từng đánh trận. 13, 14 tuổi mang ra chiến trường thì làm được gì? Bây giờ lại còn đang đại bại mà chạy, đám lính trẻ con kia đã sợ đến hồn phi phách tán. Hoàng Nhan Tông Phụ vốn định để Kim Ngột Thuật đoạn hậu, nhưng Kim Ngột Thuật còn chạy nhanh hơn cả hắn. Đại trưởng phu thà chết chứ không thể chịu nhục như vậy. Hoàng Nhan Tông Phụ ghìm ngựa dừng lại, hạ lệnh thổi hiệu tập hợp binh lính. Những ngày này hắn vẫn luôn triệt thoái, đã sớm muốn đánh một trận sóng mái. Đằng nào chạy về cũng không có quân lương, hơn nữa chưa chắc đã trốn thoát, dứt khoát trước khi chết phản công một lần. Vừa hay đám truy binh đều là kỵ binh, không có xa trận bảo vệ, bây giờ phản công còn có thể tìm lại chút tôn nghiêm. Có hiệu lệnh thổi hồi lâu, tổng cộng tập hợp được khoảng 2.000 quân. Trong đó có hơn 200 mảnh an hợp đâm, nhưng hơn một nửa đã mất khôi giáp. Giáp trụ của bọn chúng đều do ngựa dự bị chở, vừa rồi cuống cuồng chạy trốn thì còn lo được gì. Hạt nhân tinh nhuệ còn sót lại của Đông Lộ quân Kim Quốc, giờ phút này phần lớn đều ở đây. Thấy Hoàng Nhan Tông Phụ muốn phản công trước khi chết, Dương Tái Hưng và Hoa Vinh đều giơ tay lên, bắt đầu giảm tốc độ của đội mình. Hoa Vinh có 3.000 lính súng kiếp và 2.000 bộ binh cận chiến. Bọn họ kỹ thuật không cao minh, nhào nhào xuống ngựa xếp thành quân trận. Dương Tái Hưng ra lệnh cho kỵ binh các tộc phân bố ở hai bên gần phía trước đội hình bộ binh. Bao gồm cả kỵ binh Bột Hải của Cao Cảnh Sơn, Vương Chính, lúc này cũng chịu sự điều khiển của Dương Tái Hưng. Kỵ binh Kim Quốc vẫn dùng chiến thuật cũ, 50 người một đội. Hai bên đội hình có 30 kỵ binh tiến lên bắn tên quấy rối, dụ địch. 20 kỵ binh ở giữa tùy thời chuẩn bị tấn công, thỉnh thoảng cũng xông lên bắn tên. Kỵ binh hai bên qua lại bắn tên, bắn qua bắn lại rồi tăng tốc xông lên. Kỵ binh nữ chân chủ động xông lên trước, vì quân số của chúng quá ít, bắn tên thì chịu thiệt, chỉ có thể sớm xông lên cận chiến mới có cơ hội. Kẻ tan tác đầu tiên là Lưu Ngạc, người này tuy muốn liều mạng lập công, nhưng đánh không lại thì đúng là không đánh lại được. Dưới trướng Lưu Ngạc có mấy trăm hán kỵ, đều là từ U Châu mang đến Liêu Đông. Bọn chúng vừa sợ tướng sĩ Đại Minh, vừa e ngại sĩ tốt nữ chân, lại bị một đội kỵ binh nữ chân đánh bại tại chỗ. đi theo Hoàng Nhan Tông phụ phản công, không có lính trẻ con nào, mà đa số là tinh nhuệ nữ chân. Giờ phút này, bọn chúng rốt cục thể hiện ra sức chiến đấu vốn có. Hán kỵ U Châu của Lương Ngạc vừa bại, lập tức ảnh hưởng đến kỵ binh Bột Hải Liêu Đông bên cạnh. Kỵ binh Bột Hải dưới trướng Vương Chính gần U Châu Hán kỵ cũng chạy tán loạn, số còn lại cách xa U Châu Hán kỵ thì vẫn cố gắng cầm cự. Tên kỵ tướng nữ chân đánh tan Lưu Ngạc chuyển hướng sang đội quân của Vương Chính. Chỉ một đợt tấn công, đội quân còn lại của Vương Chính cũng bại, khiến đội quân của Cao Cảnh Sơn bị hai mặt giáp công. Tuy Đại Bàng bị giết ở Hạc Tô Quán Thành, nhưng tộc đệ của hắn là Đại Cố lúc này cũng dẫn quân tham chiến. Kỵ binh đại thị Bột Hải vội vàng đi cứu viện, từ bên cánh sông vào đội hình kỵ binh nữ chân. Ba đội kỵ binh nữ chân có dấu hiệu thua trận, vừa bắn tên vừa rút lui, nhưng lại có hai đội kỵ binh nữ chân khác tiếp ứng, xông lên chặn mũi tiến công của quân bạn. Mấy trăm kỵ binh đại thị bị hai đội kỵ binh nữ chân đánh bại, lĩnh quân Đại Cố bị giết tại chỗ. Đội quân của Cao Cảnh Sơn đã lung lay sắp đổ, cùng cảnh ngộ với hắn còn có kỵ binh Lý Thị, Cao Thị Liêu Dương. Dương Tái Hưng thấy kỵ binh nữ chân đã di chuyển được một nửa, đội kỵ binh của mình cũng đã hoàn thành vòng vây, lập tức chờ thời cơ hai mặt tấn công Hoàng Nhan Tông phụ. Bộ binh cưỡi ngựa của Hoa Vinh sau khi xuống ngựa bày trận thì căn bản không có kỵ binh địch nào xông đến binh lính nữ chân không muốn treo chọc súng kiếp. Chỉ có một vài quân hội của phe mình hoảng hốt chạy bừa về phía trước đội hình bộ binh. Hơn nữa, ngày càng có nhiều quân hội chạy tới, vòng qua trận địa trốn sau quân trận, mong tìm được sự bảo vệ của bộ binh Đại Minh. Đúng lúc này, kỵ binh Cao Thị trong suốt châu của Cao Cảnh Sơn, cùng với kỵ binh Lý Thị, Cao Thị Liêu Dương liên tiếp bị kỵ binh nữ chân đánh tan. Số lượng kỵ binh nữ chân tấn công mặt này chỉ có 600 người. Mà số lượng kỵ binh các tộc bị chúng đánh tan cộng lại vượt quá 3.000. Vòng sang hai bên. Hoa Vinh hét lớn. Vốn chẳng cần Hoa Vinh nhắc nhở, đám tàn binh bại tướng kia đã tự động dạt ra khỏi trận địa. Bọn chúng tuy đánh trận không bằng quân nữ chân, nhưng tài bảo toàn tính mạng thì thuộc hàng nhất đẳng. Chưa đợi toàn bộ tàn binh rút lui, Hoa Vinh đã tự mình giơ cao lệnh kỳ, hàng thứ nhất, bắn. Đoàn. Đoàn. Đoàn. Đoàn. Hàng thứ nhất, 1.000 tay súng kiếp đồng loạt khai hỏa. Đối diện với đám quân ta đang tháo chạy, cùng quân nữ chân truy kích phía sau, một trận mưa đạn không phân biệt trút xuống. Bắn xong, lập tức ngồi xổm xuống nạp đạn. Hàng thứ hai, quan chỉ huy vội và phất cờ hiệu, đồng thời thổi tù và gióng trống báo hiệu. Đoàn. Đoàn. Đoàn. Đoàn. Lại 1.000 hỏa súng, đứng thẳng bắn ra. Xạ kích xong, vội vàng ngồi xuống. Hàng thứ ba lại tiếp tục lặp lại thao tác trên. Ba lượt xạ kích kết thúc, 2.000 trường thương thủ ở hàng trước lục tục dựng thương lên. Khói lửa tan đi, chiến trường phía trước đã không còn một bóng người sống sót. Hơn 200 quân ta không kịp tránh né, lại ở cự ly gần điểm xạ kích nhất, không một ai may mắn thoát khỏi, toàn bộ bị đánh chết. Đám Bột Hải hàng binh này không chết dưới tay quân nữ chân, lại mất mạng vì súng kiếp. Mà mấy trăm kỵ binh nữ chân đuổi theo, tại chỗ ngã xuống 2/3, số còn lại đã kinh hồn bạc vía tháo chạy khỏi chiến trường. Theo ta giết địch. Lương Ngạc, kẻ dẫn đầu bỏ chạy lúc trước, khiếp nhược bao nhiêu, giờ lại dũng mãnh bấy nhiêu, anh dũng vô cùng xông lên đánh đám tàn binh nữ chân. Đám hội binh các tộc vốn đang trên đường chạy trốn, thấy Đại Minh súng kiếp thủ lập công, cũng nhào nhào đổi hướng quay đầu lại nghênh chiến. Bên phía Dương Tái Hưng đã giao chiến với Hoàng Nhan Tông phụ. Trong tay Hoàng Nhan Tông phụ, ngoài 1.000 kỵ binh nữ chân dũng mãnh, còn có hơn 200 giáp đâm mãnh an. Trong đó hơn 100 giáp đâm mãnh an đã cởi bỏ áo giáp trên đường tháo chạy. Hơn 1.000 kỵ binh Đại Minh cùng mấy trăm kỵ binh Bột Hải dưới sự chỉ huy của Dương Tái Hưng tiến hành giáp công hai mặt. Dương Tái Hưng dẫn quân xông lên dẫn đầu, thẳng đến chỗ Hoàng Nhan Tông phụ đang chỉ huy. Hoàng Nhan Tông phụ dương cung bắn tên, vì khoảng cách quá gần, Dương Tái Hưng dù kịp thời né tránh, nhưng vẫn bị một mũi tên bắn trúng giáp ngực bên phải. Hai quân giao chiến, kỵ binh phía trước đã hỗn chiến thành một đoàn. Dương Tái Hưng trong nháy mắt tiếp chiến, cúi người tránh khỏi trường thương của giáp đâm mãnh an bên trái phía trước, đồng thời một thương đâm về phía Hoàng Nhan Tông phụ bên phải. Hoàng Nhan Tông phụ vốn không giỏi võ lực, thời trẻ đi theo A Cốt đã xử lý quân vụ, sau này chủ yếu phụ trách quân chính đại sự ở Kim Quốc. Trường thương của Hoàng Nhan Tông phụ bị Dương Tái Hưng đánh lệch, lồng ngực lại bị Dương Tái Hưng thừa thế đâm trúng. Một cây kỵ thương khác lại đâm tới, Hoàng Nhan Tông phụ trực tiếp bị đâm ngã xuống ngựa. Hô! Hô! Hô! Không biết tên lính nữ chân nào vung một chiếc búa ném tới, suýt chút nữa trúng trán Dương Tái Hưng, khiến mũ giáp của hắn bị lệch đi. Âm. Mấy trăm kỵ binh Đại Minh cùng mấy trăm kỵ binh Bột Hải đột nhiên xông vào cánh quân nữ chân. Ngay khi hai bên đang giằng co, đám kỵ binh các tộc vừa tan tác lại xông lên, đã bao vây một bên khác của kỵ binh nữ chân. kỵ binh nữ chân không thể xuyên thủng đội hình, mấy đội phía sau ý đồ thoát khỏi chiến trường, kéo dài khoảng cách rồi mới tấn công lại. Lưu Ngạc cùng Vương Chính cũng dẫn tàn binh tới, cuốn lấy đám kỵ binh nữ chân này. Bộ binh cận chiến Đại Minh, dưới sự chỉ huy của Hoa Vinh, cũng cưỡi ngựa xông đến chỗ hỗn chiến. Trường thương thủ nhau nhau xuống ngựa, tổ ba người thành một tiểu đội, vây giết đám kỵ binh nữ chân chỉ có thể di chuyển trong phạm vi hẹp. Hoàng Nhan Tông phụ xuống ngựa, đã bị giẫm thành tương nhục. Từ khi quân Kim dày xéo, đốt phá cướp bóc gần như không còn, phú hào tan tác hết, chỉ còn kéo dài hơi tàn. Khiết Đan đến thì thuận Khiết Đan, Kim Nhân đến thì thuận Kim Nhân, Vương Sư đến thì thuận Vương Sư. Nhưng chỉ giỏi giết chóc, há có thể giữ được đất đai. Đoạn văn này xuất phát từ miệng Mã Khuế Trương. Khi ấy, quân thần Đại Tống nghị luận quân sự, bàn bạc chụp lại Yên Vân rồi làm sao giữ. Xu Mật Sứ Trịnh ở giữa tâu rằng, nên dùng hào kiệt bản địa Yên Vân đời đời trấn thủ. Mã Khuế Trương hiểu rõ vô cùng người Hán ở đất Bắc, thế là nói ra đoạn lời kia. Người Hán đất Bắc, ai đến cũng hàng, không thể giúp Đại Tống giữ gìn đất đai. Mã Khuế Trương lại đề nghị dời dân đến khai khẩn, quân đội đồn trú vài năm may ra củng cố được vùng đất mới. Đề nghị này của hắn rất hay, nhưng quân thần Đại Tống không chấp nhận, bởi vì không có nhiều lương thực đến thế tiền và lương thực trong quốc khố Đại Tống đều đã giao cho Kim Quốc để chuộc lại địa bàn. Năm đời di dân Triệu Thị, lễ bái Hán Hoàng bệ hạ. Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Bắc địa Hán Nhi Hàn Thị, khấu kiến Đại Minh Hoàng đế bệ hạ. Khi Chu Minh xuất quân đến Mạn Bình Phủ, nơi di chuyển và an trí Hán dân nhiều nhất, lại một lần nữa ứng nghiệm lời nói năm xưa của Mã Khuế Trương. Những đại tộc Hán gia đã tàn lụi kia, dìu già dắt trẻ đến quy thuận Đại Minh. Thật đúng là ai đến hàng ai. Hơn nữa còn phủ sạch quan hệ với Liêu Quốc, Kim Quốc, hoặc là tự xưng là năm đời di dân, hoặc là tự xưng là Bắc địa Hán tộc, hiện tại vui mừng hớn hở cả tộc quay về dưới trướng Hán Hoàng. Chu Minh tỏ ra vô cùng nhân từ, mỉm cười tiếp nhận bọn họ quy thuận. Chờ tiến vào thành Mạn Bình Phủ, Chu Minh mới phân phó Tả Hữu, nhớ kỹ. Bột hải tộc ở Liêu Dương Phủ, từ từ di chuyển đến U Yến. Còn lại những tộc khác, lại di chuyển một nửa đến Mạn Bình. Người Hán ở Mạn Bình, 1/3 di chuyển tới Liêu Dương, 1/3 di chuyển tới Thẩm Châu. Đại quy mô đổi di chuyển như vậy, có lẽ sẽ chết rất nhiều người, có lẽ sẽ gây ra chút nhiễu loạn. Nhưng Chu Minh sẽ không cân nhắc nhiều như vậy, các tộc nhất định phải hỗn hợp, không thể để tộc nào một nhà độc đại. Ngay sau đó, Chu Minh còn nói, ra lệnh cưỡng chế các tộc nộp lên thư tịch viết bằng văn tự Khiết Đan, nữ chân. Nếu có tư tàn, lấy tội mưu phản luận xử. Các kiến trúc, nét khắc trên bia, bản hiệu. Có văn tự Khiết Đan, nữ chân, toàn bộ cho tiêu hủy. Việc này có lẽ sẽ hủy hoại văn vật, tư liệu lịch sử, nhưng đối với Chu Minh mà nói cũng chẳng đáng kể. Văn tự Khiết Đan, nữ chân nhất định phải từ đây biến mất. Bệ hạ, bốn họ sáu tộc vẫn còn thủ ở bên ngoài. Bạch Thắng khẽ nói. Chu Minh nói, để bọn họ vào. Liêu Quốc có hàng Lưu Mã Triệu Tứ đại họ, lục đại tộc, dù dời đến Liêu Đông thực lực đại tổn, nhưng lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa báo. Một đám người tiến vào quỳ xuống, lúc nghênh đón ngoài thành đã dập đầu rồi, giờ phút này lại càng cuống quýt dập đầu. Lưu Ngạc cũng quỳ ở đó. Các ngươi còn có gì muốn nói? Chu Minh hỏi. Đám người nhìn về phía Lưu Ngạc, dù sao hắn có công quy hàng. Lưu Ngạc kiên trì nói, U Yến tứ họ thỉnh cầu được dời về tổ tông chi địa. Chu Minh cười lạnh, ai là hàng thị U Châu? Một lão đầu tiến lên, thảo dân hàng thật, khấu kiến hoàng đế bệ hạ. Chu Minh chất vấn, hàng thường chính là người nhà ngươi, à, lúc đánh trận cho Kim Nhân thì có chút dũng mãnh, cuối cùng đầu nhập vào Đại Minh cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ. Còn có trên kinh đô Kim Quốc, cũng có người hàng thị U Châu làm quan. Là đao của ta không sắc bén, hay là hàng thị nhà ngươi có công? Lại còn muốn dời về U Châu? Thảo dân không dám. Hàng thật sợ hãi vội vàng dập đầu. Chu Minh nói, hàng thị U Châu, trước khi cày bừa vụ xuân sang năm, một nửa dời đến Liêu Dương, một nửa dời đến Thẩm Châu. Không được sai sót. Hàng thật muốn nói lại thôi, cuối cùng không dám nói gì thêm. Chu Minh lại hỏi, hàng thị Kế Châu ở đâu? Một người khác họ hàng quỳ sát tiến lên, có mặt. Chu Minh nói, hàng thị Kế Châu, chia ra một nửa di chuyển đến Liêu Dương. Tuân lệnh. Mã thị Doanh Châu ở đâu? Có mặt. Các ngươi di chuyển một nửa đến Thẩm Châu. Triệu thị Lô Long ở đâu? Thảo dân Triệu Kỷ khấu kiến bệ hạ. Triệu thị Lô Long, di chuyển một nửa đến Thẩm Châu. Chu Minh lại nói với Lưu Ngạc, Xương Bình Lưu thị nhà ngươi đã bị Kim Quốc chia tách rồi. Ngươi lại khởi nghĩa quay về, liền không cần phải di chuyển nữa. Tạ bệ hạ. Lưu Ngạc mừng rỡ không xiết. Tộc nhân và hương dân của những đại gia tộc này rất nhiều người bị bắt đi làm lính, hơn nữa bị quân Minh bắt làm tù binh một đống lớn. Những người đầu hàng sớm hoặc bị bắt làm tù binh đã được phát lương thực cho về quê. Còn lại rất nhiều tù binh tạm thời biên vào quân đội hoặc dân phu. Bọn họ không thể hồi hương, nhất định phải nghe theo triều đình an bài, được sắp xếp ở các châu huyện khác của Liêu Đông. Về phần thân nhân của bọn họ, tự mình sai người mang tin trở về, ai bằng lòng cùng di chuyển thì tùy. Chu Minh còn nói, tất cả gia nô và nông nô của các ngươi nhất định phải lập tức phóng thích, trẫm sẽ cho bọn họ đất đai để trồng trọt. Ai tự nguyện ở lại làm gia nô, chỉ cần ký tên vào khế ước thuê. Nhớ kỹ, là tự nguyện ở lại. Nhà nào mà nô bộc trốn đi, tổ giá các ngươi âm thầm nuôi nô. Hắc hắc, hậu quả các ngươi tự mình suy nghĩ. Đám người câm như hến. Mấy ngày trước, Kim Ngột Thuật điên cuồng chạy trốn, lúc đi ngang qua Mạng Bình Phủ đã cướp bóc một phen. Không chỉ cướp bóc lương thực của vọng tộc Hán gia, thậm chí còn tiện tay thiêu hủy những thứ không mang đi được. Bọn họ đã bị khiến cho rất thảm, hiện tại lại còn bị Đại Minh hủy diệt tộc di chuyển, hơn nữa còn bị ép phóng thích nô lệ. Sau này thời gian sao có thể qua? Vô số dân chúng còn khổ sở hơn những đại gia tộc này. Tấn Bắc. Hoàng Nhan Tông hàng sớm đã theo kế hoạch rút đi, đồng thời trước khi rời đi, trắng trợn vơ vét bách tính và phá hoại. Tiểu dân đã không còn gì để vắt, kiềm binh tự nhiên nhắm vào Phú Hộ. Không cho đủ lương thực thì diệt môn, coi như cho đủ cũng tiện tay giết mấy người. Kim binh mỗi khi rút lui khỏi một tòa thành trì, đều phóng hỏa thiêu hủy nhà dân trong và ngoài thành. Đại Đồng, Sóc Châu, Võ Châu, Quý Châu, Hoàng Châu. Các phủ châu huyện bị khiến cho khắp nơi đều là lưu dân, hơn 100 vạn người không nhà để về. Nghĩa quân kháng Kim thừa cơ thu nạp thanh niên trai tráng, nhào nhào rời núi kiếm chuyện. Hơn nữa ngư long hỗn tạp, có người thật sự là nghĩa sĩ kháng Kim, có kẻ lại sớm đã biến thành giặc cướp. Trương Quảng Đạo lãnh binh chiếm cứ Tấn Bắc, nơi này đã hỗn loạn tưng bừng. Hắn đầu tiên là thu nạp lưu dân làm theo quân dân phu, đem dân phu vốn có cho về quê. Tiếp đó lại bận biểu hợp nhất nghĩa quân, đồng thời tiêu diệt những kẻ đánh cờ hiệu kháng Kim mà cướp bóc chỉ đánh những toán lớn, đội nhỏ căn bản không quản được. Nhất mới nhỏ thuyết tại 69 sách A Thủ Phát. Tiếp theo, lại đem nghĩa quân đã hợp nhất, dựa theo quê quán cũ mà điều về quê nhà. Mỗi đội nghĩa quân hồi hương, phái 100-200 quân Minh đi lãnh đạo. Bọn họ phụ trách đóng giữ các thành trì, trợ giúp quan văn mới đến quản lý địa phương, đồng thời còn có trách nhiệm tiêu diệt giặc cướp trong địa phận. Ròng rã một tháng, Trương Quảng Đạo đều vùi đầu ở Tấn Bắc, vội vàng thu thập những cục diện rối rắm kia, căn bản không có thời gian đuổi bắt Kim Nhân. Đô đốc, Đường Cổ các bộ phái người cầu viện, quân Tây Hạ đã giết đến Vân Châu. Đô đốc là chức quan mới của Trương Quảng Đạo, thuộc về phân công thời chiến, Lý Bảo hiện tại cũng là đô đốc. Về phần Vân Châu, tức là Tả Hữu Kỳ Thổ Mặc Đặt ngày sau, cùng một mảnh nhỏ phía bắc Âm Sơn. Quân đội Tây Hạ thừa nước đục thả câu, hô to trợ Minh phạt Kim, ý đồ chiếm đoạt thảo nguyên Tả Hữu Kỳ Thổ Mặc Đặt, thậm chí còn nghĩ đến nhúng chàm hồi hộp. Trần Tử Cánh, Diêu Bình Trọng, Ngô Giới, Quách Dược Sư, theo ta xuất phát đến thảo nguyên. Tấn Bắc các nơi đã an bài đâu vào đấy. Quan văn mới được bổ nhiệm đã đến nhậm chức, trợ giúp bách tính phiêu bạc khắp nơi trùng kiến gia viên. Các huyện còn có 100-200 quân Minh, mấy trăm nghĩa quân để duy trì trị an và tiêu diệt giặc cướp. Chỉ cần giữ lại 1-2 chi bộ đội đóng tại yếu địa chiến lược, Trương Quảng Đạo cũng không cần lo lắng nữa, có thể dẫn binh giết đến thảo nguyên. Trương Quảng Đạo xuất chủ lực tiến vào chiếm giữ Tuyên Ninh, nơi này có thành trì và đất cày do Liêu Quốc phát triển, có thể phòng bị Hoàng Nhan Tông hàng bất ngờ giết trở lại. Tiếp theo, lại phái Trần Tử Cánh làm tiên phong, Diêu Bình Trọng xuất quân theo sau. Hàng Thế Trung sớm đã xuôi theo Hoàng Hà mà lên, thẳng đến nhu phục trị sở Vân Châu, hắn đến trước Trần Tử Cánh một bước. Những bộ lạc Thảo Nguyên không muốn thần phục Tây Hạ, nhào nhào đến nhờ vả Hàng Thế Trung và Trần Tử Cánh. Mấy ngày sau, Hàng Thế Trung gặp gỡ Lý Lương Phụ của Tây Hạ. Lý Lương Phụ không dám tự tiện tấn công quân Minh, bèn thân hành cưỡi ngựa đến nói, ta mệnh quốc chủ và Tấn Vương, dẫn quân trợ Minh phạt Kim. Các bộ lạc ở đây đều là chó săn của Kim Nhân, chúng ta đã giúp Đại Minh chinh phục 2 bộ trong số đó. Hàng Thế Trung đáp, nếu thật lòng trợ Minh phạt Kim, hiện tại tướng sĩ Đại Minh đã đến, Tây Hạ nên lập tức rút quân. Hơn nữa, các bộ Đường Cổ thực chất đã sớm bí mật quy thuận Đại Minh, chẳng qua bị ép ném Kim mà thôi. Bệ Hạ đã sớm sắc phong thủ lĩnh các bộ, các ngươi tiến đánh chẳng khác nào tấn công vương công của Đại Minh. Thịt mỡ đã vào miệng, sao có thể nhả ra dễ dàng như vậy? Lý Lương Phụ cũng không dám tự quyết, tướng quân xin chờ, ta phải trở về xin chỉ thị Tấn Vương đã. Lý Lương Phụ dẫn quân rút về phía bắc, nhưng Hàng Thế Trung không muốn chờ đợi. Hắn để lại bộ binh và dân phu, chỉ dẫn theo vài trăm kỵ binh, một mình tiến thẳng đến Vân Châu thành. Richard Ca đang ở trong thành, nghe tin tướng quân Đại Minh đến, đành phải dẫn theo thân binh ra khỏi thành nghênh đón. Vừa gặp mặt, Hàn Thế Trung đã chất vấn, thành này vốn thuộc Liêu, các bộ lại đã quy thuận Đại Minh, Vân Châu tự nhiên do Đại Minh đến thu phục. Ngươi nói trợ Minh phạt Kim, nhưng Kim binh đã sớm bỏ chạy, vì sao còn chiếm giữ thành trì? Richard ca thấy Hàn Thế Trung chỉ dẫn theo vài trăm kỵ binh, trong lòng liền nảy sinh ý định giết người đoạt thành. Nhưng giết Hàn Thế Trung thì dễ, sự trả thù của Đại Minh mới khó đối phó. Tây Hạ tính toán rất rõ ràng, trước đó thừa dịp Kim quốc suy yếu, bọn chúng đã mở rộng lãnh thổ đến tận Khang Trùng Đầu, hơn nữa còn được Đại Minh ngầm đồng ý, vì vậy chúng định dùng lại chiêu cũ, thừa cơ nuốt luôn Vân Châu. Ai ngờ quân Minh lại đến nhanh như vậy, Trương Hoằng còn đang quản lý Tấn Bắc, Hàn Thế Trung đã xuất binh. Richard ca xuất binh gần vạn, tiêu hao vô số lương thảo, lại còn đánh hai trận, hắn thực sự không muốn phải tay trắng trở về. Hàn Thế Trung tiếp lời, người không biết không có tội. Các bộ đường cổ sớm đã bí mật quy thuận Minh Triều, các ngươi không biết cũng coi như xong. Lần này trợ Minh phạt Kim, coi như Tây Hạ có chút công lao, ta sẽ bẩm báo triều đình, xin bệ hạ ban thưởng cho Tây Hạ. Các ngươi, mau trả thành trì lại đi. Richard ca gượng cười, tướng quân một đường phong trần, mời vào thành nghỉ ngơi, ta đã chuẩn bị yến tiệc. Hàn Thế Trung thái độ càng thêm cứng rắn, Vân Châu là cương thổ của Đại Minh, Nhu Phục Thành cũng là thành trì của Đại Minh. Nếu muốn yến ẩm, thì Tây Hạ phải rút quân ra trước, tướng sĩ Đại Minh ta vào thành mở tiệc chiêu đãi các hạ. Richard ca trầm mặt không nói. Bang! Hàn Thế Trung rút đao ra khỏi vỏ, ta tuy chỉ dẫn theo vài trăm kỵ binh, nhưng tất đất của Đại Minh ta cũng phải tranh. Nếu các hạ không phục, cứ việc giao chiến tại đây. Vài trăm kỵ binh Đại Minh đồng loạt giơ cao vũ khí. Chỉ đợi Hàn Thế Trung ra lệnh, bọn họ sẽ xông thẳng vào Richard ca. Richard ca giận tím mặt, nhưng lại không dám trở mặt với Đại Minh, đành truyền lệnh, toàn quân rút khỏi Nhu Phục Thành. Toàn bộ khu vực Tấn Bắc, kéo dài lên phía Bắc đến tận sa mạc, trước kia đều thuộc về Tây Kinh Đạo của Liêu Quốc. Tại Tây Kinh Đạo, gần như có thể tìm thấy tất cả dân tộc ở phương Bắc Trung Quốc lúc bấy giờ. Hán tộc, Hề tộc, Khiết Đan, Đảng Hạn, Bột Hải, Sa Đà, Thổ Phiên, Thất Vi, Thổ Dục Hồn. Hơn nữa, rất nhiều dân tộc đã định cư ngay tại Tấn Bắc. Tỷ như một nhánh người Bột Hải, ở tại Sóc Châu, Linh Đồi, Quý Huyện, những nơi này đều nằm ở phía Nam Đại Đồng. Trải qua hơn 100 năm dung hợp, số lượng ít đã bị Hán tộc đồng hóa, mà Hán tộc cũng chịu ảnh hưởng từ các dân tộc thiểu số. Các tộc có thể biến thành trồng trọt sinh sống, Hán tộc cũng có thể chạy đến thảo nguyên chăn thả. Trang phục, kiểu tóc, phong tục của Hán tộc dần dần hướng về phía Khiết Đan tộc. Về phong tục, Hán tộc đã tiếp nhận dị bối hôn nhân, tỷ vong muội tục, thậm chí còn có người Hán chơi trò đoạt cưới. Trương Bắc huyện lúc này gọi là Nhu Sa huyện, phụ cận thảo nguyên có các bộ lạc phân tán, mặc dù đều bị coi là Khiết Đan tộc, nhưng vẫn có thể phát hiện những khác biệt nhỏ bé. Lấy hậu duệ Hán tộc trên thảo nguyên mà nói, bọn họ cũng cưỡi ngựa chăn thả, cũng nói tiếng Khiết Đan, mặc áo Khiết Đan, để kiểu tóc Khiết Đan, thậm chí phong tục cũng đã hoàn toàn thay đổi. Nhưng họ vẫn giữ lại áo lót của người Hán, nếu không cởi áo ngoài thì căn bản không nhận ra. Bái kiến Đại Minh tướng quân. Bên ngoài Nhu Sa huyện thành, một đám người Khiết Đan chạy đến, quỳ lạy nghênh đón Quan Thắng, Lưu Kỷ cùng đoàn quân. Quan Thắng hỏi, các ngươi đều biết nói tiếng Hán? Một thủ lĩnh kéo vạt áo, lộ ra áo lót kiểu Hán bên trong, tướng quân, tổ tiên ta chính là người Hán. Lưu Kỷ là người đọc sách, thấy vậy có chút cảm động. Kỳ thật cũng chẳng có gì, có lẽ hai đời đầu, họ còn cố ý giữ lại đặc trưng phục sức của người Hán. Nhưng đến đời thứ tư, thứ năm, thuần túy đã thành thói quen ăn mặc. Vả lại bình thường lại không lộ ra, để tránh bị các bộ lạc khác đối xử khác biệt. Một thủ lĩnh khác nói, chúng ta không phải người Hán, nhưng thường xuyên đến Tuyên Đức bán ngựa. Tiếng Khiết Đan và tiếng Hán, chúng ta đều nói được. Quan Thắng hỏi, Kim binh rời khỏi Nhu Sa thành khi nào? Thủ lĩnh hậu duệ Hán tộc kia đáp, đã hơn nửa tháng. Lúc rời đi, Kim binh còn cưỡng ép lấy súc vật và chiến mã của chúng ta, rồi phóng hỏa đốt Nhu Sa thành. Đi về hướng nào? Quan Thắng lại hỏi. Một thủ lĩnh khác tranh nhau trả lời, đi về phía đông. Quan Thắng phân phó, các ngươi có thể trở về chăn thả và nói với các bộ lạc lân cận, bảo mọi người giúp đỡ theo dõi các nơi trên thảo nguyên. Một khi phát hiện Kim binh, lập tức đến Nhu Sa thành báo cáo. Người lập công sẽ được trọng thưởng. Các thủ lĩnh bộ lạc lập tức đồng ý, nhưng lại chần chừ không đi. Lưu Kỷ hỏi, các ngươi còn có chuyện gì? Một thủ lĩnh nói, Kim nhân cướp đi rất nhiều súc vật, tướng quân có thể cho chúng tôi chút lương thực được không? Chúng tôi không lấy không đâu, sau này hàng năm dùng ngựa để trả nợ, trả nhiều thêm mấy năm là có thể trả hết. Tất cả đều là dân nghèo, bị Kim quốc làm cho khốn khổ không ít. Đoán chừng Hoàng Nhan Tông Hàng cũng biết thù hận sâu sắc, nên chẳng muốn cưỡng ép dân chăn nuôi làm kỵ binh ở đây. Quan Thắng suy nghĩ một chút rồi vô cùng khẳng khái nói, có thể dùng ngựa đổi lương thực, trả trong 10 năm cũng được. Nhưng ngoài việc theo dõi các nơi trên thảo nguyên, các ngươi còn phải chờ lệnh bất cứ lúc nào. Nếu kim binh quay trở lại, dũng sĩ các bộ phải lập tức tập trung về Nhu Sa. Nhất là phải bảo vệ lương đạo chồn hoang lĩnh, một khi lương đạo ở đó bị cắt đứt, dân chúng các bộ đều sẽ chết đói. Chúng tôi nhất định nghe theo mệnh lệnh. Các thủ lĩnh mừng rỡ, lại quỳ xuống trước quan thắng. Kim nhân đáng chết cuối cùng cũng đã đi, hơn nữa Đại Minh còn bằng lòng cho vay lương thực, mùa đông năm nay có lẽ sẽ dễ thở hơn nhiều. Khi các thủ lĩnh bộ lạc tản đi, Quan Thắng và Lưu Kỷ dẫn quân vào thành, nhà dân trong thành đã bị đốt thành một đống phế tích. Họ không lập tức tiến về phía đông, mà chờ quân đồn trú các thành U Châu, tất cả đều dời đến các thành trì cửa ải dọc đường. Nhất là chồn hoang lĩnh, điều đến tận 5.000 quân đóng giữ, thậm chí còn để lại mấy trăm quả chấn thiên lôi. Các tướng lĩnh quân Minh sớm đã biết kế hoạch của Hoàng Nhan Tông Hàn. Nhưng không biết Hoàng Nhan Tông Hàn sẽ tập kích nơi nào, bởi vậy tất cả đều cẩn thận hơn, sợ lương đạo của mình bị cắt đứt. Đợi khoảng 10 ngày, phía Trường Khoác nói không có chiến sự gì. Thế là điều động Diêu Bình Trọng, Quách Dược Sư, Ngô Giới, đến Nhu Sa thành hội quân cùng Quan Thắng, Lưu Kỷ. Chúng tướng hợp binh 4 vạn, mang theo lưu dân bản địa làm dân phu, một đường tiến về Hoàng Châu. Thành phần dân tộc ở Hoàng Châu thuần túy hơn nhiều, đa số là khiết đan tộc ban đầu theo Lưu Quốc di chuyển xuống phía Nam. Trong lịch sử, nơi này dần dần phát triển thành căn cứ chiến mã của Kim Quốc. Khi Thành Cát Tư Hãn dẫn quân xuống phía Nam, Kim Quốc trực tiếp bỏ nơi này, cộng thêm 2-3 châu phụ cận Hoàng Châu, khiến người Mông Cổ thu được mấy chục vạn con chiến mã, giúp Thành Cát Tư Hãn một bước lên hương. Bây giờ không có nhiều chiến mã như vậy, cũng không có nhiều người như vậy. Bởi vì những năm cuối của Liêu Quốc đã điều quá nhiều kỵ binh từ Hoàng Châu đi, nơi này đã bị thiên tổ để làm cho suy tàn. Thêm vào đó là sự bóc lột của Kim Quốc, Hoàng Châu đã trở nên hoang vắng, các bộ lạc khiết đang thiếu hụt nghiêm trọng thanh niên trai tráng. Rất nhiều bộ lạc khiết đang, phụ nữ và trẻ em chiếm đến 8 phần trở lên, số lượng nam tử trưởng thành ít đến đáng thương. Lưu Kỷ biết được tình hình các bộ, nói với Quan Thắng, có thể cùng U Châu cùng có lợi. Đợt di dân đầu tiên từ U Châu xuống phía Nam, đa số đều là nam tử trưởng thành, có thể cho họ kết hôn với phụ nữ thảo nguyên. Ngô Giới nói, không thể cưỡng ép, chỉ cần thương lượng xong với các thủ lĩnh bộ lạc. Diêu Bình Trọng khinh thường nói, có gì mà phải thương lượng. Khiết Đan Hoàng Châu đã thần phục Đại Minh, cho họ chút lương thực vải vóc, họ tự nhiên sẽ bằng lòng gả con gái đi xa. Quan Thắng nói, vẫn là tâu lên triều đình trước đi, tự có các tướng công giải quyết việc này. Quách Dược Sư hỏi, đã dò hỏi các bộ Hoàng Châu, đều nói không thấy kim binh. Chúng ta còn tiến về phía đông nữa không? Quan Thắng lắc đầu, không đi, lương đạo kéo quá dài. Đại quân từ hướng Sơn Tây và quân Hà Bắc Tây Lộ dừng bước tại Thảo Nguyên Hoàng Châu. Nếu họ tiếp tục tiến về phía đông, mục tiêu tiếp theo chỉ có thể là Phong Châu Trải, lương đạo sẽ bị kéo dài hơn 1.000 dặm. Sơ sẩy một chút là lật xe, không chừng bị cạn lương thực ở đâu. Coi như không gặp địch nhân, chi phí vận chuyển lương thảo cũng quá lớn. Diêu Bình Trọng nói, nhân cơ hội này càng quét Thảo Nguyên Mạc Nam, những bộ lạc không chịu thần phục thì dẹp hết. Quan Thắng gật đầu, cũng là công tích. Đám danh tướng này, phần lớn không thể giao chiến với kim binh, chỉ có thể đi thu phục các bộ lạc Thảo Nguyên kia. Chỉ cần ra quân tượng trưng, đánh hai cái kẻ không nghe lời, các bộ còn lại chắc chắn đầu hàng, bởi vì lúc này các bộ lạc quá yếu. Hai đạo quân khác của Hà Bắc, lần lượt xuất phát từ Cổ Bắc Khẩu, Hỷ Phong Khẩu, lúc này đã hồi sư ở Hưng Hóa. Tiếp tục tiến lên đều là vùng núi, không sợ bị mai phục. Lý Bảo dẫn Nhạc Phi, Vương Ngạn và những người khác, nhanh chóng chiếm lĩnh Trạch Châu, cùng chúng. Sau đó phái quân yểm trợ chiếm lấy Lợi Châu, Long Sơn, Phú Dục, Kiến Châu, nhưng vẫn không thấy bóng dáng kim binh. Lý Bảo dứt khoát tự mình dẫn quân, dết về phía trung kinh đại định phủ của Kim Quốc. Vẫn không có ai, Hoàng Nhan Tông Hàn đã đốt đại định phủ thành, thậm chí ngay cả tường thành cũng bị đào ngược một mảng lớn. Lý Bảo để lại một ít quân thủ thành, rồi đi Kiến Châu và Hưng Trung Phủ. Hưng Trung Phủ có kim binh, hơn nữa là ngân thuật khả đóng giữ. Còn Hoàng Nhan Tông Hàn thì ở hướng Kim Nguyên. Nguyên soái, Nam Tặc đã thẳng hướng Hưng Trung Phủ. Biết rồi. Trong lúc Hoàng Nhan Tông Hàn chậm rãi bố cục, lại một kỵ mã chạy tới, đồng thời đưa thư cầu viện của Hoàng Nhan Tông Phụ. Đọc xong thư, Hoàng Nhan Tông Hàn đứng chết chân tại chỗ. Bột hải các tộc muốn phản, Liêu Dương có lẽ không giữ được. Hoàng Nhan Tông Phụ dụ sát các tướng lĩnh của các tô quán. Chưa kịp để Hoàng Nhan Tông Hàn hoàn hồn, lại một phong thư cầu viện được đưa đến, đó là thư của Hoàng Nhan Hy Doãn gửi từ Cẩm Châu. Các tộc có thể phản loạn, Cẩm Châu cũng khó giữ. Từng tin quân tình khẩn cấp, dường như giáng những cú đấm mạnh mẽ lên trán Hoàng Nhan Tông Hàn. Trong kế hoạch đã định của họ, chiến trường Liêu Đông lúc này mới vừa bắt đầu. Một khi Liêu Đông mất, dù Hoàng Nhan Tông Hàn có đại thắng ở đây, thì tác dụng cũng chẳng đáng là bao. Hơn nữa, chẳng có lý gì để trách cứ Hoàng Nhan Tông phụ, thật sự là đám hào soái các tộc quá chó má. Vừa giao chiến đã nghĩ phản bội, đúng là lũ có đầu tương. Nếu đổi lại là Hoàng Nhan Tông Hàn, e rằng cũng chẳng có lựa chọn nào tốt hơn. Hiện tại, hắn buộc phải đưa ra quyết định. Là lập tức dẫn quân về cứu Liêu Đông, hay là sớm phát động tập kích Lý Bảo. Chọn cái trước, có khả năng tay trắng trở về. Chờ hắn dẫn quân đến chiến trường, Liêu Dương, Cẩm Châu và các thành khác đã thất thủ. Hơn nữa, trên đường hành quân vội vã, quân lính mệt mỏi, ngựa kiệt sức, rất có thể toàn quân bị tiêu diệt. Còn nếu chọn cái sau? Thời cơ vẫn chưa tới, bố cục còn chưa hoàn thành. Lúc này phát động, chẳng khác nào mở vung nồi cơm sống. Trong khoảnh khắc, Hoàng Nhan Tông Hàn đã muốn học theo gia luật Đại Thạch. Mặc kệ tất cả, thẳng tiến mạc Bắc, chiếm một vùng thảo nguyên rộng lớn, tự lập làm vương. Nhưng tướng sĩ dưới trướng làm sao mang đi được? Những tin quân tình khẩn cấp này, Hoàng Nhan Tông Hàn thậm chí không dám công khai. Dưới trướng hắn toàn là tinh nhuệ của các bộ nữ chân, một khi biết Liêu Đông có khả năng thất thủ, các tướng lĩnh bộ tộc chắc chắn sẽ âm ỉ đòi trở về. Phải làm sao bây giờ? Toàn quân nghe lệnh, dứt trở lại Đại Định phủ. Hoàng Nhan Tông Hàn cuối cùng cũng hạ quyết tâm. Quân Minh Vận Lương đã kéo dài tới 600 dặm, hơn nữa ven đường toàn là đường núi gập ghềnh. Quân Minh còn phải chia quân chiếm giữ thành trì, trong đó một bộ phận đang tiến quân Hưng Trung phủ, binh lực càng thêm phân tán. Khi Kim binh rút khỏi Đại Định phủ, tường thành đã bị phá hủy một đoạn dài, thuận tiện cho Hoàng Nhan Tông Hàn dẫn quân dứt trở lại. Cơm sống thì cơm sống vậy. Hoàng Nhan Tông Hàn dự định trước tiên tiêu diệt quân Minh ở Đại Định phủ, đồng thời phái quân yểm trợ tập kích quấy rối Lương Đạo hướng Hưng Trung phủ. Nếu Lý Bảo rút quân về cứu viện Lương Đạo, Hoàng Nhan Tông phủ có thể cùng Hưng Trung phủ giáp công hai mặt. Cũng có thể vây thành đánh viện binh, vây chặt Đại Định phủ, tiêu diệt quân Minh đến tiếp viện. Bị mơ mơ màng màng, các tướng sĩ Kim binh đi theo Hoàng Nhan Tông Hàn thẳng tiến Đại Định phủ. Đóng giữ Đại Định phủ là Vương Ngạn Bát Tự quân. Đông Nam, bên ngoài hơn trăm dặm cùng chúng huyện thành, là đầu mối then chốt vận lương của quân Minh, do Nhạc Phi dẫn quân trấn giữ. Lý Ngạn Tiên kỵ binh bị chia làm nhiều nơi, chủ lực ở Phú Hữu huyện thành, cùng Đại Định phủ, cùng chúng huyện tạo thành thế chân vạc. Khoảng cách giữa các thành đều hơn trăm dặm. Nhưng phần lớn là đường núi, thực tế có thể cách nhau 200-300 dặm. Hết chương 837. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.